Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một khi vòng bảo hộ mở ra, bọn họ sẽ lập tức xông vào trong đó. Răng rắc, răng rắc. Theo khe hở càng ngày càng nhiều, Diệp Lâm cũng từ từ mở mắt. Nửa canh giờ, hắn lúc này trạng thái đã tăng lên tới đỉnh phong. Hoàn toàn có thể ủng hộ hắn đánh một trận đại quy mô chiến tranh. Mà ngắn ngủi mấy phút, khe hở đã che kín mặt ngoài, sau một khắc, màu xanh thẳm vòng bảo hộ trực tiếp vỡ vụn. Tại vòng bảo hộ vỡ vụn một sát na, một cỗ cực kỳ nồng đậm tiên thiên linh khí tốc thẳng vào mặt. Diệp Lâm chỉ cảm thấy tự thân lỗ chân lông đều tham lam hấp thu trước mắt tiên thiên linh khí. Hướng, theo ta giết vào Ngọc Đế Thần Cung bên trong, ai dám ngăn trở, giết. Yêu tộc người, hướng, ai dám ngăn trở, giết. Tu la tộc người, hướng, thừa cơ giết mấy đầu yêu tộc giúp trợ hứng. Giờ khắc này, các đại tộc quần thiên kiêu đều đỏ mắt, cũng không tiếp tục bình tĩnh. Bọn họ giống như là con sói đói, giống như nổi điên tràn vào Ngọc Đế Thần Cung bên trong. Chư vị, vẫn là chuyện xưa, tất cả, lấy cam đoan tự thân sinh mệnh làm chủ, gặp phải nguy hiểm, lập tức cầu viện, đi. Triệu Hoài An nói xong, mấy chục nhân tộc tu sĩ nhộn nhịp xông vào Ngọc Đế Thần Cung bên trong. Mà Diệp Lâm thì kéo một cái thượng quan hy hòa hướng bảng bên trên biểu thị địa phương phóng đi. Dù sao hắn cùng thượng quan hy hòa có ước định trước, tại trong mười mấy ngày sau, hắn nhất định phải bảo vệ tốt thượng quan hy hòa. Mà Kiếm Vô Song thấy cảnh này, trợn tròn mắt. Hắn vẫn chờ Diệp Lâm dẫn hắn cất cánh đâu, không nghĩ tới, Diệp Lâm thế mà lôi kéo một vị nữ tử chạy. Liền tương mình như vậy đại ca ném ở nơi này. Gặp sắc phong nghĩa ra hỏa, ta nhổ vào. Kiếm Vô Song hướng về Diệp Lâm bóng lưng biến mất nhổ nước bọt một phen, vội vàng hướng một chỗ khác trốn không người đi đến. Đối với việc này, hắn nhưng là có kinh nghiệm phong phú. Đi theo đại bộ đội đi, lông đều không vứt được, vẫn là một người làm một mình tốt. Một cái, hai cái, ba cái, chính là chỗ này. Diệp Lâm lôi kéo thượng quan hy hòa, bước vào Ngọc Đế Thần Cung về sau, trực tiếp tìm khán bản bên trên cái thứ ba tòa nhà lớn. Tại nhìn trước mắt tòa nhà lớn về sau, Diệp Lâm không chút do dự mở ra cửa lớn bước vào trong đó. Thượng quan hy hòa thì đi sát đằng sau. Nàng lúc này đầy mặt cảm kích. Nàng thực tế không nghĩ tới, tại khổng lồ như thế cơ duyên dụ dỗ bên dưới, Diệp Lâm thế mà còn có thể nghĩ đến nàng. Tại Ngọc Đế Thần Cung giáng lâm một sát na kia, nàng đều đã chuẩn bị kỹ càng bị Diệp Lâm từ bỏ. Bởi vì tất cả mọi người đang chờ Ngọc Đế Thần Cung mở ra, như vậy trọng yếu thời khắc, ai sẽ mang nàng một cái liên lụy đâu. Bất quá, tại Diệp Lâm nắm lấy nàng một khắc này, nàng bị sâu sắc cảm động. Mặc dù nam nhân trước mắt này có chút không hiểu nhân ý, thế nhưng tính cách còn là vô cùng tốt. Chờ thượng quan hy hòa đi sau khi đi vào, Diệp Lâm lập tức đóng lại cửa lớn. Lúc này Ngọc Đế Thần Cung rất loạn, vô cùng loạn. Đã bắt đầu có tu sĩ bật hết hỏa lực chiến đấu. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, cái thứ nhất chính là, rời đi ta, ngươi có thể tự do tìm kiếm cơ duyên, bất quá, sinh tử của ngươi, ta không thể cam đoan. Thứ hai, ngươi một mực đi theo ta, mặc dù ngươi tìm kiếm được cơ duyên tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng sinh tử của ngươi ta có thể bảo chứng. Điều kiện tiên quyết là, tất cả quá trình bên trong, cái gì cũng không cần hỏi, chỉ cần muốn nghe ta là được rồi. Chương 302, Kinh khủng trấn thế bảo tháp. Đợi đến đóng lại cửa lớn về sau, Diệp Lâm quay đầu nhìn về trước mắt thượng quan hy hòa một mặt chân thành nói. Ta chọn cái thứ hai. Thượng quan hy hòa nghe đến Diệp Lâm lời nói, không hề nghĩ ngợi liền lựa chọn cái thứ hai. Bởi vì hắn đi theo Diệp Lâm, chính là vì tự thân sinh mệnh suy nghĩ. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường tinh linh tộc công chúa, tinh linh tộc thế hệ trẻ tuổi tối cường người, nguyên bản lòng tin tràn đầy trước đến thiên cung di tích tìm kiếm cơ duyên. Thế nhưng cuối cùng đâu, còn cần thuê những tộc quần khác người đến bảo vệ chính mình, quả thực là thu hoạch được biệt khuất đến cực điểm. Mỗi lần nghĩ tới đây, thượng quan hy hòa đều muốn khóc. Ngoại giới thật là quá mức hiểm ác. Tốt, tất nhiên ngươi lựa chọn cái thứ hai, vậy liền theo sau lưng ta, cái gì cũng không cần hỏi. Nghe ta là được rồi. Nói xong, Diệp Lâm vòng qua thượng quan hy hòa, trực tiếp đi tới góc dưới bên trái giường lớn bên cạnh. Từ khi vừa bước vào tòa lâu vũ này thời điểm, hắn liền đã phát hiện góc dưới bên trái cái giường lớn này. Đi tới giường lớn trước mặt, Diệp Lâm vận dụng linh lực, linh khí bám vào ở trước mắt giường lớn mặt ngoài, sau đó miệng niệm bảng bên trên biểu hiện chú ngữ. 3 phút trôi qua, Diệp Lâm chú ngữ lẩm nhẩm xong xuôi, sau một khắc, toàn bộ giường đột nhiên tách ra vô tận tia sáng. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng vang lanh lảnh, giường từ từ mở ra, một tôn màu vàng tầng 9 linh lung tháp cao chậm rãi lơ lửng tại Diệp Lâm trước mắt. Sau một khắc, linh lung tháp cao bên trên tỏa ra một đạo kim sắc quang mang, chui vào Diệp Lâm mi tâm. Diệp Lâm nhắm mắt lại. Mấy giây về sau, Diệp Lâm lại lần nữa mở to mắt. Tòa bảo tháp này tên là Chấn Thế Bảo Tháp, chính là thời kỳ thượng cổ thiên cung một vị hợp đạo kỳ chân quân kèm thân linh bảo. Chấn Thế Bảo Tháp tổng cộng có tầng 9, mỗi một tầng đều ẩn chứa vô tận sát cơ. Gặp phải địch nhân, có thể kích hoạt Chấn Thế Bảo Tháp, đến lúc đó, Chấn Thế Bảo Tháp sẽ dài ra theo gió, cuối cùng tạo thành một tòa đỉnh thiên lập địa cự tháp có thể đem địch nhân nháy mắt hút vào trong tháp. Một khi bị hút vào Chấn Thế Bảo Tháp bên trong, cho dù hóa thần kỳ chân nhân, cũng đừng hòng đi ra. Bất quá điều kiện tiên quyết là, có thể hút đi vào. Mà lấy Diệp Lâm bây giờ tu vi, lại chỉ có thể khởi động 4 vị trí đầu tầng. Tầng thứ nhất, có thể giết luyện khí kỳ tu sĩ. Tầng thứ hai, có thể giết trúc cơ kỳ tu sĩ. Tầng thứ ba, có thể giết kim đan kỳ tu sĩ. Tầng thứ tư, có thể giết nguyên anh kỳ tu sĩ. Tầng thứ năm, có thể giết hóa thần kỳ chân nhân. Tầng thứ sáu, có thể giết hợp đạo kỳ chân quân. Tầng thứ bảy, có thể giết độ kiếp kỳ đại năng. Tầng thứ tám, có thể giết đại thừa kỳ bán tiên. Tầng thứ chín, theo như đồn đại, có thể giết trên trời tiên nhân. Mà Diệp Lâm bây giờ, cũng chỉ có thể khởi động 4 vị trí đầu tầng, cũng liền mang ý nghĩa chỉ có thể giết nguyên anh kỳ tu sĩ. Thế nhưng có Chấn Thế Bảo Tháp có 2 cái chỗ tốt. Cái thứ nhất là trong tháp dung lượng vô hạn, đây chính là một cái phi thường khủng bố bắc, cũng chính là nói, Diệp Lâm có thể vô hạn đem nguyên anh kỳ tu sĩ hút vào trong tháp, sau đó toàn bộ rảo sát. Thứ hai là gặp phải nguy hiểm thời điểm, hắn có thể trốn vào Chấn Thế Bảo Tháp bên trong. Chấn Thế Bảo Tháp xem như địa giai thượng phẩm linh khí, danh xưng liền tiên đô có thể giết, liền tính hợp đạo kỳ chân quân, cũng lấy chính mình không có cách. Mà hết thảy này, đều cần linh khí hỗ trợ, linh khí không đủ, vậy liền thật không có cái gì biện pháp. Muốn để xe đi, đầu tiên muốn dầu đủ đi. Muốn con ngựa chạy, đầu tiên cần lương ăn đủ đi. Đều là một cái đạo lý. Bảo bối tốt. Xử lý xong trong đầu bên trong tin tức về sau, Diệp Lâm đầy mặt mừng rỡ. Chấn Thế Bảo Tháp tác dụng quả thực quá cường đại như thế cũng mới chỉ là cái địa giai thượng phẩm linh khí, cái kia xem như thiên giai bảo vật, nên có nghịch thiên cỡ nào. Diệp Lâm đã không cách nào tưởng tượng. Mà lúc này, Diệp Lâm cắn phá ngón tay, bước ra một giọt máu tươi nhỏ vào Chấn Thế Bảo Tháp bên trong, sau một khắc, máu tươi bị Chấn Thế Bảo Tháp trực tiếp hấp thu. Mà Diệp Lâm cũng cùng Chấn Thế Bảo Tháp ở giữa có một loại như có như không liên hệ. Loại này cảm giác, tiện tay trên cổ tay Chu Tà đồng dạng. Mà Diệp Lâm tâm niệm vừa động, Chấn Thế Bảo Tháp đột nhiên cấp tốc thu nhỏ, biến thành một cái chỉ có to bằng móng tay cười mê người tiểu tháp, sau đó một đạo lưu quang quấn quanh Diệp Lâm cái cổ, sau một khắc, lưu quang hóa thành một đạo dây đỏ, Chấn Thế Bảo Tháp cứ như vậy treo ở Diệp Lâm cái cổ trước mặt. Bây giờ Diệp Lâm có thể nói là gia tài bạc triệu. Tay phải quấn quanh Chu Tà, tay trái quấn quanh Tiểu Linh, trên cổ mang theo Chấn Thế Bảo Tháp. Thì, như vậy xa hoa phối trí, cho dù hợp đạo kỳ chân quân đến, đều phải ghen tị mấy phút. Mà đem toàn bộ quá trình đều nhìn đập vào mắt bên trong Thượng Quan Hy Hòa thì vô cùng khiếp sợ. T, địa giai thượng phẩm linh khí, nàng cũng chỉ là nghe nói qua, bây giờ nhìn thấy. Nàng nhìn hướng Diệp Lâm ánh mắt thì là ghen tị vô cùng. Mà Diệp Lâm phát giác được Thượng Quan Hy Hòa ánh mắt về sau, thì đầy không để ý. Dù sao lấy Thượng Quan Hy Hòa cái kia yếu ớt thực lực, chính mình căn bản không cần lo lắng. Lại thêm giữa hai bên có thiên đạo lời thề hạn chế, một khi giữa hai bên có thiên đạo lời thề hạn chế, như vậy liền không thể đối với đối phương xuất thủ. Nếu không một khi phát xuống thiên đạo lời thề, ta lập tức giết ngươi. cái gọi là lời thề cũng coi như chưa từng xảy ra. Dĩ nhiên không phải dạng này, tuyệt đối không cần nghĩ đến xuyên trời nói chỗ trống, không phải vậy hạ chàng sẽ rất thảm. Mà tại một cái, chờ sau khi ra ngoài, Diệp Lâm trở về nhân tộc, Thượng Quan Hy Hòa về tinh linh tộc, hai người có thể hay không lại gặp mặt còn chưa biết đây. Mà còn Diệp Lâm bí mật rất nhiều, ngươi thấy, chỉ là muốn để ngươi thấy. Tốt, chúng ta cần phải đi. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm sờ lên trước ngực trên cổ trấn thế bảo tháp, một mặt hài lòng, sau đó quay người hướng Thượng Quan Hy Hòa mở miệng nói ra. Mà Thượng Quan Hy Hòa thì còn tại ngây người bên trong, bị Diệp Lâm kiểu nói này, lập tức kịp phản ứng, ngơ ngác gật đầu. Diệp Lâm đi tới trước cửa, đem to lớn cửa mở ra. Không khí bên trong, nổi lơ lửng mùi máu tanh tươi. Trên mặt đất, khắp nơi đều là máu tươi, lúc này Ngọc Đế Thần Cung đã loạn thành một đoàn, mọi người đều bị cơ duyên to lớn làm choáng váng đầu óc, trong đầu đều nghĩ đến cơ duyên. Chỉ cần những tộc quần khác người dám can đảm ngăn trở, vậy liền giết. Diệp Lâm chậm rãi lộ ra xuất thân phía sau cung điện, đi tới trên đường phố, khắp nơi đều là bị phá hủy cung điện, còn có các loại lóe ra tia sáng bảo vật, bất quá những bảo vật này đều có người mắt lom lom nhìn chằm chằm. Ngươi chỉ cần dám động, nghênh đón ngươi sẽ là hủy thiên diệt địa công kích. Bốn phía mặt đất đều chảy xuôi máu tươi, đến mức thi thể thì chưa từng nhìn thấy một cái. Cho đến nay, chỉ thấy máu, còn không có xuất hiện sinh mệnh tử vong. Mọi người trong lòng đều nắm chắc, đả thương người có thể, dù sao tu sĩ sinh mệnh lực ương ngạnh, cho dù nửa người không có, cũng không chết được. Thế nhưng ngươi nếu là hạ sát thủ, vậy liền triệt để cùng cái này tộc đàn kết xuống cửu oán. Trở ngại sau lưng chủng tộc, tất cả mọi người tại hết sức khắc chế chính mình, không muốn giết người, không muốn giết người. Một khi giết, vậy cái này sự kiện liền lên tới chủng tộc phương diện. Tiên sư nó, ngươi chạy a, ngươi cho lão tử lại chạy, nếu là hôm nay để ngươi chạy, lão tử mặt hướng địa phương nào thả. Đúng lúc này, Diệp Lâm đỉnh đầu, một vị tu la tộc thiên kiêu đuổi theo một vị yêu tộc thiên kiêu chém. Cái kia yêu tộc thiên kiêu đầy mặt kinh hoàng, hai cánh cổ động giống như máy quạt gió, hận không thể cha mụ nhiều sinh một đôi cánh. Đương nhiên, nơi này yêu tộc cùng tu la tộc không tính ở trong đó. Hai tộc bọn họ, nằm mộng cũng muốn giết chết đối phương. Còn có lúc này nhân tộc cùng ám ảnh tộc, nhìn thấy chính là giết, bởi vì đã sớm lên cao đến chủng tộc phương diện. Ngươi không phục ta liền khai chiến. Tu la tộc đánh yêu tộc, cái kia ta nhân tộc liền đánh ngươi ám ảnh tộc. Chương 303, chiến đấu mở ra. Đi. Nhìn xem bốn phía kêu loạn cảnh tượng, Diệp Lâm hướng Thượng Quan Hy Hòa nói xong, liền một ngựa đi đầu hướng về phía trước phóng đi. Ngọc Đế Thần Cung mới vừa giáng lâm thời điểm, hắn liền đã quan sát qua Ngọc Đế Thần Cung toàn bộ tình cảnh. Mà cái này bốn phía đều là phòng ngủ, đến mức phòng ngủ chính thì tại trung ương nhất. Bởi như vậy, cái kia toàn bộ Ngọc Đế Thần Cung vật chân quý nhất khẳng định liền tại trung ương nhất. Nhìn thấy Diệp Lâm rời đi, Thượng Quan Hy Hòa đi sát đằng sau. Chờ hai người tới trung ương nhất chi địa thời điểm, bốn phía trên bầu trời đã đứng đầy các tộc thiên kiêu. Bọn họ đều cầm vũ khí của mình, mà vũ khí bên trên còn có từng giọt máu tươi nhỏ xuống. Phía dưới chính là Ngọc Đế phòng ngủ chính, cũng là cái này toàn bộ hòn đảo bên trong lớn nhất một cái cung điện. Mà bốn phía bầu không khí cực kỳ ngưng trọng, không có bất kỳ người nào dám dẫn đầu tiến vào. Hiện tại như thế một cái tình huống, ai dám cái thứ nhất hướng, như vậy bị đánh đập chính là hắn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện rơi vào rằng co trạng thái. Hiện tại nhân tộc ta vừa rồi trọng thương 8 người, vẫn lạc 2 người. Đám người bên trong, Triệu Hoài An sắc mặt có chút đau buồn. Tại vừa rồi đấu tranh bên trong, có 2 người vẫn lạc, 8 người trọng thương. Bây giờ nhân tộc đã đánh mất 10 cái đứng đầu chiến lực. Mà nếu là muốn nhúng chàm phía dưới Ngọc Đế phòng ngủ chính, khẳng định sẽ vẫn lạc càng nhiều người. Làm sao bây giờ, cái này Ngọc Đế thần cung, có để hay không cho? Triệu Hoài An nhìn xem bốn phía tu sĩ, mở miệng hỏi. Hắn hiện tại cần trưng cầu mọi người ý kiến, to lớn như vậy tổn thất đã để bọn họ tiếp thụ không được, nếu là tham dự phía dưới Ngọc Đế phòng ngủ chính tranh đoạt, sợ rằng sẽ chết càng nhiều người. Ta không muốn để cho, đều đi đến một bước này, không cần thiết nhường, Tốt xấu nhân tộc ta trên mặt nổi chính là Đông Châu thứ ba đại tộc, bây giờ cái kia ám ảnh tộc tạp chủng cũng còn không có lui, chúng ta nếu là lui, chỉ sợ làm đám kia tạp chủng coi thường chúng ta. Một vị tay cầm song chùy đại hán ồm ồm nói. Mà nơi xa, ám ảnh tộc ám giả thì trên mặt tiếu ý nhìn xem nhân tộc bên này. Ta cũng cảm thấy không thể để nếu không cùng bọn họ liều chết, dù sao nếu không được chết, từ bước lên tu luyện bắt đầu, ta liền đã làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị. Mà còn lần này vẫn là vì nhân tộc mà chết, tuyệt đối không cho. Không phải vậy, chúng ta nhân tộc thương vong nhiều như thế, cái kia những tộc quần khác khẳng định cũng sẽ không dễ chịu, liền riêng là ám ảnh tộc đám kia tạp chủng, đã có 18 cái biến mất không thấy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhộn nhịp biểu lộ rõ ràng thái độ của mình, đó chính là không cho, một bước cũng không nhường. Diệp Lâm, ngươi thấy thế nào? Nhìn thấy tất cả mọi người như vậy lòng đầy căm phẫn, Triệu Hoài An thì nhìn hướng Diệp Lâm. Tại chỗ này, nắm đấm này lớn, liền nghe ai, mà Diệp Lâm thực lực, đã được đến công nhận của tất cả mọi người. Nếu là Diệp Lâm hiện tại nói nhường, vậy liền để. Ta nuốt không trôi khẩu khí này. Diệp Lâm chắp tay nói. Hắn mặc dù ích kỷ tư lợi, thế nhưng bản thân cũng là nhân tộc. Lúc trước bị ám ảnh tộc làm nhục như vậy, liền Triệu Hoài An cùng Triệu Hoài Bình cái này hai đại thiên kiêu đều kém chút vẫn lạc, như thế đại thù, cứ như vậy nuốt xuống, hắn làm không được. Mà muốn báo thù, cũng chỉ có hiện tại, một khi đi ra, khả năng đời này cũng báo không được thù. Tốt, đã như vậy, vậy liền không cho. Lúc này, Triệu Hoài An sắc mặt kiên định. Tất nhiên tất cả mọi người muốn đánh, vậy liền đánh. Trước tiên đem ám ảnh tộc đám kia tạp chủng diệt. Nơi xa, Diệp Lâm chắp tay nhìn hướng Tu La tộc, mà đứng tại thủ vị Tu La tộc Minh Dị cũng mặt mỉm cười nhìn xem Diệp Lâm. Hai người cứ như vậy một mực đối mặt, mặc dù không có ngôn ngữ giao lưu, thế nhưng đối phương ý tứ lại sớm đã minh bạch. Tất nhiên tất cả mọi người không nghĩ người đầu tiên động thủ, vậy ta liền thu nhận. Đúng lúc này, một đạo càn rỡ vô cùng âm thanh vang vọng bốn phía. Mà Diệp Lâm thì nhìn hướng Minh Dị, đột nhiên mãnh liệt chớp ba lần con mắt. Sau một khắc, toàn bộ Tu La tộc nháy mắt bạo động, bắt đầu tập thể hướng về yêu tộc phóng đi. Mục tiêu, ám ảnh tộc, giết. Diệp Lâm nói xong, tay phải run lên, Chu Tà bị nắm ở trong tay, dẫn đầu hướng về ám dạ phóng đi. Mà hết thảy này, thì phát sinh ở trong chớp mắt, chờ tu sĩ nhân tộc kịp phản ứng, Diệp Lâm thì đã cùng ám dạ đánh nhau. Lại nhìn xem Tu La tộc cùng yêu tộc đều đã đánh nhau, những người còn lại không tại do dự. Bắt đầu cấp tốc chi viện Diệp Lâm. Lập tức, trang diện loạn cả một đoàn, Tu La tộc đánh yêu tộc, nhân tộc đánh ám ảnh tộc. Cử động lần này, trực tiếp chấn động đến những tộc quần khác không biết làm sao. Cái này nhân tộc cùng Tu La tộc có gian tình a. Mà nhìn thấy trang diện này, những tộc quần khác cũng bắt đầu nhộn nhịp nhìn hướng chính mình đối địch tộc đàn, bắt đầu xuất thủ. Lập tức, toàn bộ Ngọc Đế thần cung, không thể loạn hơn được nữa. Các đại tộc đàn tại cái này một khắc, đều bạo phát ra ngày xưa ân oán. Mà cái này ân oán, liền từ thế hệ trẻ tuổi bắt đầu trước. Theo chiến hỏa thiêu đốt, nhưng phàm là đi tới Ngọc Đế thần cung, đều không cách nào tránh khỏi bị cuốn vào chiến tranh bên trong. Mà phía dưới chân quý nhất Ngọc Đế thần cung, thì không người hỏi thăm. Bây giờ các đại tộc đàn đều đang đánh nhau, người nào nếu là dám hạ đi kiếm tiện nghi, cái kia ngượng ngùng, người có thể còn sống đi ra. Tính ngươi như bức. Mà các đại tộc quần chiến tranh, dẫn đến toàn bộ Ngọc Đế thần cung bên trong đại bộ phận kiến trúc đều không thể may mắn thoát khỏi. Dù sao những kiến trúc này yếu ớt vô cùng, mà còn cũng không có bất kỳ cái gì trận pháp bảo vệ, chỉ có mấy chục tòa kiến trúc vẫn cứ đứng thẳng, cái này mấy chục tòa kiến trúc đều là sử dụng đặc thù tài liệu kiến tạo, nguyên anh kỳ tu sĩ chiến đấu, căn bản tổn hại không được mảy may. Nhân tộc Diệp Lâm, ta ghi nhớ ngươi. Diệp Lâm một kiếm đem trước mắt ám dạ đánh bay, ám dạ che lấy chính mình thụ thương cánh tay, oán hận nhìn thoáng qua Diệp Lâm, sau đó hướng về nơi xa bay đi. Thiên cung di tích mở ra về sau, chư vị đại năng lại kết hợp đem phong ấn, không đến lúc đó ở giữa, căn bản không có người ra đến đi, để ngươi chạy trước, đến lúc đó ta ở cửa ra chờ ngươi. Nhìn xem đã sớm biến mất tung ảnh ám dạ, Diệp Lâm không có chút nào để ý, quay đầu nhìn về mặt khác ám ảnh tộc thiên kiêu bay đi. Tại bọn họ toàn bộ sau khi đi vào, xuất khẩu đã bị đại năng một lần nữa phong ấn. Kỳ hạn một tháng, thời gian không đến, căn bản ra không được. Mà các đại năng ý tứ cũng đã rất rõ ràng, sau khi đi vào, không có bất kỳ quy tắc nào khác có khả năng hạn chế các ngươi, nên báo thù, nên báo oan ôm oan. Đây đều là các đại tộc đàn ngầm thừa nhận sự tình. Bây giờ ám dạ chạy không quan hệ, hắn có thể lựa chọn tại ngày cuối cùng đến cửa ra ngồi xổm, hắn cũng không tin ám dạ không đi ra. Chết tiệt, thật mạnh. Theo Diệp Lâm gia nhập, ám ảnh tộc trận hình đã triệt để bị xáo trộn, chỉ cần Diệp Lâm tới, những này ám ảnh tộc thiên kiêu sẽ lập tức chạy trốn. Dù sao lưu lại chỉ có một con đường chết. Toàn bộ ám ảnh tộc ngay tại liên tiếp tan tác. Nhất kiếm khai sơn hải. Diệp Lâm một kiếm bổ tới, ba cái ám ảnh tộc thiên kiêu cùng nhau thổ huyết, sau đó thân thể thần tốc hướng xuống đất đuổi theo. Nhìn thấy như vậy tình huống, còn lại ba cái tu sĩ nhân tộc theo sát phía sau, thể phải đem cái này ba cái chém giết. Trận này nhân tộc cùng ám ảnh tộc chiến đấu kéo dài đến nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, nhân tộc trận doanh, đại hoạch toàn thắng. Lấy chém giết 13 vị ám ảnh tộc thiên kiêu, trọng thương 28 cái ám ảnh tộc thiên kiêu tuyệt mỹ thành tích kết thúc chiến đấu. Mà đổi thành một bên, Tu La tộc còn lại cùng yêu tộc liều chết, hai đại tộc đàn riêng phần mình chiến lực ngang nhau, tràng diện trong lúc nhất thời rơi vào cháy bỏng trạng thái. Dù sao yêu tộc cũng không phải ăn chay, bằng không thì cũng sẽ không theo Tu La tộc một mực cùng chết đến bây giờ. Chương 304, Đại Thế. Chúng ta bây giờ, làm cái gì? Nhìn thấy ám ảnh tộc toàn diện rút lui về sau, còn lại tu sĩ nhân tộc thì nhìn hướng đứng tại thủ vị Triệu Hoài An. Dừng lại tu dưỡng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Triệu Hoài An sắc mặt ngưng trọng nói. Phía dưới phòng ngủ chính, vẫn là không thể nhúng chàm. Bọn họ hiện tại, cũng chỉ cần ngồi tại nguyên chỗ tu dưỡng, nhìn xem những tộc quần khác đánh nhau liền tốt. Như là vận khí tốt, thắng lợi tộc đàn có thể mọi người cùng nhau đi xuống thăm dò. Nếu là vận khí không tốt, sợ rằng còn có một tràng ác chiến. Tất nhiên lựa chọn muốn lưu lại, vậy thì phải đánh tới cuối cùng. Nghe đến Triệu Hoài An lời nói, những người còn lại nhộn nhịp xếp bằng ở hư không, lấy ra các loại đan dược và bảo dược bắt đầu luyện hóa hấp thu. Chết tiệt, nhân tộc, giúp ta diệt sát yêu tộc, sau khi chuyện thành công, hai chúng ta đại tộc bày cộng đồng thăm dò Ngọc Đế phòng ngủ chính, chúng ta có thể để các ngươi đi vào trước nửa canh giờ. Bên kia, Minh Dị nhìn thấy thoải mái vô cùng tu sĩ nhân tộc về sau, sắc mặt lo lắng nói. Cái này yêu tộc quả nhiên không phải cái gì loại lương thiện, liền tính đến bây giờ, chiến cuộc đã bắt đầu dần dần nghiêng về yêu tộc. Nếu là lại tiếp tục như vậy, bọn họ Tu La tộc bị thua tỷ lệ, rất lớn. Nhân tộc, các ngươi nếu là dám nhúng tay, sau khi ra ngoài, ta yêu tộc cái thứ nhất diệt chính là ngươi nhân tộc. Yêu tộc bên trong. Một vị cao tới 5 mét cự tượng một cái mũi quất bay trước mắt Tu La tộc thiên kiêu, to lớn cái mũi bên trong phun ra xương trắng, hai mắt ngoan lệ nhìn hướng nhân tộc trận doanh. Đánh rắm, sau khi ra ngoài, ta chắc chắn hướng tộc ta bên trong đại năng xin chỉ thị, hướng người yêu tộc khai chiến, các ngươi ở đâu ra lực lượng đi diệt nhân tộc. Huống chi các ngươi yêu tộc cùng nhân tộc có huyết cừu, mà ta Tu La tộc không có, hiện tại, chính là các ngươi nhân tộc lúc báo thù, còn chờ cái gì? Nghe đến cái này bạch tượng lời nói, Minh Dị đầy mặt cười nhạo. Nhân tộc cùng yêu tộc có huyết hải thâm cừu, điểm này ai không biết a? Thế nhưng ta Tu La tộc cùng nhân tộc lại không có cái gì đại thù, nếu là có thể được đến nhân tộc trợ giúp, như vậy ở đây yêu tộc, một cái đều đi không nổi. Mà nhân tộc bên này, nghe đến Tu La tộc cùng yêu tộc hai phe lời nói, mỗi một người đều rơi vào trầm tư. Bây giờ tình thế càng ngày càng kém. Mà Tu La tộc hiện nay thực lực tổng hợp thật đúng là không có yêu tộc cường đại, không phải sao, vẫn luôn tại bị cái kia yêu tộc đè lên đánh. Mà bây giờ, nếu là bọn họ xuất thủ, đến lúc đó, yêu tộc khẳng định sẽ toàn bộ tan tác, cho đến lúc đó, tất cả mọi người sống dễ chịu. Mà muốn xuất thủ, liền đại biểu cho sẽ tăng thêm thương vong. Làm sao bây giờ? Xếp bằng ở Diệp Lâm sau lưng tu sĩ hướng về phía trước mấy vị hỏi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Trầm ngâm một trận, Triệu Hoài An chậm rãi nói. Nếu là xuất thủ, vậy liền đại biểu cho nhân tộc thật cùng Tu La tộc kết minh, Tu La tộc lòng lang dạ thú ai không biết, một khi cùng Tu La tộc kết minh, yêu tộc sụp đổ, như vậy kế tiếp chính là bọn họ nhân tộc. Hiện nay phương thức tốt nhất chính là, ai cũng không giúp, để cái này hai đại tộc đàn chó cắn chó. Có thể nói là tọa sơn quan hổ đấu. Bên kia, Minh Dị nhìn xem nhân tộc một phương diện không có bất cứ động tĩnh gì, Minh Dị không khỏi có chút nóng nảy. Hiện tại bọn hắn bị yêu tộc đánh liên tục bại lui, lại tiếp tục như vậy, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới, yêu tộc thế mà cường hoành như vậy. Nhất là vạn yêu điện thiếu điện chủ, một tay thần thông xuất thần nhập hóa, căn bản đánh hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng. Dù sao yêu tộc tại thời kỳ thượng cổ, đây chính là đệ nhất đại tộc, ngạnh cương nhân tộc cùng tu la tộc hai đại tộc đàn. Mà còn thượng cổ thiên cung bên trong, thập đại đứng đầu bán tiên, yêu tộc khoảng chừng 4 tôn, gần như chiếm hơn phân nửa. Mà nhân tộc chỉ có đáng thương vương mẫu một tôn mà thôi. Dù sao dù nói thế nào, yêu tộc cũng coi là thần thú chi nhánh, liền tính đến bây giờ, yêu tộc bên trong cũng có thượng cổ thần thú truyền thừa, đây cũng là yêu tộc có khả năng mạnh mẽ như vậy nguyên nhân chủ yếu một trong. Cứ như vậy, chiến trường lâm vào một cái quỷ dị bầu không khí. Những tộc quần khác đều tại đánh vô cùng lửa nóng, mà nhân tộc đâu? Từng cái xếp bằng ở hư không, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Toàn bộ cảnh tượng, muốn nhiều quái dị có nhiều quái dị. Mà phía dưới cái kia Ngọc Đế phòng ngủ chính, được vinh dự nhất vật có giá trị, liền tính đến bây giờ, cũng không có bất kỳ cái gì tộc đàn người dám can đảm nhúng tay. Lần này đi ra, sợ rằng Đông Châu muốn loạn. Nhìn xem phía dưới chiến đấu, Kiếm Vô Song không khỏi hơi xúc động. Phía dưới các đại tộc quần thiên kiêu bọn họ đều đã đánh nhau thật tình, không ai nhường ai người nào. Mà một khi đi ra, sợ rằng Đông Châu sẽ một lần nữa đốt lên chiến hỏa. Bình thường, mỗi một lần thiên cung di tích mở ra về sau, toàn bộ Đông Châu đều muốn trải qua một phen chiến hỏa tẩy lễ, các đại tộc đàn nhộn nhịp xào bài. Mà lần này, chỉ sợ sẽ không giống như trước một dạng, qua loa kết thúc. Triệu Hoài An mở miệng giải thích. Thiên cung di tích mỗi vạn năm mở ra một lần, mà mỗi một lần mở ra, đều sẽ bộc phát ra một tràng thiêu đốt toàn bộ Đông Châu chiến hỏa bất kỳ cái gì chủng tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tất cả nguyên nhân đều là, tài nguyên. Vạn năm một xào bài, vạn năm một bổ sung. Đây cũng chính là vì cái gì Đông Châu như vậy lớn địa phương, sinh tồn nhiều như vậy sinh linh, còn có thể một mực giữ vững bình tĩnh nguyên nhân. Hoặc là không đánh, một tá, liền muốn đem vốn ban đầu ăn trở về. Một cái muốn ăn thành một tên mập. Lời này nói thế nào? Diệp Lâm nhìn hướng Triệu Hoài An, có chút hiếu kỳ nói. Trong tộc có đại năng suy tính qua, thiên đạo sắp sống lại, đến lúc đó, đại thế tiến đến, một khi bộc phát ra chiến tranh, sợ rằng trong vòng trăm năm, sẽ không ngừng. Đến lúc đó, toàn bộ Đông Châu cùng với mặt khác các đại châu, đều sẽ đại loạn. Triệu Hoài An sắc mặt ngưng trọng nói. Bọn họ nhân tộc đến bây giờ, mặc dù có chút thực lực, thế nhưng so với đứng đầu tộc đàn, tự nhiên có chút thoáng không địch lại. Nhân tộc vẫn là như cũ, chính là thích một mực vùi đầu trưởng thành, muốn nói cái nào tộc đàn không nghĩ chiến tranh, không phải nhân tộc không ai có thể hơn. Nghe xong Triệu Hoài An lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, tranh đấu, căn bản sẽ không ngưng xuống. Liền tại mấy người trò chuyện ngày, chiến đấu, đã bắt đầu dần dần ngừng. Mà tu la tộc thì toàn tuyến rút lui, trước khi đi tất cả tu la tộc thiên kiêu đều hung dữ nhìn thoáng qua yêu tộc, sau đó toàn bộ rút lui. Bọn họ liều mạng căn bản không đấu lại yêu tộc. Thế nhưng nếu là tử chiến, có thể mang đi một nửa yêu tộc, thế nhưng như thế, không có lời, dù sao ruột đục nước béo cò loại này sự tình bọn họ là làm không được. Mà đắc thắng yêu tộc trên mặt thì không có bao nhiêu khuôn mặt tươi cười. Đứng tại thủ vị vạn yêu điện thiếu điện chủ nhìn phía sau yêu tộc, lại nhìn xem trước mắt tất cả đều là thời kỳ toàn thịnh tu sĩ nhân tộc, không khỏi có chút do dự. Nếu là nhân tộc hiện tại đối với bọn họ làm loạn, bọn họ căn bản chịu không được. Nhìn thấy chiến đấu đều đã kết thúc, nhân tộc phương diện này mới chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt yêu tộc người. Nhân tộc, nhanh chóng thối lui, nếu là ngươi nhân tộc thức thời, ta đáp ứng các ngươi, trong vòng trăm năm, sẽ không làm khó các ngươi. Suy tư nửa ngày, vị này vạn yêu điện thiếu điện chủ chỉ có thể lấy ngoại giới thế lực đến ép những này nhân tộc. Dù sao thiên cung Ngọc Đế chính là bọn họ yêu tộc đại năng, mà Ngọc Đế đồ vật lại chỉ có thể thuộc về bọn hắn yêu tộc, tuyệt đối không thể lưu lạc ra ngoài tộc trong tay. Hiện nay, đối với bọn họ có uy hiếp chủng tộc, cũng chỉ có trước mắt nhân tộc. Nói cái gì nói nhảm, cái này Ngọc Đế phòng ngủ chính, là chúng ta, nếu là ngươi muốn chiến, vậy liền tới. Triệu Hoài Bình bước ra một bước, nhìn trước mắt Vạn Yêu Điện thiếu điện chủ. Cơ hội tốt như vậy, bọn họ há có thể muốn để, nếu là đem trước mắt yêu tộc bức bách mà đi, bọn họ nhân tộc chính là lần này chiến tranh người được lợi lớn nhất. Chương 305, sao động phượng hoàng hỏa. Đối với to lớn như thế dụ dỗ bất kỳ người nào đều không thể từ bỏ. Mà bây giờ, dù sao chạy tới mức hiện nay, muốn để bọn họ đem đã đến đồ vật đến tay chắp tay nhường cho đó là căn bản không có khả năng. Mà đối với nhân tộc cứng rắn như thế thái độ, Vạn Yêu Điện thiếu điện chủ cũng là vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng bây giờ tình huống hắn chỉ có thể cắn răng đem cỗ này khí nuốt xuống. Dù sao bọn họ yêu tộc mới vừa cùng Tu La tộc đánh một tràng ác chiến, căn bản không thể lại cùng nhân tộc cứng rắn, nếu không hậu quả kia bọn họ yêu tộc đảm đương không nổi. Tốt tốt tốt, các người có gan, yên tâm, hôm nay sỉ nhục, ngày khác ta yêu tộc chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Vạn Yêu Điện thiếu điện chủ nhìn xem Triệu Hoài Bình cắn răng nói. Vô luận hắn hiện tại nội tâm như thế nào sinh khí cũng không làm nên chuyện gì, dù sao hiện tại thế cục liền bày ở nơi này. Chúng ta đi, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho các ngươi, ở bên trong cầm tới đồ vật, ngày sau, đều đem là ta yêu tộc đồ vật. Chúng ta đi. Nói xong, một nhóm lớn yêu thú hung tợn nhìn thoáng qua nhân tộc chư vị tu sĩ, sau đó hướng về nơi xa bay đi, tất nhiên hiện tại Ngọc Đế phòng ngủ chính không phải bọn họ, cái kia thiên cung mặt khác cơ duyên có thể không thể bỏ qua, dù sao cách hiện tại đi ra còn có ròng rã hơn 10 ngày, cũng không thể lãng phí mười mấy ngày nay quý giá thời gian. Nhìn thấy yêu tộc đều tại nhân tộc bức bách bên dưới rời đi, còn thừa tộc đàn mặc dù không muốn, thế nhưng bọn họ lúc này không thể không rời đi, cho cười. Liền yêu tộc lúc này đều cương không qua nhân tộc, bọn họ hiện tại đi lên không phải là tìm chết sao. Mà nhìn xem rất nhiều tộc đàn thiên kiêu nhộn nhịp rời đi, người đang ngồi tộc tu sĩ cũng không dám tin dụi dụi con mắt. Bọn họ lúc này là thật không dám tin a, không nghĩ tới toàn bộ Ngọc Đế thần cung bên trong vật quý giá nhất thế mà phía sau trở thành bọn họ nhân tộc. Cái này tất cả mọi thứ, đều phảng phất làm một giấc mộng đồng dạng. Đi thôi chư vị. Đi xuống xem một chút cái này Ngọc Đế phòng ngủ chính bên trong đến cùng có đồ vật gì. Nhìn xem rất nhiều tộc đàn nhộn nhịp rời đi, Diệp Lâm quay đầu đối với sau lưng các tu sĩ vừa cười vừa nói. Mà tu sĩ nhân tộc thì nhộn nhịp nhìn xuống phía dưới Ngọc Đế phòng ngủ chính, từng cái ánh mắt bên trong đều mang vẻ mong đợi, dù sao đây chính là thời đại thượng cổ Đông Châu đệ nhất thế lực chi chủ Ngọc Đế phòng ngủ chính a. Thiên cung xem như thời đại thượng cổ trấn áp toàn bộ Đông Châu trên triệu năm đỉnh cấp bá chủ, không biết có bao nhiêu tài phú, mà xem như thiên cung nắm trong tay, thời đại thượng cổ đệ nhất đại năng Ngọc Đế, thân gia nên có bao nhiêu phong phú. Cho dù là Ngọc Đế một cái lông chân, cũng đầy đủ bọn họ được lợi cả đời. Cái này cũng không phải cái gì thổi như bức, đại năng trên thân toàn thân là bảo, đối với cấp thấp tu sĩ đến nói, thật cho dù là một cái lông chân, cũng đầy đủ được lợi cả đời. Ha ha ha, Ngọc Đế xem như yêu tộc đại năng, tu luyện công pháp cũng là yêu tộc công pháp, nếu là có thể tu luyện, mang đi, nếu là chúng ta nhân tộc không thể tu luyện, cho dù là hủy, cũng một cọng lông đều đừng cho yêu tộc người lưu lại. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Nói xong, chư vị tu sĩ nhân tộc trùng trùng điệp điệp hướng về phía dưới Ngọc Đế phòng ngủ chính bay đi, mà Thượng Quan Hy Hòa thì đứng tại chỗ yên tĩnh chờ đợi, dù sao nàng thế nhưng là thức thời. Nàng là tinh linh tộc. Có thể không phải nhân tộc, nếu như nàng hiện tại cùng đi theo, sẽ chỉ làm Diệp Lâm khó xử. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đại môn bị hung hăng mở ra, vào mắt, là khắp nơi trên đất linh thạch, mà còn những này linh thạch phẩm giai còn không thấp, thuần một sắc đều là thượng phẩm. Một màn này, trực tiếp đem người tiến vào tộc tu sĩ rung động thật sâu đến. Bọn họ biết Ngọc Đế rất giàu có, thế nhưng mẹ nó như thế giàu có. Thượng phẩm linh thạch làm tựa như rác rưởi tùy ý bày để dưới đất, quả thực là phung phí của trời. Cái này cũng làm cho bọn họ hiện tại đối với người giàu cách nhìn lại nhiều hơn một cái cấp bậc. Liên tính bọn họ đều là thế lực lớn xuất thân, thế nhưng người nào cũng còn không có như thế rộng qua. Đối với những này linh thạch, tất cả mọi người đứng tại chỗ không nhúc nhích, dù sao thập đại danh sách cùng với Diệp Lâm cũng còn không có động thủ, bọn họ cũng không dám dẫn đầu động thủ. Lúc này, cung điện bên trong bầu không khí lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh trạng thái. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Lâm động, bất quá hắn không phải chạy cái kia linh thạch đi, chỉ thấy Diệp Lâm trực tiếp vòng qua trên mặt đất bày ra thành đống linh thạch, hướng về một bên phòng nhỏ đi đến. Mà Lãnh Ngưng thì đứng tại chỗ nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng như có điều suy nghĩ. Đến tột cùng là cái gì đâu, thế mà có thể dẫn tới trong cơ thể ta phượng hoàng hỏa sao động. Nhìn trước mắt phòng nhỏ, Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc. Từ khi vừa tiến vào Ngọc Đế phòng ngủ chính bắt đầu, trong cơ thể nguyên bản vô cùng bình tĩnh phượng hoàng hỏa đột nhiên thay đổi đến sao động không thôi, phảng phất tại chỉ dẫn chính mình hướng nào đó một nơi đi đến, phảng phất chính đang chờ đón cái gì. Mà tại phượng hoàng hỏa chỉ dẫn bên dưới, chính mình đến nơi này, thế nhưng là gian phòng nhỏ này đơn giản mà bình thường, căn bản không có cái gì để người chú ý địa phương, mà bây giờ, phượng hoàng hỏa sao động càng ngày càng kịch liệt, liền khí tức của hắn đều không nhịn được có chút rối loạn. Là tại đằng sau tường. Diệp Lâm đi tới tường trước mặt, nhìn trước mắt bóng loáng vô cùng mặt tường, căn cứ phượng hoàng hỏa sao động tình huống đến xem, để phượng hoàng hỏa cực kỳ khát vọng đồ vật, chính là tại cái này đằng sau tường. Một lát sau, Diệp Lâm siết chặt nắm đấm, một quyền hướng về trước mắt mặt tường đánh tới. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, toàn bộ mặt tường không có động tĩnh chút nào, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Lâm một quyền này đi xuống, gần như liền bức tường đều không có cạo phá. Tốt bền chắc vách tường. Nhìn trước mắt không có cái gì biến hóa vách tường, Diệp Lâm không khỏi có chút cảm thán nói. Vừa rồi hắn một quyền đủ để đem một tòa vạn mét cao đại sơn san bằng, nhưng là vẫn tổn hại không được trước mắt mặt tường mảy may, thực sự là không hợp thói thường đến cực điểm. Bất quá phượng hoàng hỏa sao động chính là đến từ bức tường này phía sau, nếu là trước mắt bức tường này không đánh tan được, vậy cũng chỉ có thể khác tìm cơ quan. Bởi vì từ ngoại giới đến xem, Ngọc Đế phòng ngủ chính chỉ là một cái hai cái phòng nhỏ kết nối một cái phòng lớn kết cấu, bức tường này phía sau thì cái gì cũng không có. Mặc dù hắn lúc này lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là quyết định tìm xem có cái gì cơ quan mở ra bức tường này, hắn tin tưởng phượng hoàng hỏa sẽ không vô duyên vô cớ bạo động. Mà Diệp Lâm thì bắt đầu từng chút tìm tòi cơ quan hành trình. Mấy phút đồng hồ sau, răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn, trước mắt màu vàng vách tường từ từ mở ra, một cái đen nhánh động khẩu xuất hiện tại màu vàng vách tường về sau. Mà Diệp Lâm thì nhìn xem trong tay bình hoa rơi vào trầm tư. Hắn vừa rồi chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này bình hoa khá là đẹp đẽ, muốn cầm tường tận xem xét, thế nhưng cái này bình hoa liền giống như dính ở bên trên, căn bản không động được mảy may. Cuối cùng hắn chỉ là ôm hoa bình trong lúc lơ đãng lắc một cái, không nghĩ tới a, cơ quan mở ra. Khá lắm, biết chơi. Diệp Lâm nói nhỏ một tiếng, sau đó hướng về cái kia đen nhánh động khẩu đi đến mức có hay không nguy hiểm, thì không tại lo nghĩ của hắn bên trong. Dù sao phượng hoàng hỏa xem như địa giai thượng phẩm linh hỏa, là có linh trí, phượng hoàng hỏa tất nhiên có thể đủ xuyên thấu qua không gian cảm nhận được để nó cực kỳ khát vọng đồ vật, mà chỉ dẫn chính mình tiến đến, vậy liền đại biểu cho phượng hoàng hỏa khát vọng đồ vật nơi ở không có nguy hiểm. Dù sao dù nói thế nào, chính mình cũng coi là phượng hoàng hỏa chủ nhân, phượng hoàng hỏa cũng sẽ không hại chính mình. Đám này đại năng liền thích chỉnh những này lòe loẹt đồ vật. Bước vào đen nhánh động khẩu thời điểm, Diệp Lâm nhổ nước bọt nói, hắn đoán quả nhiên không sai, cơ quan này phía sau quả nhiên là một cái không gian độc lập. Chương 306, Thiên giai hạ phẩm Phượng Hoàng Hỏa. Chỉ thấy trước mắt không gian độc lập, đồng thời không như trong tưởng tượng lớn như vậy, chỉ có ước chừng 3 mét vuông lớn nhỏ. Mà cái này 3 mét vuông lớn nhỏ không gian bên trong, để các loại bình lọ lọ, mà trung ương nhất, có một cái bồ đoàn cỏ. Đây chính là Ngọc Đế bế quan chi địa đi. Nhìn trước mắt không lớn không nhỏ không gian, Diệp Lâm trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng nói. Sau một khắc, Diệp Lâm sau lưng màu vàng vách tường chậm rãi tự động đóng, Diệp Lâm đi tới cửa, chỉ thấy cửa ra vào vẫn là để đó một cái cùng bên ngoài giống nhau như đúc bình hoa. Diệp Lâm nắm lấy bình hoa, nhẹ nhàng lắc một cái, quả nhiên, màu vàng vách tường lại lần nữa mở ra. Nhìn thấy vách tường mở ra, Diệp Lâm cái này mới yên tâm. Vừa rồi thật là dọa hắn nhảy dựng, vạn nhất đi vào không ra được, vậy coi như ở ra rắm. Dù sao đây chính là đại thừa kỳ bán tiên mở tiểu không gian sao mà kiên cố. Phượng Hoàng Hỏa sao động càng ngày càng mạnh. Cảm nhận được trong cơ thể Phượng Hoàng Hỏa khát vọng, Diệp Lâm đi tới cái này chút bình bình lọ lọ trước mặt, từng cái đem cầm lấy, thả xuống. Dùng cái này lặp đi lặp lại, cuối cùng, Diệp Lâm nhìn xem trong tay một cái hộp gỗ, ngừng động tác trong tay. Cái này hộp gỗ bên trong đồ vật, chính là Phượng Hoàng Hỏa khát vọng đồ vật. Diệp Lâm lập tức không do dự nữa, từ từ mở ra hộp gỗ. Hắn ngược lại muốn xem, để Phượng Hoàng Hỏa như vậy sao động đồ vật, đến tột cùng là bực nào bảo vật. Chỉ thấy hộp gỗ bên trong, để đó một viên yêu đan, một viên tròn vo yêu đan cứ như vậy yên tĩnh đặt ở hộp gỗ bên trong. Thế nhưng là cái này yêu đan bên trên truyền đến một tia khí tức, để Diệp Lâm khó mà hô hấp, cả khuôn mặt đỏ bừng vô cùng. Cái này, cuối cùng là cỡ nào tồn tại yêu đan? Diệp Lâm lập tức khép lại hộp gỗ, vừa rồi cảm giác khủng bố lập tức biến mất. Mà hắn thì lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa rồi một sát na kia, hắn thật cảm giác chính mình phải chết. Chỉ là một cái yêu đan, liền mang cho hắn như vậy cảm thụ, thực sự là nghe rợn cả người. Mà trong cơ thể Phượng Hoàng Hỏa ngay tại rơi vào cực độ nóng nảy trạng thái bên trong, từ Phượng Hoàng Hỏa bên trên truyền ra khát vọng cảm xúc, từng chút kích thích Diệp Lâm. Sau một khắc, Diệp Lâm nghĩ đến một cái không dám tin đồ vật. Ngươi sẽ không phải để ta đem cái đồ chơi này nuốt vào a? Diệp Lâm nói xong, Phượng Hoàng Hỏa như có linh trí, Phượng Hoàng Hỏa biến thành tiểu Phượng Hoàng thế mà nhân tính hóa gật đầu. Cái đồ chơi này, chỉ là tỏa ra một tia khí tức ta cũng nhanh có một loại chết cảm giác, nếu là nuốt vào, ta sợ rằng sống không được, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng hại ta a. Diệp Lâm tự lẩm bẩm, tựa như cho Phượng Hoàng Hỏa nói. Mà Phượng Hoàng Hỏa thì vây quanh Diệp Lâm trong cơ thể Nguyên Anh bay lượt, tựa như lại cùng Diệp Lâm biểu đạt có ý tứ gì. Ta là chủ nhân của ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta, đã như vậy, vậy ta liền đụng một cái. Một lát sau, Diệp Lâm cắn răng nói. Tu luyện giới, liền muốn có dám liều can đảm, nếu là không dám liều, vậy ngươi tu cộng lông tiên A, về nhà trồng trọt đi thôi. Đại đa số tu sĩ từ khi bước lên con đường tu luyện bắt đầu, liền đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Dù sao tu sĩ tử vong dẫn đầu rất cao, cao không hợp thói thường, một vị tu sĩ từ vừa mới bắt đầu tu luyện tới trở thành đại năng, ở trong đó trải qua sinh tử đau khổ nhiều vô số kể. Có thể nói là trên đường đi liều mạng tới. Tốt, nuốt. Diệp Lâm sắc mặt hung ác, xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, sau đó mở ra hộp gỗ, gắng gượng chống đỡ cái kia yêu đan bên trên truyền đến áp lực. Sau đó đem yêu đan trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, Diệp Lâm điều động toàn thân linh lực, bắt đầu trấn áp yêu đan. Không ngờ, bị hắn nuốt vào yêu đan đột nhiên bộc phát ra vô tận linh khí, bắt đầu di chuyển tại Diệp Lâm toàn thân. Cơ hồ là nháy mắt, Diệp Lâm toàn thân kinh mạch đã đều bị cỗ này cuồng bạo linh lực trấn vỡ. Cỗ này linh lực thực sự là quá mức cường đại, quá mức kinh khủng, lấy Diệp Lâm thực lực hôm nay, muốn trấn áp, đó là tuyệt đối không thể nào. Mà Diệp Lâm làn da mặt ngoài đỏ bừng vô cùng, làn da bên trên cũng bắt đầu chảy ra từng tia máu tươi. Diệp Lâm thân thể ngay tại cực tốc phồng lên, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ bể ra tới. Tiểu gia hỏa, người thật là hại chết ta rồi. Diệp Lâm trong lòng thầm mắng một tiếng, sau đó mở ra không gian giới chỉ, đem chính mình lúc trước lưu lại bảo mệnh thảo dược cùng đan dược toàn bộ lấy ra. Những đồ chơi này, đều là chính mình áp đáy hòm con bài chưa lật, chính là vì một ngày kia bản thân bị trọng thương có khả năng dùng đến đến. Con bài chưa lật, có thể không cần, thế nhưng nhất định phải có. Bất quá không đợi Diệp Lâm nuốt thảo dược, nguyên bản vây quanh Nguyên Anh bay lượn Phượng Hoàng Hỏa đột nhiên đại phát thần uy, từng đạo ngọn lửa màu đỏ rực di chuyển tại Diệp Lâm kinh mạch bên trong. Những này hỏa diễm đối Diệp Lâm không có chút nào tổn thương có thể nói. Mà đối với cái này cuồng bạo vô cùng linh lực, thì là bạo lực chân áp. Ngắn ngủi mấy phút, nguyên bản gần như bạo tạc Diệp Lâm, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Vừa rồi kinh khủng linh lực, đều đã bị Phượng Hoàng Hỏa toàn bộ chân áp. Địa giai thượng phẩm Phượng Hoàng Hỏa, như bước đến cực điểm, bất quá Diệp Lâm tu vi không đủ, căn bản không vận dụng được Phượng Hoàng Hỏa toàn bộ uy năng. Mà bây giờ, Phượng Hoàng Hỏa toàn bộ uy năng đã bị toàn bộ hiện rõ. Kém chút đem Diệp Lâm cạo chết yêu đan đã tại Phượng Hoàng Hỏa trấn áp phía dưới. Mà Diệp Lâm Nguyên Anh thì ảm đạm không ánh sáng, Phượng Hoàng Hỏa sở dĩ có thể như vậy như bức, cũng là bởi vì ép khô Diệp Lâm linh khí. Đối với cái này, Diệp Lâm chỉ có thể thu hồi thảo dược, đem còn lại linh thạch toàn bộ lấy ra, bắt đầu toàn bộ hấp thu, cung cấp Phượng Hoàng Hỏa liên tục không ngừng linh khí. Có linh khí hỗ trợ Phượng Hoàng Hỏa, lại một lần nữa bắt đầu đối yêu đan động thủ. Từ cái kia yêu đan bên trên, một tia ánh sáng màu đỏ không ngừng tràn vào Phượng Hoàng Hỏa bên trong. Mà yêu đan bên trên thì bắt đầu xuất hiện đạo đạo vết rạn, mỗi một đạo màu đỏ khí tức bị Phượng Hoàng Hỏa hấp thu, yêu đan đều sẽ xuất hiện một vết nứt. Mà Phượng Hoàng Hỏa thì tỏa ra vô cùng kinh khủng khí tức, mà còn loại này khí tức còn đang không ngừng mạnh lên. Toàn bộ quá trình, dòng dã kéo dài nửa canh giờ, mà Diệp Lâm linh thạch cũng đã tiêu hao hoàn tất. Hiện tại Diệp Lâm là cực độ hối hận, lúc trước bên ngoài như vậy nhiều linh thạch, chính mình vì cái gì không cầm đâu. Nhất định muốn trang cao thủ. Hiện tại tốt, nghèo, để ngươi trang. Lão đại, ta còn cần linh khí, người này trên thân tinh khí còn không có bị ta hấp thu xong. Đột nhiên, một đạo thanh âm non nớt truyền ra, Diệp Lâm đóng chặt hai mắt, nội thị tự thân, lập tức đem ánh mắt khóa chặt tại trên người Phượng Hoàng Hỏa. Nguyên Anh kỳ cảm giác lực sao mà khủng bố, Phượng Hoàng Hỏa vừa mở miệng, chính mình cũng đã phát giác được. Mà sẽ không giống người khác đần độn khắp nơi tìm kiếm âm thanh đầu nguồn. Ngươi khai linh trí. Diệp Lâm nhìn xem Phượng Hoàng Hỏa, hơi kinh ngạc nói. Linh hỏa đến địa giai, liền đã nắm giữ một ít linh trí, bất quá cái này linh trí còn không hoàn thiện. Mà linh hỏa nếu là giống sinh linh đồng dạng mở miệng nói chuyện, chỉ số IQ tuyệt đỉnh, cái kia nhất định phải là thiên giai. Tất nhiên Phượng Hoàng Hỏa lúc này có khả năng mở miệng nói chuyện, vậy liền mang ý nghĩa. Là lão đại nghĩ một chút biện pháp, cho ta tiếp tục cung ứng linh khí, lão đại yên tâm, cái này yêu đan bên trong tinh khí hấp thu xong về sau, ta sẽ cho lão đại một cái thiên đại tạo hóa. Nghe lấy Phượng Hoàng Hỏa non nớt ngữ khí, Diệp Lâm nhìn xem cuối cùng một cái bị chính mình hấp thu xong linh thạch, đầy mặt cười khổ. Linh thạch A, đều hấp thu xong A. Bất quá sau một khắc, Diệp Lâm lấy lại tinh thần, nhìn hướng tay trái của mình cổ tay. Tiểu Linh, làm sao đem ngươi quên, nên đến dùng ngươi thời điểm. Diệp Lâm run rẩy cổ tay, lập tức, tay trái bên trên xuất hiện một đạo quang mang. Chương 307, Đại Tạo Hóa. Sau một khắc, tia sáng biến mất, Tiểu Linh thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước mắt. Lão đại, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ Tiểu Linh còn tưởng rằng ngươi đem Tiểu Linh quên nha. Tiểu Linh chớp manh manh mắt to, đầy mắt u oán nói. Tiểu Linh, xem ngươi rồi. Diệp Lâm thì không cùng Tiểu Linh nói nhảm, dù sao chính mình hiện nay trạng thái không hề tốt đẹp gì, mặc dù bây giờ cái kia yêu đan đã thoạt nhìn sắp vỡ vụn bộ dạng. Thế nhưng liền tính như vậy, không có Phượng Hoàng Hỏa trấn áp, sợ rằng chính mình cũng chịu không nổi. Thực sự là cái này yêu đan quá mức đáng sợ đến vượt qua trước mắt hắn giảm bớt đến bất kỳ vật gì. Cho dù là hợp đạo kỳ chân quân cũng không thể so sánh cùng nhau. Tốt ha, lão đại thực chán ghét. Tiểu Linh nhếch miệng, sau đó một đôi tay nhỏ đưa ra, từng đạo linh khí tràn vào Diệp Lâm trong thân thể. Mà những linh khí này, Diệp Lâm thì một phân thành hai, một bộ phận cho Phượng Hoàng Hỏa, một bộ phận cho Nguyên Anh. Mà được đến linh khí cung ứng Phượng Hoàng Hỏa, lại lần nữa đứng lên, bắt đầu toàn lực hấp thu cái này yêu đan bên trên tinh khí. Lúc này, Diệp Lâm đã lâm vào một cái quỷ dị tình cảnh. Bên ngoài có Tiểu Linh chuyển vận linh khí, bên trong có Phượng Hoàng Hỏa hấp thu thần bí yêu đan. Mà chính mình, phảng phất như là một cái trung gian thương, chết tiệt, cảm giác như vậy, thật khó chịu a. Trong nháy mắt, theo nổ vang một tiếng, cái kia yêu đan rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp tại Diệp Lâm trong cơ thể nổ bể ra đến, bất quá sau một khắc, thì bị đã sớm chuẩn bị xong Diệp Lâm trực tiếp vận dụng linh lực nghiền nát. Bị nghiền nát yêu đan tỏa ra từng đạo linh lực bắt đầu chạy nhanh Diệp Lâm toàn thân. Lần này cùng phía trước không giống, lần này linh khí cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, ngay tại chữa trị Diệp Lâm bị hủy diệt kinh mạch. Tu sĩ kinh mạch chữa trị không thế nào khó, chỉ cần có thiên địa bảo vật, đều có thể chữa trị. Dù sao một trận chiến đấu xuống, kinh mạch đều muốn bị nát mấy lần, bởi vì cái gọi là hàng năm bình an nha. Thế nhưng muốn phế bỏ một cái tu sĩ, vậy liền đánh nát hắn lực lượng cội nguồn, ví dụ như Nguyên Anh kỳ tu sĩ, trực tiếp bể nát Nguyên Anh, cái kia tu sĩ này cũng liền thật phế đi. dù sao muốn chữa trị Nguyên Anh, không khác người si nói mộng. Lão đại, chuẩn bị xong chưa, ta muốn bắt đầu đưa ngươi một tràng tạo hóa. Lúc này Phượng Hoàng Hỏa đã thành công bước vào thiên giai hạ phẩm hàng ngũ, hóa thành nhỏ hỏa Phượng Hoàng vô cùng có linh tính. Mà cái này nhỏ hỏa Phượng Hoàng thì đứng tại Diệp Lâm Nguyên Anh bả vai, la lớn. Chuẩn bị xong, để ta xem một chút, người cái này cái gọi là ngày đại tạo hóa, đến tột cùng lớn đến mức nào. Ha ha ha, ta bắt đầu, khả năng sẽ có một chút đau, bất quá người nhịn được điểm, chỉ cần chống nổi phía trước, phía sau liền dễ chịu rất nhiều. Phượng Hoàng Hỏa nói xong, đột nhiên hiển lộ tài năng, từng đạo năng lượng màu đỏ bắt đầu tràn vào Diệp Lâm toàn thân, liền Nguyên Anh cùng với Linh Căn còn có cái kia thần bí nhất bản Nguyên Chi Địa cũng bị nhiễm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm nhíu mày, bản Nguyên cùng Linh Căn còn có Nguyên Anh, cái này ba cái, là một cái tu sĩ nhất nhìn chúng địa phương. Không quản cái nào xảy ra sai sót, đời này liền phế đi. Bất quá suy nghĩ một chút Diệp Lâm cũng liền bình thường trở lại. Dù sao chính mình xảy ra vấn đề gì, Phượng Hoàng Hỏa cũng đừng sống dễ chịu. Dù sao Phượng Hoàng Hỏa nhận hắn làm chủ, nếu là hại hắn, Phượng Hoàng Hỏa cũng sẽ không sống dễ chịu. Mà còn từ khi thu hoạch được Phượng Hoàng Hỏa đến nay, Phượng Hoàng Hỏa đều là chính mình đắc ý nhất trợ lực, hắn rất nguyện ý tin tưởng Phượng Hoàng Hỏa, bất quá lần này về sau, còn phải tiếp tục giáo dục một chút. Hiện tại Phượng Hoàng Hỏa liền giống như cái kia không hiểu chuyện nghịch ngợm tiểu hài. Về sau còn phải nhiều giáo dục, để nó biết, thứ gì có thể đụng, thứ gì không thể đụng vào. Sau một khắc, Diệp Lâm liền cảm giác được toàn thân đột nhiên phát nhiệt, thậm chí nóng hắn miệng đắng lưỡi khô. Mà còn loại này cảm giác, tác động đến toàn thân, liền đầu bên trong, cũng cảm giác được vô cùng nóng bức, cái này liền vô cùng không hợp thói thường. Mà hắn toàn bộ Nguyên Anh cũng biến thành đỏ bừng sắc. Thân thể cảm giác lại chậm rãi biến hóa, theo thời gian trôi qua. Nóng bức bên trong, còn kèm theo kịch liệt vô cùng đau đớn. Mà Diệp Lâm tu luyện cùng nhau đi tới, cái gì sự kiện lớn chưa từng gặp qua, những này đau đớn, vẫn là có thể nhẫn nại. Toàn bộ quá trình, Diệp Lâm gần như không có thốt một tiếng. Nếu là nhìn từ đằng xa, Diệp Lâm toàn thân đều dấy lên hỏa diễm, thậm chí liền cặp mắt của hắn, cũng đều bị ngọn lửa nơi bao bọc. Mà thân thể của hắn, cũng tại từng chút bị cải tạo. Mà toàn bộ quá trình bên trong, Phượng Hoàng Hỏa quanh thân quang mang cũng càng ảm đạm. Mới vừa rồi còn tinh thần sáng láng Phượng Hoàng Hỏa, lúc này đã ghé vào Diệp Lâm Nguyên Anh bả vai không nhúc nhích. Rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là tình huống như thế nào, có thể làm cho đường đường thiên giai hạ phẩm linh hỏa trở thành bộ dáng như thế. Chết tiệt, có chút kéo tới, may mắn hoàn thành, nếu không kém chút hại lão đại, về sau không thể chơi như vậy. Phượng Hoàng Hỏa hai mắt có chút lòng còn sợ hãi, vừa rồi kém chút chơi sập. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Diệp Lâm Lâm vào độ sâu tu luyện bên trong, căn bản không biết thân thể của mình phát sinh biến hóa gì. Mà ngày này, Diệp Lâm thì mở to mắt, nhìn xem thân thể của mình. Tu Vi đã tới Nguyên Anh hậu kỳ. Phát giác được chính mình Tu Vi, Diệp Lâm hơi kinh ngạc nói. Phải biết, hắn mới vừa vặn đột phá Nguyên Anh trung kỳ không bao lâu. Hiện tại thế mà đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Mà còn tốc độ đột phá như vậy lớn nhanh dưới tình huống, cũng không có gặp cảnh giới bất ổn tình huống phát sinh. Không đúng, ba ngày, không có khả năng chỉ vẻn vẹn tăng cao tu vi, nếu là đây là Phượng Hoàng Hỏa trong miệng thiên đại tạo hóa, cái kia cũng quá kém. Bất quá ta hiện tại có vẻ như cảm giác, bên trong thân thể, lại nhiều một cỗ mới đổ vật. Diệp Lâm giơ cánh tay lên, sau một khắc, một đạo hỏa diễm quấn quanh toàn bộ cánh tay. Hiện tại hắn cảm giác, hắn có thể tùy ý khống chế giữa thiên địa hỏa diễm. Nếu là nói lúc trước hắn mượn dùng Phượng Hoàng Hỏa chiến đấu có một lần tăng thêm, như vậy hiện tại, liền khoảng chừng ba lần. Thuyết thông tục điểm, hắn hiện tại đã triệt để cùng Phượng Hoàng Hỏa hợp hai làm một. Lúc trước vận dụng Phượng Hoàng Hỏa, còn sẽ chỉ cái kia vô cùng đơn giản mấy cái động tác, ví dụ như đem Phượng Hoàng Hỏa bao trùm quanh thân. Ví dụ như đem Phượng Hoàng Hỏa bao trùm đến vũ khí bên trên. Mà bây giờ, hắn có thể tùy tâm sở dục vận dụng Phượng Hoàng Hỏa lực lượng. Cũng tỉ như, Diệp Lâm nhìn trước mắt vung vẩy cánh tiểu Phượng Hoàng Hỏa. Lão đại, cho điểm linh lực, lại sử dụng ta lực lượng, ta thật phải chết a. Đúng lúc này, một thanh âm truyền ra. Làm Diệp Lâm nhìn hướng Phượng Hoàng Hỏa thời điểm, nội tâm giật mình. Khá lắm, bây giờ Phượng Hoàng Hỏa chính ghé vào chính mình Nguyên Anh tiểu nhân bả vai, toàn bộ thân thể mềm yếu bất lực, âm thanh cũng uể oải, toàn bộ trạng thái tinh thần uể oải suy sụp. Ngươi đã làm gì? Diệp Lâm một bên điều động Nguyên Anh bên trên linh khí bổ sung cho Phượng Hoàng Hỏa, một bên kinh ngạc hỏi. Lão đại, chờ ta nghỉ ngơi sẽ nói cho ngươi biết, quá buồn ngủ. Phượng Hoàng Hỏa nói xong, nhắm mắt lại không có chút nào âm thanh. Mà Diệp Lâm thì thu hồi ánh mắt, sau đó trước mắt xuất hiện một đạo bảng. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Nguyên Anh hậu kỳ. Mệnh cách, Lam. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, vô danh sơn nội môn đệ tử, tương lai thập đại danh sách một trong, thế nhưng người trẻ tuổi, tuyệt đối đừng vì những này tiểu thành liền liền kiêu ngạo, nếu không có ngươi quả ngon để ăn. Mệnh lý có chút vận khí ngộ tính thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo sơ kỳ, tại cùng vạn yêu điện ba đại tuyệt thế yêu tôn đại chiến thời điểm, bị ám ảnh tộc hợp đạo kỳ chân quân đánh lén, cuối cùng nuốt hận tại vạn yêu điện. Gần đây cơ duyên, tại sau 5 phút, người sẽ tại sau lưng bình bình lọ lọ phía sau, tìm tới thời đại thượng cổ ngọc đế sở tu thiên giai trung phẩm võ kỹ, trên trời dưới đất vì ta độc tôn. Thường thường không có gì lạ, có chút vận khí. Thế nhưng không nhiều, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc. Mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Chương 308, trên trời dưới đất suy ngã độc tôn. Nhìn xong mặt của mình tấm về sau, Diệp Lâm trong lòng khiếp sợ không thôi. Khá lắm, chính mình thế mà xuất hiện một cái thể chất đặc thù, chẳng lẽ đây chính là Phượng Hoàng Hỏa trong miệng thiên đại tạo hóa? Cái này tạo hóa cũng quá mức lớn a. Phải biết, loại này thể chất đặc thù đại đa số đều là trời sinh, có loại này thể chất đặc thù bằng thân người, tốc độ tu luyện nhanh vô cùng, mà còn chiến lực cũng là cực kỳ cường hoành. Tại tốc độ tu luyện bên trên, trực tiếp nghiền ép một bộ phận lớn người. Thể chất đặc thù, muốn hậu thiên cải tạo, cực kỳ khó khăn, trình độ khó khăn không thua gì một ngày từ phàm nhân phi thăng thành tiên. Mà Phượng Hoàng Hỏa lại có như vậy bản lĩnh. Cái này một đợt, Phượng Hoàng Hỏa thật là lập công lớn. Diệp Lâm nhìn xem ngay tại nghỉ ngơi Phượng Hoàng Hỏa, mừng rỡ không thôi. Cái này một đợt, chính mình quả thực là kiếm lật. Bất quá tại nhìn đến chính mình thân phận về sau, Diệp Lâm sắc mặt cứng đờ, là len sợi sự miêu tả của mình cùng người khác không giống a. Mặt này tấm xem xét chính là sự đối xử. Theo ánh mắt chậm rãi rời xuống, Diệp Lâm liền nhìn thấy cái gọi là cơ duyên, sau đó quay người hướng về sau nhìn. Đem những này bình bình lọ lọ toàn bộ thu vào không gian giới chỉ bên trong, xem như thiên cung trưởng quản lấy ngọc đế bế quan nơi, những này bình bình lọ lọ đồ vật bên trong, đều không phải mặt hàng đơn giản. Mặc dù đại đa số chính mình cũng không nhận ra, thế nhưng vấn đề không lớn, trước thu, chờ sau khi ra ngoài, lại chậm rãi nghiên cứu. Bình bình lọ lọ đều thu vào không gian giới chỉ bên trong về sau, Diệp Lâm liền nhìn thấy một cái núp ở nơi hẻo lánh ngọc phù. Sau đó đưa tay đem ngọc phù chậm rãi cầm lấy, đặt ở mi tâm. Lập tức, một cỗ khổng lồ ký ức dòng lũ tràn vào trong đầu, Diệp Lâm lập tức bắt đầu tiêu hóa hấp thu những ký ức này dòng lũ. Chỉnh lý xong ký ức dòng lũ về sau, Diệp Lâm cái này mới mở to mắt. Bản này võ kỹ, có chút cường đại, có chút không nói được cường đại. Võ kỹ tổng cộng có cửu truyền. Đệ nhất truyền, tự thân chiến lược tăng gấp đôi, đệ nhị truyền. Tự thân chiến lực lật hai lần, cứ thế mà suy ra, chỉ cần tu luyện tới đệ cửu chuyển, chiến lực của mình trọn vẹn có khả năng lật 9 lần. Cũng chớ xem thường cái này 9 lần chiến lực. Chờ mình đột phá đến đại thừa kỳ về sau, chắc hẳn đã có thể tu luyện tới đệ cửu chuyển, đến lúc đó, 9 lần chiến lực tăng phúc, cái gọi là đại thừa kỳ bán tiên, đến bao nhiêu chính mình giết bao nhiêu, vừa nghĩ tới cái kia chẳng diệt, chính mình liền toàn thân nhiệt huyết dâng trào. Nghĩ những cái kia liền kéo xa, thế nhưng hiện tại, chính mình chỉ cần tu luyện nhất chuyển, trực tiếp một lần chiến lực tăng phúc, lại thêm hỏa thần chi thể cùng Phượng Hoàng Hỏa tăng phúc, còn có kiếm đạo quy tắc tăng phúc, linh căn tăng phúc, nguyên anh tăng phúc. Đủ loại tăng phúc gia trì bên dưới, chính mình đã làm đến chân chính cùng giai vô địch. Vũ kỹ này, thật biến thái, trách không được thời kỳ thượng cổ Ngọc Đế có thể trở thành thiên cung trưởng khống giả. Lấy Ngọc Đế thực lực, tuyệt đối tu luyện tới bát chuyển trở lên, 8 lần chiến lực tăng phúc, sự cường đại của hắn, không cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào tưởng tượng. Diệp Lâm không khỏi hơi xúc động. Bất quá công pháp này có cái khuyết điểm chí mạng, chính là tăng phúc gia trì trôi qua về sau, sẽ suy yếu một đoạn thời gian, khoảng thời gian này bên trong, vận dụng lực lượng không đủ tự thân đỉnh phong thời khắc 1/10. Mà ngũ chuyển trở lên, một khi tăng phúc hiệu quả đi qua, thì sẽ trở thành một cái phổ thông thông phàm nhân, hơn nữa còn là không thể xuống giường phàm nhân. Khoảng thời gian này mới thật sự là suy yếu kỳ. Mà đệ cửu chuyển, một khi mở ra, tăng phúc hiệu quả đi qua, nhẹ thì trọng thương, không nằm cái mấy trăm năm căn bản không khôi phục lại được. Nặng thì trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, đây mới là quyển công pháp này như vậy nghịch thiên, mới là thiên giai trung phẩm nguyên nhân. Nếu là không có cái này tác dụng phụ, cái kia môn công pháp này nhưng là không chỉ là thiên giai trung phẩm đơn giản như vậy. Một khi đánh nhau, chính mình cửu chuyển vừa mở, tăng phúc đi qua tiếp tục mở, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nghĩ đến cuối cùng, Diệp Lâm lại nghĩ tới một vấn đề, Ngọc Đế cường đại như thế, đều vẫn lạc tại đại chiến bên trong, địch nhân kia, nên mạnh đến mức nào? Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Chỉnh lý xong võ kỹ về sau, Diệp Lâm bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hắn muốn tranh thủ tại đi ra phía trước lĩnh ngộ đệ nhất chuyển, tốt đến lúc đó một kiếm đem cái kia ám dạ đánh chết. Diệp Lâm tự tin, có ngộ tính thông thần cái này mệnh lý ra chỉ hắn, lĩnh ngộ đệ nhất chuyển, không phải rất khó khăn. Đệ nhất chuyển tác dụng phụ tương đối ít, tăng phúc thời gian sau đó, vận dụng lực lượng chỉ có đỉnh phong thời khắc một nửa, mà còn chỉ là 3 ngày, cũng nằm trong giới hạn chịu đựng. Cứ như vậy, Diệp Lâm lâm vào cấp độ sâu tu luyện bên trong, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Mà Phượng Hoàng Hỏa cũng tại khôi phục nhanh chóng bên trong. Nhắc tới một lần tiến vào thiên cung di tích thu hoạch, không có người có thể so sánh qua được Diệp Lâm. Dù sao người này trực tiếp đem Ngọc Đế hang ổ cho bưng. Trong chớp mắt, thời gian 10 ngày thoáng qua liền qua. Một khi rơi vào tu luyện bên trong, thời gian trôi qua vô cùng thần tốc. Dù sao tại đại thừa kỳ bán tiên trong mắt, đã không có cái gì thời gian khái niệm, chợp mắt đều là mấy ngàn năm cất bước. Hô, đệ nhất chuyển, tu luyện thành công. Diệp Lâm từ từ mở mắt, thở một hơi thật dài. Trải qua 10 ngày tu luyện, đệ nhất chuyển, bị hắn thành công lĩnh ngộ. Một khi mở ra, chiến lực của hắn sẽ trực tiếp tăng gấp đôi. Không tốt, tính toán thời gian, hôm nay chính là đi ra thời gian. Diệp Lâm đột nhiên kịp phản ứng, sau đó đứng dậy nhìn bốn phía. Kém chút liền bỏ qua, hôm nay chính là ra thiên cung di tích thời gian, một khi bỏ lỡ, hắn phải tại thiên cung di tích ngốc vạn năm. Một khi thiên cung di tích bị phong ấn, bên trong các loại sát trận đều sẽ không bị khống chế tán loạn, không có người có thể sống sót. Vật này không quen biết, thu. Cái này cũng thu. Diệp Lâm trong khoảng thời gian ngắn, đã đem toàn bộ tiểu không gian bên trong đồ vật toàn bộ chuyển trống không, trong đó còn phát hiện mấy trăm viên không quen biết đan dược, thế nhưng xem xét liền là đồ tốt. Dù sao Ngọc Đế cái gì đẳng cấp người, hắn bế quan chỗ nếu là thả mấy trăm viên hoàng giai đan dược, đây mới thực sự là không hợp lý. Cái bộ đoàn này cũng là đồ tốt, có khả năng ngưng thần tĩnh khí, không nhận tâm ma quấy nhiễu, còn có thể loáng thoáng gia tăng ngộ tính, ở trên đây tu luyện, tiến bộ rất nhanh, đồ tốt, thu. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm nhìn xem triệt để bị chuyển trống không tiểu không gian, có chút ưu sầu. Cái này huyền giai hạ phẩm không gian giới chỉ bên trong không gian vẫn còn có chút nhỏ, chờ đi ra làm cái địa giai hạ phẩm. Nhìn xem đã bị thả đầy không gian giới chỉ, Diệp Lâm nội tâm suy tư. Cái này trong không gian giới chỉ bộ không gian vẫn là quá nhỏ, không đủ dùng. Mà còn hắn bây giờ kiến thức đến quá nhiều đồ tốt. Há miệng ngậm miệng chính là địa giai cất bước, huyền giai đồ vật hắn đều coi thường. Tốt, đi. Làm xong tất cả, Diệp Lâm mở ra mật thất cửa lớn, đi ra mật thất. Ngoại giới, Ngọc Đế phòng ngủ chính bên trong, quả thực liền sợi lông đều không có lưu lại. Diệp Lâm đi ra Ngọc Đế phòng ngủ chính, đi tới toàn bộ hòn đảo trên không hướng phía dưới nhìn lại. Toàn bộ hòn đảo đã triệt để bị chuyển trống không, mà còn đám kia phát rồ ra hỏa, liền bốn phía cây cối đều tận gốc mang đi. Dù sao có thể sinh tồn mấy trăm hơn ngàn vạn năm cây, há lại phàm vật. Lúc này hòn đảo trống rỗng, một bóng người đều không có, mọi người đã chuẩn bị kỹ càng đi ra. Đi nha! Nhìn mấy lần, Diệp Lâm hướng phía lối ra bay đi. Mà trên đường, Phượng Hoàng Hỏa cũng dần dần tỉnh lại. Chết tiệt, lần sau cũng không tiếp tục như thế lỗ mãng, kém chút liền đem chính mình cạo chết. Mở mắt Phượng Hoàng Hỏa mắng thầm. Vừa nghĩ tới chính mình 10 ngày trước làm qua sự tình, hắn liền lòng còn sợ hãi, kém chút liền đem chính mình cạo chết. Cưỡng ép cải tạo thể chất, loại này nghịch thiên công trình, liền xem như hắn, cũng cực kỳ miễn cưỡng. Đây là mượn cái kia yêu đan lực lượng, nếu không liền vẻn vẹn là một cái thiên giai hạ phẩm linh hỏa liền muốn cải tạo một người thể chất, cưỡng ép giao cho hắn thể chất đặc thù, không khác người si nói mộng. Chương 309, giáo dục Phượng Hoàng Hỏa. Đúng rồi, người vừa rồi hấp thu yêu đan rốt cuộc là thứ gì? Trên đường, Diệp Lâm hướng về Nguyên Anh chỗ đã sớm gần như hoàn toàn khôi phục Phượng Hoàng Hỏa hỏi. Liền tính hiện tại lại nghĩ cái kia yêu đan, Diệp Lâm đều lòng còn sợ hãi, thực sự là quá đáng sợ. Vẻn vẹn chỉ là tản ra một tia khí tức, đều có thể cảm giác đánh chết hắn, càng đừng đề cập cái kia yêu đan chủ nhân. Cái này cũng làm cho hắn hiếu kỳ đến cùng là cái gì cảnh giới yêu thú yêu đan mới có thể cường đại như thế. Vừa rồi hấp thu là đại thừa kỳ thần thú Phượng Hoàng yêu đan. Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm, Phượng Hoàng Hỏa thành thật trả lời nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm kinh ngạc không thôi. Đại thừa kỳ. Nghe đến đó, hắn nội tâm không nhịn được có chút phẫn nộ, cái này Phượng Hoàng Hỏa hoàn toàn là không có đem tính mạng của hắn để ở trong mắt a, đây chính là đại thừa kỳ yêu thú yêu đan. Hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là hấp thu một viên hóa thần kỳ cảnh giới yêu thú yêu đan đều có bạo thể nguy hiểm. Càng đừng đề cập cái kia đại thừa kỳ yêu đan. Nếu là vạn nhất đến lúc Phượng Hoàng Hỏa không trấn áp được đâu. Vậy mình có phải là liền ợ ra rắm? Yên tâm lão đại, cái kia yêu đan đã để mấy trăm hơn ngàn vạn năm, trong đó thần tính đã bị nhân diệt, cho nên ta mới để cho ngươi đưa nó nuốt vào. Nhìn thấy Diệp Lâm trầm mặc không nói, Phượng Hoàng Hỏa tranh thủ thời gian giải thích nói. Lần sau không muốn như vậy làm phía trước, nói cho ta lợi và hại, ghi nhớ, ta mới là chủ nhân của ngươi. Trầm ngâm nửa ngày, Diệp Lâm sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, mở miệng nói ra. Phượng Hoàng Hỏa tính cách cùng loại với loại kia nghịch ngợm tiểu hài tử tính cách, nếu là không nhiều hơn giáo dục, chính mình sớm muộn đều sẽ bị cái này Phượng Hoàng Hỏa hại chết. Biết lão đại. Nhìn thấy Diệp Lâm tựa hồ có chút sinh khí. Phượng Hoàng Hỏa hóa thành màu đỏ rực tiểu Phượng Hoàng cúi đầu xuống nói. Hắn cũng thừa nhận chính mình trước kia có chút lỗ mãng, thế nhưng cái kia yêu đan bên trong ẩn chứa hỏa chi tinh khí để hắn có chút muốn ngừng mà không được. Những cái kia hỏa chi tinh khí mới là hắn có khả năng từ địa giai thượng phẩm tăng lên tới thiên giai hạ phẩm căn bản. Không phải nói ta trách cứ ngươi, mà là ngươi quá mức lỗ mãng, vạn nhất đến lúc ngươi không trấn áp được đâu. Ngươi không trấn áp được. Hai chúng ta đều phải chết. Ngươi bây giờ thành công tiến giai thành thiên giai hạ phẩm, một khi tấn thăng thành tiên cấp, liền có thể hóa hình, đến lúc đó, ngươi cũng có tư cách vấn đỉnh đại đạo. Ngươi cũng không muốn sớm như vậy đã sớm chết đi thôi. Nhìn thấy Phượng Hoàng Hỏa như vậy, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Hắn hiện tại cần phải làm là từng chút hướng dẫn Phượng Hoàng Hỏa, mà không phải nhất nguội trách cứ. Biết lão đại, ta nhớ kỹ. Về sau nếu là còn có loại sự kiện này, ta nhất định trước đó nói cho ngươi. Phượng Hoàng Hỏa nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, sắc mặt hài lòng đến cực điểm. Rất tốt, nghe lời hài tử mới là hảo hài tử. Tốt, chuyện này cứ như vậy đi qua, đúng, hiện tại ngươi tất nhiên đã giác tỉnh linh trí, vậy liền về sau để ngươi lửa nhỏ đi. Một cái lửa nhỏ, một cái tiểu hồng, một cái tiểu linh, còn có một cái tiểu tháp. Diệp Lâm vừa cười vừa nói, mà Phượng Hoàng Hỏa nhìn thấy Diệp Lâm không tại trách cứ hắn về sau, ra sức gật đầu. Đúng rồi, thiên giai hạ phẩm linh hỏa, hẳn là không có cái kia cải tạo nhân thể kết cấu uy năng a. Suy tư nửa ngày, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Cải tạo thể chất đặc thù, sau này vấn đỉnh đại đạo càng thêm dễ dàng, đây cũng là hành vi nghịch thiên. Cải tạo nhân thể dễ dàng, thế nhưng một khi dính đến tu luyện, cái kia đều không phải cái gì việc nhỏ, huống chi trực tiếp giao cho ngươi một cái thể chất đặc thù. Lão đại, ta từ cái kia yêu đan bên trên đem hỏa chi tinh khí toàn bộ hấp thu, sau đó mượn nhờ hỏa chi tinh khí lực lượng mới cưỡng ép cải tạo thể chất của ngươi. Ta hiện tại là thiên giai hạ phẩm, lão đại tu vi của ngươi quá thấp, thậm chí liền ta 1/10 uy năng đều không vận dụng được. Mà bây giờ ngươi có hỏa thần chi thể, hai chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, có thể miễn miễn cưỡng cưỡng vận dụng ta 2/10 uy năng. Phượng Hoàng Hỏa nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, thì ra là thế. Nguyên lai tất cả, đều mượn nhờ viên kia yêu đan A. Đối với Tiểu Hồng lời nói, Diệp Lâm không có chút nào phản đối. Thiên giai hạ phẩm linh hỏa, gần như đã tìm không đến, mà còn loại này linh hỏa uy năng cực kỳ nghịch thiên, lấy hắn tu vi hiện tại, thật đúng là không vận dụng được Tiểu Hồng toàn bộ lực lượng. Đồng dạng thiên giai hạ phẩm linh hỏa lực lượng toàn lực bộc phát, có thể ngạnh cương hợp đạo chân quân. Mà chính mình hiện nay là lửa nhỏ chủ nhân, lửa nhỏ dựa vào chính mình mà sinh, chính mình tu vi nâng không đi lên, lửa nhỏ cũng vô pháp bộc phát ra lớn như vậy uy năng. Dù sao lửa nhỏ một khi bộc phát, sẽ từ thân thể của hắn bên trong rút ra linh khí, toàn lực bộc phát lửa nhỏ, có thể nháy mắt đem hắn ép khô. Đây cũng là vì cái gì hắn hiện tại chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng vận dụng lửa nhỏ 1/10 uy năng nguyên nhân. Cao hơn uy năng hắn linh khí cũng duy trì không được. Ví dụ như 1/10 uy năng, hắn có thể kháng 3 phút, như vậy 2/10 sợ rằng liền 3 giây đồng hồ đều gánh không được. Mà bây giờ hắn có hỏa thần chi thể, lửa nhỏ lại giác tỉnh linh trí, hai người bọn họ phối hợp lẫn nhau, liền tính sử dụng 1/10 linh khí cũng có thể bộc phát ra 2/10 uy năng. Xem ra vẫn là ta kéo ngươi lui về sau. Nghe xong lửa nhỏ lời nói, Diệp Lâm không khỏi có chút xấu hổ, nói cho cùng, đến cuối cùng vẫn là chính mình kéo lửa nhỏ lui về sau. Mà đổi thành một bên, lối đi ra, các đại tộc đàn thiên kiêu đứng tại một cái hình tròn trên bình đài, riêng phần mình cảnh giác. Hôm nay chính là đi ra thời gian, bọn họ đều nhộn nhịp tụ tập tại chỗ này. Lúc tiến vào kín người hết chỗ, mà bây giờ, có tộc đàn gần như chỉ còn lại 30, 40 người. Chết tiệt, Diệp Lâm làm sao còn chưa tới, hắn sẽ không quên thời gian A. Triệu Hoài An đầy mặt sốt ruột, mắt thấy còn có nửa canh giờ phong ấn liền muốn giải trừ, còn không thấy Diệp Lâm bóng dáng. Phong ấn sau khi giải trừ, lưu cho bọn hắn thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ không có đi ra, vậy sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Quy tắc này cũng là thời kỳ thượng cổ các tộc đại năng phong ấn thiên cung thời điểm chế định. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Kiên nhẫn chờ đợi, hắn không phải lỗ mãng như vậy người, có lẽ hiện tại, chính đang trên đường tới đi. Triệu Hoài Bình sắc mặt bình tĩnh nói. Ha ha ha ha, Diệp Lâm không phải là chết ở bên trong A. Còn nói ta không có khả năng sống đi ra, thật là trò cười. Nơi xa, chỉ có 60 mấy tộc nhân ám ảnh tộc ám dạ nhìn xem nhân tộc trận doanh, đầy mặt trào phúng. Trước kia hắn còn sợ Diệp Lâm ở cửa ra chắn hắn, thế nhưng là chờ cho tới bây giờ, cũng không có gặp Diệp Lâm vết tích, cái này khiến hắn có một cái đáng sợ ý nghĩ. Đó chính là Diệp Lâm thăm dò thiên cung di tích thời điểm, không cẩn thận xuất phát trận pháp gì, chết ở bên trong. Lúc trước chỉ là hoài nghi, mà bây giờ 3 canh giờ trôi qua, hắn nội tâm đã xác định. Chậc chậc chậc, thật đáng tiếc, Diệp Lâm tất nhiên chết ở chỗ này, thật là đáng tiếc a, còn muốn cùng hắn tái chiến 300 hiệp đâu, xem ra hắn vẫn là không còn dùng được a. Nơi xa, Bạch Kim nhìn xem còn chưa tới Diệp Lâm, cười nhạo nói. Diệp Lâm chết rồi, đối với bọn họ yêu tộc còn có ám ảnh tộc, đều có chỗ tốt rất lớn. Dù sao Diệp Lâm người này chiến lược thực sự là quá kinh khủng, khủng bố đến để bọn họ đều tuyệt vọng. Một cái lấy nguyên anh trung kỳ tu vi có khả năng ngạnh cương bọn họ nguyên anh đỉnh phong mãnh nhân, để bọn họ đều lòng sinh hoảng hốt. Bây giờ Diệp Lâm chỉ là nguyên anh trung kỳ mà thôi, như vậy đến hóa thần kỳ đâu? Hợp đạo kỳ đâu? Liên hệ đến Diệp Lâm hay chưa? Triệu Hoài An nhìn hướng một bên Thượng Quan Hy Hòa, sắc mặt sốt ruột không thôi. Bây giờ thời gian như từng giọt nước trôi qua, lưu cho bọn hắn thời gian, không nhiều lắm. Chương 310, kiếm chém ám dạ. Không có, căn bản không liên lạc được. mà Thượng quan Hy Hòa thì như thường đầy mặt sốt ruột. Tại hơn 10 ngày phía trước, nàng vẫn yên tĩnh đứng tại Ngọc Đế phòng ngủ chính bên ngoài yên tĩnh chờ đợi, thế nhưng mười mấy ngày đi qua, tất cả mọi người lần lượt hướng phía lối ra đi đến, nàng liền đã không bình tĩnh. Đến cuối cùng, nhìn thấy Diệp Lâm còn không có vết tích, nàng liền đi thẳng tới nơi này. Dù sao người đều là có tư tâm, dù sao nàng cùng Diệp Lâm quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì, hà tất vì chết chờ Diệp Lâm mà bỏ lỡ đi ra cơ hội đâu. Chết tiệt, người này đến cùng đi làm cái gì? Triệu Hoài An gấp đến độ tại nguyên chỗ xoay quanh. Diệp Lâm lúc này giá trị đã vượt qua 3 người tộc thiên kiêu. Nếu là Diệp Lâm vẫn lạc, vậy thì đối với bọn họ nhân tộc, thật là tổn thất không thể vãn hồi. Mau nhìn, phong ấn mở ra. Đột nhiên, mọi người dưới lòng bàn chân chấn động, mà một bên, một cái to lớn thiên môn hiện rõ, đây chính là phong ấn mở ra tiêu chí. Phong ấn mở ra, cũng liền đại biểu cho bọn họ nên đi ra. Ha ha ha, ta đi trước, nhân tộc đám gia hỏa, chậm rãi chờ a, Diệp Lâm có lẽ thật đã chết ở bên trong, tạm biệt đi, đáng tiếc, còn muốn giết ta, đáng tiếc giết không được. Ám giả cực kỳ cuồng vọng nói, Diệp Lâm chết rồi, tâm tình của hắn rất tốt, vô cùng tốt, tốt không thể tốt hơn. Nhìn xem còn tại khổ đợi nhân tộc, hắn điên cuồng giễu cợt nói, sau đó từng bước một bước vào thiên môn. Muốn đi đâu a, vật nhỏ, kiếm một, kiếm chém thương khung. Đột nhiên, một thanh âm truyền khắp toàn bộ sân bãi, sau một khắc, một đạo nóng bỏng kiếm quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng thẳng đến ám dạ bổ tới. Mà nhìn thấy kiếm quang này, ám dạ sắc mặt kinh hãi, hắn muốn trốn tránh, đáng tiếc tránh không khỏi. Kiếm quang này thực sự là quá nhanh, căn bản dung không được hắn có bất kỳ cân nhắc thời gian. Không! Ám dạ kêu thảm một tiếng, sau một khắc, thân thể của hắn hung hăng bị chém vào quang môn bên trong. Ta đến, đi. Diệp Lâm nói xong, đâm đầu thẳng vào thiên môn bên trong, mà nhìn thấy Diệp Lâm trở về, ủ rũ cúi đầu nhân tộc thiên kiêu lại lần nữa khôi phục thần trí, từng cái bước vào thiên môn bên trong. Nhất chuyển, mở. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, toàn thân khí thế trực tiếp tăng lên một lần. Kiếm mà, nhất kiếm khai sơn hải. Diệp Lâm nhìn xem ám dạ thân thể, trực tiếp bật hết hỏa lực, một kiếm chém ra. Tiểu bối, mà dám. Đột nhiên, nơi xa một trận gầm thét thanh âm truyền đến, đạo này gầm thét thanh âm đem Diệp Lâm chấn choáng đầu hoa mắt, mà chém ra đi kiếm quang, cũng bị chấn vỡ một nửa. Mà đổi thành một nửa, thì hung hăng đâm vào ám dạ trong thân thể. Trước mắt tình cảnh nhất chuyển, Diệp Lâm đã đi tới ngoại giới. Mà ngoại giới, đứng rất nhiều phi thuyền trên đứng đều là các tộc hợp đạo kỳ chân quân. Nơi xa, ám ảnh tộc hợp đạo kỳ chân quân nhìn xem dưới lòng bàn chân ám dạ thi thể, sắc mặt tức giận không thôi. Bổn quân để ngươi dừng tay, ngươi làm sao dám? Ám ảnh tộc chân quân nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mặt nộ khí. Nhà mình thiên kiêu, thế mà tại chính mình dưới mí mắt bị chém giết, cái này để hắn cảm nhận được một cỗ vô cùng nhục nhã. Sau một khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp hướng Diệp Lâm đè xuống. Tại cái này nói uy áp trước mặt, Diệp Lâm lập tức cảm giác chính mình nhỏ bé như một con kiến, căn bản đề không nổi mảy may ý chí chống cự. Tiểu bối ở giữa cạnh tranh, người cái lão bất tử xen tay vào. Đột nhiên, hừ lạnh một tiếng truyền đến, vừa rồi cái kia vô cùng kinh khủng uy áp nháy mắt biến mất. Ở giữa phía sau mình, Thái Hằng chính ý cười đầy mặt nhìn xem chính mình. Thái Hằng. Ám ảnh tộc chân quân nhìn hướng Thái Hằng, toàn thân khí thế nở rộ. Không gian bốn phía đều xuất hiện từng đạo kinh khủng vết rách. Làm sao, ngươi muốn hiện tại cùng ta làm qua một tràng hay sao? Đối với cái này, Thái Hằng bên trên ngẩng đầu nhìn về phía ám ảnh tộc chân quân, ngữ khí bình tĩnh nói. Nhìn thấy Thái Hằng như vậy, ám ảnh tộc chân quân cuối cùng vẫn là lui bước. Dù sao muốn nói thật, hắn đánh không lại Thái Hằng. Mà còn một khi hai người bọn họ động thủ, đó chính là hai cái tộc quần chiến tranh. Dù sao bọn họ đều là hợp đạo kỳ chân quân, tại riêng phần mình tộc đàn bên trong, đều là tuyệt đối nội tình. Một khi hai cái tộc quần hợp đạo kỳ chân quân đánh nhau, vậy cái này sự kiện liền không có thương lượng, trực tiếp liền mở ra tộc chiến. Mà bây giờ, nếu là mở ra tộc chiến, phía sau mình ám ảnh tộc căn bản chịu không được nhân tộc tiến công. Ám ảnh tộc chỗ dựa yêu tộc bây giờ bị Tu La tộc đánh cháy xém khó lúc đầu ngạch, bọn họ một khi cùng nhân tộc đánh nhau, yêu tộc căn bản phân không ra lực lượng đến giúp bọn hắn. Bởi như vậy, bọn họ ám ảnh tộc nhưng là xong đời. Dù sao nhân tộc là trên mặt nổi thứ ba đại tộc, đó cũng không phải là thổi, chọc tới liền yêu tộc đều muốn thận trọng đối đãi, bọn họ ám ảnh tộc tính là cái gì? Theo nhà mình thiên kiêu chậm rãi trở về, có tộc đàn đại năng đã bắt đầu rời đi. Dù sao bọn họ có đều là nhà mình tộc quần duy nhất hợp đạo kỳ chân quân, cần lập tức trở về tỏa trấn nhà mình tộc đàn, nếu không một khi nhà bị trộm, vậy coi như không dễ chơi. Diệp Lâm, đây là đáp ứng ngươi đồ vật, cho ngươi. Đúng lúc này, Thượng Quan Hy Hòa đi tới Diệp Lâm bên cạnh, lấy ra một cái thùng gỗ bên trong chứa chính là cái kia chất lỏng màu xanh biếc, từ chất lỏng bên trên tỏa ra từng đạo bàng bạc vô cùng sinh mệnh lực. Người ta ước định là nửa thùng, hiện tại nơi này liền nửa thùng, người ta ước định đã xong xuôi, cáo từ, ngày sau hữu duyên gặp lại. Thượng Quan Hy Hòa nói xong, trực tiếp hướng về nơi xa bay đi. Mà Diệp Lâm thì vung tay lên, đem trước mắt thùng gỗ thu vào không gian giới chỉ bên trong. Hừ. Ám ảnh tộc chân quân hừ lạnh một tiếng, mang theo nhà mình thiên kiêu bước lên phi thuyền, phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa. Chân quân, nhân tộc ta chết 3 vị, tổn thương 8 vị. Triệu Hoài An đi tới Thái Hằng trước mặt, hướng về Thái Hằng ôm quyền cúi đầu, sắc mặt có chút bi thống nói. Liền tính bọn họ nhân tộc lại thế nào cẩn thận, cũng không cách nào tránh khỏi tử thương vận mệnh. Đã rất khá, so với trước kia, lần này thương vong xem như là rất nhỏ, các ngươi đã tận lực, lại nói, tu luyện, chính là đem đầu treo ở bên hông, không chết sao được. Đi thôi, chúng ta cũng cần phải trở về. Thái Hằng nhìn hướng bầu trời xa xăm, hai mắt có chút phiền muộn. Bước vào thiên cung di tích, cái này truyền thống đã kéo dài mấy trăm hơn ngàn vạn năm, mỗi một lần, đều sẽ chết không ít thiên kiêu. Còn nhớ rõ hắn lúc trước bước vào thiên cung di tích thời điểm, tiến vào 100 người, cuối cùng chỉ có 37 người đi ra. So với hắn, hiện tại thương vong, đã coi như là rất nhỏ. Nghe đến Thái Hằng lời nói, Triệu Hoài An gật gật đầu, mang theo những người còn lại bước lên phi thuyền. Tiểu tử, người rất hợp khẩu vị của ta, vừa rồi một kiếm kia quá có quyết đoán, người liền không sợ tại chỗ bị ám ảnh tộc chân quân đánh giết sao. Thái Hằng lúc này nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mặt tán thưởng. Diệp Lâm vừa rồi một kiếm kia thật là quá có quyết đoán, thế mà đang tại ám ảnh tộc chân quân mặt đem cái kia ám dạ chảm giết. Ta không sợ, bởi vì ta biết, đằng sau ta có tiền bối. Diệp Lâm nghe vậy, ôm quyền hướng Thái Hằng cúi đầu, sắc mặt kiên định nói. Tốt, đây mới là nhân tộc ta thiên kiêu nên có dáng dấp, gặp phải sự tình không sợ, hy vọng ngươi một mực có khả năng dạng này, đối với ngoại tộc, nhất định phải cứng rắn. Ghi nhớ, chúng ta những lão gia hỏa này, là các ngươi những người tuổi trẻ này mạnh mẽ nhất hậu thuẫn. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thái Hằng vô cùng vui sướng, vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai. Đệ đệ mình tên đồ đệ này, thật rất hợp chính mình khẩu vị. Bất quá đáng tiếc a, không phải đồ đệ mình. Chương 311, đáng sợ suy đoán. Mà Diệp Lâm thì nhìn hướng Thái Hằng, lại nhìn xem nơi xa Lãnh Ngưng, ân, quả thật có chút giống. Cái kia Thái Hằng hẳn là Lãnh Ngưng cha. Bất quá dòng họ là lông không giống. Tốt, hiện tại tất cả đã kết thúc, trở về đi. Thái Hằng nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó bước lên phi thuyền. Sau một khắc, phi thuyền đánh nát không gian, biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến tất cả phi thuyền đều biến mất không thấy gì nữa về sau, chỗ tối ẩn giấu mấy tôn yêu tộc hợp đạo kỳ chân quân cái này mới chậm rãi thối lui. Dù sao thiên cung di tích vị trí liền tại bọn hắn yêu tộc nội địa, mà còn mỗi một lần mở ra, đều sẽ có vượt qua 80 vị các tộc chân quân giáng lâm. Khổng lồ như thế đội hình, dung không được bọn họ buông lỏng, bọn họ nhưng muốn nhìn xem. Dù sao hợp đạo kỳ chân quân, mỗi một vị đều có uy năng lớn lao. Một khi đánh nhau, rất có thể sẽ đánh chìm nửa cái quận. Tại bọn họ yêu tộc nội địa đánh chìm nửa cái quận, to lớn như vậy đại giới. Bọn họ yêu tộc có thể tiếp nhận không nổi. Ngươi vừa rồi đi chỗ nào? Ngươi là không biết, ngươi không đến một khắc này, ta nội tâm có cỡ nào sốt ruột, ta kém chút cho rằng ngươi chết ở bên trong. Trên đường, Kiếm Vô Song lặng lẽ đi tới Diệp Lâm bên cạnh, thấp giọng nói. Một khắc này bắt đầu, hắn thật cho rằng Diệp Lâm vẫn lạc tại thiên cung di tích bên trong. Ta chiếm được Ngọc Đế truyền thừa. Nghe vậy, Diệp Lâm cười hướng Kiếm Vô Song truyền âm nói. Mà Kiếm Vô Song thì đầy mặt quỷ dị nhìn hướng Diệp Lâm, Ngọc Đế truyền thừa. Khoác lác gì bức? Ngươi khoác lác gì bức đâu? Ngọc Đế truyền thừa đã bị Vạn Yêu Điện thiếu điện chủ được đến. Kiếm Vô Song nói xong, Diệp Lâm đầy mặt kinh ngạc. Ngọc Đế truyền thừa bị người được đến, hắn liền tại Ngọc Đế bế quan chi địa, cái kia truyền thừa ở đâu ra? Ngươi xác định? Diệp Lâm nhìn hướng Kiếm Vô Song, sắc mặt hơi kinh ngạc nói. Đương nhiên, lúc ấy náo ra động tĩnh cũng lớn, không biết là người nào phát động trận pháp, đột nhiên có một đạo lưu quang phóng lên tận trời, nháy mắt chui vào đứng tại Ngọc Đế thần cung bên trong thăm dò cơ duyên Vạn Yêu Điện thiếu điện chủ trong óc. Cho nên hắn hẳn đã nhận được Ngọc Đế truyền thừa, bất quá lúc ấy được đến truyền thừa Vạn Yêu Điện thiếu điện chủ, phảng phất cùng biến thành người khác, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Mà còn chiến lực cũng cực kỳ không hợp thói thường, tại chỗ liền giết ba vị tu la tộc thiên kiêu. Nghe lấy Kiếm Vô Song lời nói, Diệp Lâm càng nghe càng kinh ngạc, ở trong đó có vẻ như có chút không đúng a. Hắn liền tại Ngọc Đế bế quan chi địa, cái rắm đều không được đến. Mà còn Ngọc Đế truyền thừa bị bọn họ nhân tộc người phát động, không tìm người tộc, mà là đi ngàn dặm xa xôi tìm tới Vạn Yêu Điện thiếu điện chủ. Tất cả những thứ này, nghe tới đều thật quỷ dị a. Lại thêm thiếu điện chủ được đến truyền thừa về sau đủ loại dấu hiệu, Diệp Lâm trong lòng không khỏi sản sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Cái kia Ngọc Đế sẽ không phải chuyển thế trùng sinh sao? Mà lúc này Vạn Yêu Điện thiếu điện chủ, rất có thể không phải ban đầu Vạn Yêu Điện thiếu điện chủ, rất có thể là thời kỳ thượng cổ, thiên cung người thống trị, Ngọc Đế. Dù sao Ngọc Đế bản thân chính là yêu tộc người. Bất quá tất cả những thứ này, hiện tại cũng chỉ là Diệp Lâm suy đoán, nếu là suy đoán là đúng, cái kia đại kiếp lập tức tới. Dù sao tại thiên đạo cường thịnh vô cùng thời kỳ thượng cổ, có khả năng thành lập trấn áp Đông Châu trên triệu năm thế lực, phải có bao nhiêu kinh người can đảm, quyết đoán, thiên tư, chiến lực. Nếu là lúc này thật là Ngọc Đế chuyển thế trùng sinh, sợ rằng toàn bộ Đông Châu đều muốn nhấc lên một tràng hạo kiếp. Ngọc Đế bản thân chính là yêu tộc, sợ rằng đến lúc đó lại sẽ đánh lấy thống nhất Đông Châu cờ hiệu phát động chiến tranh. Có khả năng tại thời đại thượng cổ thống nhất Đông Châu, vậy bây giờ Đông Châu tình huống, căn bản là không đủ Ngọc Đế một cái tay chơi. Tất cả những thứ này, thực sự là quá đáng sợ. Hy vọng vẻn vẹn chỉ là phán đoán của ta. Nghĩ tới đây, Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng. Hai canh giờ sau đó, trước mắt xôn xao sáng lên, bọn họ đã đi tới yêu tộc biên cảnh. Mà phía trước thì là một mực chờ đợi các đại thế lực hóa thần cảnh chân nhân. Nhìn thấy phi thuyền đến chờ đợi một tháng hóa thần cảnh chân nhân nhộn nhịp kích động không thôi, vội vàng nhìn hướng phi thuyền trên có hay không nhà mình thiên kiêu. Dù sao có thương vong cũng là không thể tránh được, bọn họ có thể đem nhà mình thiên kiêu đưa tới, liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng dù sao, có thể còn sống, người nào nghĩ nhà mình thiên kiêu chết a? Chư vị sư huynh, cáo từ. Cáo từ. Phi thuyền trên, trừ thập đại danh sách cùng Diệp Lâm, còn lại thiên kiêu bọn họ nhộn nhịp hướng thập đại danh sách cùng Diệp Lâm cúi đầu, sau đó đi xuống phi thuyền, Diệp Lâm cùng những người khác thì sắc mặt lạnh lùng, đồng dạng bắt đầu đáp lễ. Nhị đệ, đại ca đi, ngày sau có cơ hội gặp lại. Kiếm Vô Song vỗ vỗ Diệp Lâm bả vai, đi xuống phi thuyền. Ngày sau gặp lại. Diệp Lâm nhìn xem Kiếm Vô Song bóng lưng, nhẹ nói. Mấy phút đồng hồ sau, trên sân, chỉ còn lại ba tôn chân nhân liên tục thở dài. Bọn họ chính là chết đi ba vị thiên kiêu sau lưng thế lực chân nhân. Nhà mình thiên kiêu chết đi, bọn họ tâm tình đương nhiên sẽ không sống dễ chịu. Dù sao có thể đưa tới, khẳng định là nhà mình thế lực ưu tú nhất thiên kiêu, đời tiếp theo trưởng môn nhân, bây giờ, lành lạnh. Ba vị, bớt đau buồn đi. Nhìn trước mắt ba vị chân nhân, Thái Hằng ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn sống mấy chục trên trăm vạn năm, loại này tình cảnh. Đã nhìn thấy qua không biết bao nhiêu lần, cho nên tâm cảnh cực kỳ bình tĩnh. Chân quân nghiêm trọng, lần này nhân tộc ta vẫn lạc thiên kiêu chỉ có ba người, so với ngày trước, thực sự là tốt rất rất nhiều. Đã như vậy, chúng ta còn muốn trở về phục mệnh, chân quân cáo từ. Ba vị chân nhân hướng Thái Hằng ôm quyền cúi đầu, mà Thái Hằng gật gật đầu về sau, ba vị chân nhân lúc này mới rời đi. Tại ngoại giới mắt người bên trong, bọn họ chính là hóa thần cảnh chân nhân, đứng tại Đông Châu đứng đầu đại năng. Thế nhưng ở trong mắt Thái Hằng, bọn họ chỉ là từng cái tiểu hài tử mà thôi. Đi thôi, trở về đi. Thái Hằng quay người, vung tay lên, phi thuyền lại lần nữa tiến vào cực tốc chạy bên trong. Ta không hỏi các ngươi lần này thu được cái gì nghịch thiên cơ duyên, mà Vô Danh Sơn cũng sẽ không cùng các ngươi yêu cầu bất kỳ vật gì. Ghi nhớ, nhân tộc hiện tại như thế bồi dưỡng các ngươi, mà các ngươi cũng muốn xứng đáng được nhân tộc đối các ngươi tài bồi. Ngày sau trưởng thành, các ngươi đều đem là nhân tộc định hải thần châm. Hy vọng các ngươi không nên quên nhân tộc đối các ngươi tài bồi. Thái Hằng nhìn trước mắt ngồi xếp bằng 11 người, lời nói thấm thía nói. Dù sao nhân tộc trả giá như thế lớn đại giới bồi dưỡng bọn họ, vì chính là bọn họ sau này có thể trở thành nhân tộc định hải thần châm. Chân quân yên tâm, chúng ta ổn thỏa sẽ không quên nhân tộc đối với chúng ta tài bồi, huống hồ, chúng ta cũng là nhân tộc, đợi ngày sau, chúng ta nhất định dẫn đầu nhân tộc đi về phía huy hoàng. Nghe đến Thái Hằng như vậy lời nói, Triệu Hoài An lập tức đứng ra nói. Nghe đến Triệu Hoài An lời nói, Thái Hằng hài lòng gật đầu. Nói cho ta một chút, tình huống bên trong. Một lát sau, Thái Hằng mở miệng hỏi. Mà Triệu Hoài An thì không chần chờ chút nào, bắt đầu từng chút nói bọn họ gặp phải tình huống. Mấy phút đồng hồ sau, Thái Hằng sắc mặt ngưng trọng không thôi, liền trên hai tay, cũng dính đầy mồ hôi. Ám ảnh tộc sao, không đáng sợ. Thái Hằng trong miệng thì thầm nói. Mà được nghe lại Vạn Yêu Điện thiếu điện chủ thời điểm, hắn thì không bình tĩnh. Hắn xem như hợp đạo kỳ chân quân, trực giác nhạy cảm vô cùng, hắn lập tức liền nghĩ đến ở trong đó chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Giờ khắc này, hắn ý nghĩ cùng Diệp Lâm lạ thường nhất trí. Chết tiệt! Sau một khắc, Thái Hằng thầm mắng một tiếng, mà phi thuyền tốc độ thì nháy mắt tăng lên mấy lần. Nhìn thấy Thái Hằng biến hóa như thế, trừ Diệp Lâm, thập đại danh sách đến lúc đó đầy mặt nghi hoặc. Bất quá đang suy tư vài giây đồng hồ về sau, bọn họ nhộn nhịp biến sắc. Có khả năng bò đến vị trí này, đều không phải người ngu. Trong đầu của bọn họ, đều hiện lên ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Trách không được có thể để cho Thái Hằng thất thố như vậy, nếu là thật sự, cái kia cũng quá kinh khủng. Chương 312, Bái Sư Thái Sơ. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, gần như không có bao nhiêu thời gian, mọi người liền đã đi tới Vô Danh Sơn. Ta còn có việc, các ngươi ai đi đường nấy đi. Thái Hằng nói xong, toàn bộ thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Mà không khí bốn phía cũng có chút kiềm chế, nếu là ý nghĩ kia là thật, như vậy toàn bộ Đông Châu sẽ giáng lâm một tràng hạo kiếp. Ngọc Đế là yêu tộc đại năng, đến lúc đó, nhân tộc, nguy rồi. Nhìn thấy thập đại danh sách từng cái rời đi, Diệp Lâm cũng đi xuống phi thuyền, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Hắn muốn đi chỉnh lý chính mình lần này thu hoạch, không có cách, lần này thu hoạch quá phong phú, hắn còn chưa kịp cẩn thận một chút duyệt. Chờ đến chỗ mình ở, Diệp Lâm lấy ra lệnh bài mở ra kết giới, trực tiếp bước vào trong đó. Chờ đến viện tử bên trong, Diệp Lâm liền phát hiện trong viện tử tâm bên cạnh bàn, ngồi một người, nhìn kỹ lại, người này chính là Thái Sơ. Làm sao, đồ vật cầm đã tới chưa? Thái Sơ trong tay cầm một cái chén trà, uống trong chén trà, cười nhìn hướng Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra Dạ Minh Châu đưa cho Thái Sơ. Lấy được, tiền bối mời xem. Thái Sơ tiếp nhận Diệp Lâm trong tay Dạ Minh Châu, cẩn thận xem xét, nửa ngày về sau, Thái Sơ sắc mặt vui mừng. Đúng, chính là vật này, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đã như vậy, từ nay về sau, ngươi chính là ta Thái Sơ duy nhất một vị thân truyền đệ tử, hiện tại, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Thái Sơ cười nhìn xem Diệp Lâm, mở miệng nói ra. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Mà Diệp Lâm không chút do dự, ôm quyền hướng Thái Sơ cúi đầu. Dù sao một vị hợp đạo kỳ chân quân chủ động thu chính mình làm đồ đệ, cái kia mình nếu là cự tuyệt, vậy liền thật cùng ngu xuẩn đồng dạng. Bái sư không nên quỳ lại sao? Nhìn xem Diệp Lâm như vậy, Thái Sơ hơi kinh ngạc, mở miệng nhẹ giọng hỏi. Ngữ khí bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì trách cứ chi ý. Hắn chính là hợp đạo kỳ chân quân, chủ động thu đồ, cái này Diệp Lâm thế mà không được lễ bái sư, cái này khiến hắn nội tâm có chút hiếu kỳ. Không dối gạt sư tôn, đồ nhi còn có một vị sư phụ. Diệp Lâm nói xong, bắt đầu đem chính mình mới vừa tiếp xúc tu luyện gặp phải Sở Tuyết sự tình chậm rãi nói tới. Trong lòng hắn, Sở Tuyết là hắn vĩnh viễn sư phụ, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi còn là một vị người trọng tình trọng nghĩa, không sai. Nghe xong Diệp Lâm lời nói, Thái Sơ không những không có sinh khí, ngược lại đầy mặt vui mừng. Thu đồ, không sợ đồ đệ không có tiền đồ, không sợ đồ đệ hết ăn lại nằm, liền sợ đồ đệ là bạch nhãn lang. Dạy cho đồ đệ, cuối cùng cho ngươi đến cái khi sư diệt tổ, cử động lần này, chính là tối kỵ. Mà tại nhìn Diệp Lâm, Thái Sơ trong lòng hài lòng đến cực điểm. Tu vi cao cường, chiến lực vô song, tính cách không kiêu không gấp, còn là một vị người trọng tình trọng nghĩa. Hắn hiện tại, càng ngày càng thưởng thức Diệp Lâm. Tốt, từ đó về sau, ngươi chính là ta Thái Sơ duy nhất thân truyền, đây là ta tại Nguyên Anh kỳ tu luyện tổng kết, ngươi cầm đi nhìn đi. Có lẽ có thể giải quyết ngươi 80% nghi hoặc, phủ đệ của ta liền tại Vô Danh Sơn nội môn phía sau núi Chi Địa, cái này ngọc phù ngươi cầm, nếu là gặp phải cái gì không hiểu vấn đề, đều có thể đến tìm ta. Còn có, nếu là có người ỷ vào tu vi cao chèn ép ngươi, ngươi cũng có thể sử dụng ngọc phù báo cho với ta, ta vì ngươi làm chủ, vô luận là người nào, cũng không thể chèn ép ta Thái Sơ đệ tử. Thái Sơ nói xong, tay phải vung lên, Diệp Lâm trước mắt hiện ra một cái ngọc phù. Mà Diệp Lâm thì trịnh trọng tiếp nhận. Còn có, đây là một cái địa giai hạ phẩm không gian giới chỉ, xem như ta Thái Sơ đệ tử, mang theo một cái huyền giai hạ phẩm không gian giới chỉ sao được. Tốt, ta còn có việc, liền đi trước. Ghi nhớ, có việc liền đến tìm sư phụ. Bất quá, ngươi còn cần ghi nhớ một việc, đó chính là con đường tu luyện, cần cẩn thận một chút lại cẩn thận, ghi nhớ kỹ không thể tự cao tự đại. Đúng rồi, qua hai ngày cái kia Thiên Hư quận Nam Bộ Vạn Thú Thành sẽ mở ra, có thời gian liền đi xem một chút. Nghe Vạn Thú Thành bên trong có Thái Dương Chân Hỏa, nếu là được đến Thái Dương Chân Hỏa, đối ngươi chỗ tốt không ít. Mà còn ngươi bây giờ là hỏa thần chi thể. Nếu là được đến Thái Dương Chân Hỏa, tăng thêm trong cơ thể ngươi cái kia đặc thù linh hỏa tăng thêm, chiến lực của ngươi sẽ đạt tới một cái trình độ khủng bố. Còn có, Vạn Thú Thành trung tâm nhất có một khối thần bí bia đá, trên tấm bia đá lâu dài tản ra bàng bạc vô cùng kiếm khí, thế nhưng vô luận là người nào, đều không thể hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong. Phảng phất là đang chờ một vị người hữu duyên, ngươi cũng có thể đi xem một chút, có lẽ người hữu duyên này là ngươi cũng khó nói. Gần nhất không nên lười biếng, nhiều tăng cao tu vi, Đông Châu, muốn loạn. Tay trái ngươi trên cổ tay tiểu gia hỏa rất thú vị, đối tốt với hắn điểm, ngày sau đối ngươi trợ giúp cũng không ít, trên cổ đồ vật không cần cất giấu, nên dùng liền lấy ra đến dùng. Nếu người nào dám trông mà thèm, ta đào mắt của hắn. Tốt, đi nha. Thái Sơ nói xong, nhấc chân đi ra Diệp Lâm trụ sở. Mà Diệp Lâm thì hướng về Thái Sơ bóng lưng sâu sắc khom lưng cúi đầu. Đa tạ sư tôn. Chờ Thái Sơ đi rồi, Diệp Lâm nhìn xem trong tay địa giai hạ phẩm không gian giới chỉ, nội tâm mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới a, chính mình đang có muốn đổi không gian giới chỉ ý nghĩ, bây giờ thế mà liền tới. Hiện tại, chính mình có thể là chân chính có chỗ dựa người, có một vị hợp đạo kỳ chân quân xem như chỗ dựa. Hắn về sau cũng sẽ không như vậy bó tay bó chân. Hợp đạo kỳ chân quân, thực sự là quá kinh khủng. Diệp Lâm lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vừa rồi Thái Sơ mỗi một câu lời nói, đều phảng phất xem thấu hắn giống như. Chính mình toàn thân trên dưới như vậy điểm bí mật, đều bị Thái Sơ xem thấu. Tiểu Tháp, Tiểu Linh, lửa nhỏ, còn có chính mình hỏa thần chi thể, một cái liền bị Thái Sơ xem thấu. Cái này cũng làm cho hắn càng thêm đối hợp đạo kỳ chân quân uy năng ghen tị. Thực sự là quá cường đại. Mà Thái Sơ trong miệng Vạn Thú Thành cũng dẫn tới Diệp Lâm chú ý. Đương nhiên, không phải cái gọi là Thái Dương Chân Hỏa, mà là cái kia thần bí bia đá. Bia đá kia bên trong phong ấn sẽ không phải là chín kiếm một trong A. Xếp bằng ở chỗ ở, Diệp Lâm sắc mặt ngưng trọng. Nếu là thật sự chính là chín kiếm một trong, vậy hắn không thể không đi một chuyến, dù sao đỉnh phong thời khắc chín kiếm mới ra, cái kia phẩm giai thế nhưng là đến gần vô hạn tại tiên phẩm. Không được, phải đi một chuyến Vạn Thú Thành, cho dù là giả dối, cũng phải đi, không thể bỏ qua. Suy tư một lát, Diệp Lâm cuối cùng hạ quyết tâm, đi Vạn Thú Thành. Chín kiếm, trong đó bất luận cái gì một kiếm, hắn đều không thể khinh thường, liền xem như một chuyến tay không, cái kia cũng giá trị. Đúng rồi, nên chỉnh lý một chút lần này thu hoạch. Sau một khắc, Diệp Lâm liền hào hứng đem chuyến này thu hoạch toàn bộ đặt lên giường, hiện tại, đến hắn thích nhất phân đoạn. Diệp Lâm lấy ra dưới gầm giường một bản cổ pháp sách vở, thư tịch này bên trên, ghi chép chính là thời kỳ thượng cổ các loại cực kỳ hiếm thấy lại cực kỳ bảo vật chân quý. Nguyệt Quang Thảo, đối mặt. Thiên Linh Hoa, đối mặt. Đoạn Tục Cao, đối mặt. Hóa Thần Đan, cũng đối bên trên. Nhìn xem càng ngày càng nhiều bảo vật cùng trên sách giống nhau như đúc, Diệp Lâm sắc mặt cũng càng ngày càng hưng phấn. Cái này Ngọc Đế thật giàu a. Mà đối đầu bảo vật thì đều là Diệp Lâm tại Ngọc Đế bế quan chi địa kéo đến. Mà rất nhiều bảo vật đều cực kỳ chân quý, Diệp Lâm cảnh giới trước mắt, căn bản là không có cách sử dụng. Dù sao đây chính là đại thừa kỳ bán tiên sử dụng đồ vật, hắn một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ nếu là dám dùng, vài phút bạo thể mà chết. Chương 313, Vạn Thú Thành. Trải qua dòng dã nửa canh giờ dấu chấm, Diệp Lâm mới chậm rãi đè xuống chính mình hưng phấn nội tâm. Lần này, thu hoạch có thể nói là không lớn. Thiên giai hạ phẩm bảo vật, khoảng chừng 3 cái, còn lại đều là địa giai bảo vật, mà những bảo vật này, đều là tại hiện tại đã tuyệt tích tuyệt thế bảo vật. Mà những dược thảo này hiệu quả, một cái so một cái nghịch thiên, còn có các loại nghịch thiên đan dược. Cái này một đợt, Diệp Lâm trực tiếp từ một cái người không có đồng nào tên ăn mày một lần hành động trở thành một vị giá trị bản thân vạn ức đại phú hào. Hào nói không khoa trương, liền trước mắt những vật này, đủ để cho một cái hóa thần cảnh chân nhân làm công cho hắn một vạn năm. Bất quá có rất nhiều thứ ta hiện nay đều không sử dụng được, bất quá những này lưu lại. Sau đó, Diệp Lâm đối với trên giường bảo vật bắt đầu tinh tế phân hóa, không cần đến để một bên, có khả năng sử dụng thả bên kia. Đối với chính mình vô dụng các loại kim loại A, luyện đan chân giải cùng luyện khí chân giải A những vật này, thả bên kia. Từ chỉnh lý lại quá trình bên trong, hắn phát hiện cái này Ngọc Đế thế mà còn là một vị luyện đan sư cùng luyện khí sư, huống hồ tại cái này hai đạo, tạo nghệ đều sâu. Không phải vậy cũng sẽ không thể viết ra cái này hai bản chân giải. Tốt, chỉnh lý hoàn thành. Nửa ngày về sau, Diệp Lâm sửa soạn xong hết. Đem không thể dùng cùng có thể dùng thả tới không gian giới chỉ bên trong, đến mức những thứ vô dụng kia, thì thả tới trên giường. Những vật này, nên xử lý như thế nào đâu? Diệp Lâm nhìn xem cái kia hai bản chân giải phạm vào sầu. Cái này nếu để cho những luyện đan sư kia hoặc là luyện khí sư thấy được, khẳng định sẽ rơi vào điên cuồng. Mà bây giờ, thì đối hắn vô dụng. Luyện đan cùng luyện khí, là tinh khiết nhìn người thiên phú tốt. Một ngày ngàn dặm, thiên phú không tốt, dốc cả một đời đều không thể bước vào nhất phẩm. Mà còn thứ này phải cần ngươi hết sức chăm chú một lòng một ý đi ngộ. Kỳ thật Diệp Lâm cũng muốn trở thành một tên luyện đan sư cùng luyện khí sư, bất quá suy nghĩ một chút thì cũng thôi đi. Dù sao đồ chơi kia cần thiên phú thứ này, hắn không có. Huống chi hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy đi lĩnh hội cái đồ chơi này. Dù sao vì hạt vừng ném đi dưa hấu loại này sự tình, hắn cũng sẽ không đi làm, bởi vì loại chuyện đó quá mức ngu xuẩn. Đúng rồi, nghe nói vô danh sơn bên trong có một cái hiệu cầm đồ, chuyên môn dùng để cầm cố một vài thứ, có thể đem bất luận cái gì bảo vật đổi thành điểm tích lũy, mà dùng điểm tích lũy lại có thể mua được đủ kiểu đồ tốt. Chờ sẽ nhìn xem. Nói xong, Diệp Lâm liền đem bảo vật để qua một bên, lấy ra thái sơ đưa tới cảm ngộ bắt đầu cẩn thận lật ra. Càng xem, Diệp Lâm đối với Nguyên Anh kỳ cảnh giới này hiểu rõ càng sâu. Hắn hiện tại bên ngoài thoạt nhìn cường hoành vô cùng, kỳ thực, nội bộ rất yếu ớt. Tựa như là một tòa đại lâu, bên ngoài thoạt nhìn lộng lẫy vô cùng, treo lên đánh bất luận cái gì đại lâu, kỳ thực nội bộ trang trí cũng còn không có trang trí. Mà nhìn xong trong tay Nguyên Anh kỳ cảm ngộ về sau, Diệp Lâm thế mới biết, chính mình chính là bây giờ tình hình. Mỗi một cảnh giới đều không đơn giản. Xem ra ta vẫn là phải cần cẩn thận mài giũa, cần thời gian mài. Nếu là hung hăng đột phá, đến cuối cùng, sẽ đem mình cho hại. Ta từ khi bước lên con đường tu luyện về sau, từ trước đến nay đều không có nghiêm túc bế quan qua một lần. Xem ra chờ lần này Vạn Thú Thành đến về sau, cần tiến hành một tràng bế quan, đem tự thân mau bệnh tìm ra từng cái giải quyết, trách không được bế quan mặc dù tu vi tốc độ tiến bộ chậm, nhưng vẫn là có nhiều người như vậy đều lựa chọn bế quan. Nguyên lai là loại này nguyên nhân. Diệp Lâm sắc mặt cảm khái không thôi. Hắn đã phát hiện chính mình hiện tại vấn đề lớn nhất, cái kia chỉ là có chút vội vàng sao động. Chính mình tiếp xúc tu luyện tới hiện tại mới bao lâu? Đừng nói 10 năm, liền 8 năm đều không có. Chính mình dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đi hết phổ thông tu sĩ một đời. Mà còn phổ thông tu sĩ cả một đời đều sợ rằng không cách nào đến nguyên anh kỳ. Chính mình chỉ lo tăng lên chiến lược một mực đột phá, mà xem nhẹ lắng đọng. Tu luyện, cần một bước một cái dấu chân, không thể gấp nóng nảy, mà mình bây giờ trạng thái, liền là phi thường vội vàng sao động. Đây cũng chính là chính mình hiện nay vấn đề lớn nhất, tâm cảnh xảy ra vấn đề. Làm xong tất cả, Diệp Lâm liền cầm những cái kia bảo vật hướng về vô danh sơn cầm cố địa phương đi đến, chờ làm xong những vật này, nếu là điểm tích lũy đầy đủ, chính mình đi mua ngay một chiếc phi thuyền. Không có cách, đồ chơi kia thực sự là quá đẹp rồi. Mua xong phi thuyền, chính mình liền muốn đi cái kia vạn thú thành chạy một chuyến. Nếu là thật sự chính là chín kiếm một trong, tự nhiên là kiếm lớn, nhưng nếu là không phải, chính mình cũng không lỗ, cái kia thái dương chân hỏa, mình cũng phải nhất định phải cầm tới. Mà Diệp Lâm không biết là, từ vừa mới bắt đầu vâng vâng dạ dạ đến bây giờ, tâm cảnh của hắn vô ý thức thay đổi đến vô cùng tự tin, mà còn cũng là càng ngày càng tự tin. Đây chính là thực lực mang tới tự tin. Một cái tu sĩ, tại luyện khí kỳ vâng vâng dạ dạ có thể lý giải. Tại trúc cơ kỳ vâng vâng dạ dạ cũng có thể lý giải. Tại kim đan kỳ vâng vâng dạ dạ vẫn là có thể lý giải. Tại nguyên anh kỳ vâng vâng dạ dạ liền có chút không bình thường. Tại hóa thần kỳ vâng vâng dạ dạ, đó chính là phế vật. Tại hợp đạo kỳ còn vâng vâng dạ dạ, ngượng ngùng, không có loại người này. Theo thực lực tăng lên, các loại tu sĩ vô ý thức đều sẽ thay đổi đến cực kỳ tự tin. Dù sao trước mặt mình vâng vâng dạ dạ bởi vì tu vi không đủ, cần ẩn nhẫn. Thế nhưng trở thành đại năng về sau còn vâng vâng dạ dạ, đó chính là đầu óc có bệnh, mà còn đầu óc có bệnh người, làm sao lại trở thành đại năng. Hiệu cầm đồ, tên như ý nghĩa, cùng ngoại giới phàm nhân vương triều trong đó đồ chơi kia nguyên lý một dạng, chính là sử dụng tiền đem đổi lấy các loại bảo vật. Vô danh sơn hiệu cầm đồ là một cái tiểu cung điện, có nhiều nhỏ đâu. Nhỏ đến còn không có Diệp Lâm chỗ ở nhà vệ sinh lớn. Nếu không phải trên lệnh bài bản đồ biểu thị chính là chỗ này, Diệp Lâm còn thật sự coi chính mình đi nhầm. Chỉ thấy trước mắt là một cái cao 3 thước, dài rộng đều là 5 mét tiểu cung điện, toàn bộ cung điện bên ngoài che kín cho bụi, thoạt nhìn cực kỳ keo kiệt. Cùng nơi xa mặt khác động một chút lại cao tới vạn mét cung điện khổng lồ đến so, trước mắt thứ này, phảng phất như là một cái nhà vệ sinh. Diệp Lâm nhẹ nhàng đi vào cửa lớn, nội bộ, cực kỳ đơn sơ, chỉ có một cái bàn cùng một cái ghế còn có một cái ghế nằm bên trên, nằm một vị mập mạp thanh niên. Thanh niên nằm trên ghế, trên mặt để đó một cái vòng tròn cây quạt ngay tại nằm ngáy o o, không có chút nào chú ý tới có người tới đây. Sư huynh, ta tới làm ít đồ. Diệp Lâm đi lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ thanh niên bả vai. Mà thanh niên thì đột nhiên bừng tỉnh. Hai mắt mờ mịt nhìn hướng Diệp Lâm. Sau một khắc, thanh niên trừng to mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Diệp sư huynh, Lý Tiêu Giao. Diệp Lâm nhìn xem thanh niên trước mắt, đầy mặt kinh ngạc. Thanh niên trước mắt không phải hắn người, chính là biến mất hồi lâu Lý Tiêu Giao. Lý sư đệ, người tại sao lại ở chỗ này? Diệp Lâm ngồi đến Lý Tiêu Giao bên cạnh, sắc mặt tràn đầy ngạc nhiên. Đường đường hóa thần cảnh chân nhân thân truyền. Tại sao lại ở chỗ này không lý tưởng? Ai, sư huynh, việc này nói rất dài dòng a. Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm, Lý Tiêu Giao đầy mặt vẻ u sầu than thở nói. Sư huynh ngươi là không biết a, sư phụ ta nói tâm cảnh ta quá mức vội vàng sao động, mà tâm cảnh vội vàng sao động, đối với tu luyện chính là tối kỵ, cho nên sư phụ để cho ta tới nơi này làm việc. Vì chính là mài giũa tâm cảnh. Mà ta tại chỗ này đã làm 3 tháng. Vẫn là không thấy sư phụ ta đến tìm ta a. Lý Tiêu Giao lôi kéo Diệp Lâm cánh tay, trong miệng động tác không ngừng, hung hăng hướng Diệp Lâm tố khổ. Chương 314, gặp lại Lý Tiêu Giao. Đúng rồi sư huynh, ngươi lần này tới là. Lý Tiêu Giao nhìn trước mắt Diệp Lâm, đầy mặt nghi hoặc. Sư huynh, người bây giờ danh tiếng rất lớn, không phải là điểm tích lũy không đủ, không cách nào thông qua khảo hạch a. Lý Tiêu Giao nói xong, Diệp Lâm nghi ngờ nhìn hướng Lý Tiêu Giao. Ồ, nói thế nào? Sư huynh, ta tại chỗ này làm 3 tháng, đã đầy đủ biết nơi này đến cùng là làm gì, có nội môn đệ tử, bởi vì điểm tích lũy không đủ không cách nào thông qua khảo hạch, cho nên sẽ cầm bảo vật đổi lấy điểm tích lũy, dùng cái này đến thông qua khảo hạch. Mà tại 3 tháng này bên trong, có 90% đệ tử đều là vì khảo hạch mà đến, mà ngươi lần này tới là. Nghe đến Lý Tiêu Giao lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu. Nội môn khảo hạch, trọn vẹn cần 10 vạn điểm tích lũy, cái kia 10 vạn điểm tích lũy đối với mình bây giờ, có lẽ áp lực không phải rất lớn, thế nhưng đối với đệ tử còn lại, áp lực có thể không phải bình thường lớn. Bọn họ một bên phải hoàn thành nhiệm vụ, một bên muốn khen điểm tích lũy, quả thực bận rộn sứt đầu mẻ chán. Thế nhưng ở trong đó, tại 10 năm bên trong, bọn họ có thể có 3 lần thân thỉnh bế quan cơ hội, cũng chính là bọn họ nếu là bế quan, có thể đệ trình thân thỉnh, sau đó bế quan. Bế quan bên trong thời gian không tính, vô luận ngươi bế quan bao lâu thời gian, đều không tính, mãi đến ngươi xuất quan mới thôi, liền bắt đầu tính toán thời gian. Thời gian vừa đến, bắt đầu điểm tích lũy khảo hạch. Vô danh sơn mục đích cuối cùng nhất không phải để ngươi bận rộn không thể dàn xếp, mà là để ngươi có một loại cảm giác cấp bách, không cho ngươi làm cá ướp muối. Sư đệ ngươi suy nghĩ nhiều, sư huynh lần này, đơn thuần là đến đổi điểm tích lũy, ăn ngay nói thật, sư huynh muốn mua một chiếc phi thuyền tuyệt đối. Diệp Lâm nói xong, Lý Tiêu Giao đột nhiên trừng to mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Sư huynh ngươi nói cái gì? Phi thuyền? Đúng vậy à? Nhìn xem Lý Tiêu Giao động tĩnh lớn như vậy, Diệp Lâm sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, không phải liền là một chiếc phi thuyền sao? Đến mức đó sao? Đúng à, sư huynh, người nói ngữ khí thật là bình tĩnh à, người biết không? Một chiếc phi thuyền giá cả, đây chính là giá trên trời. Phi thuyền cái đồ chơi này, vô danh sơn hiện tại rất nhiều hóa thần cảnh chân nhân đều không có, người biết giá cả thấp nhất một chiếc phi thuyền là bao nhiêu tiền không? Lý Tiêu Giao nói xong, Diệp Lâm thì nhẹ nhàng lắc đầu, một chiếc phi thuyền bao nhiêu tiền? Cái này hắn làm sao biết? Một chiếc phi thuyền, cho dù là hình thể nhỏ nhất, giá trị thấp nhất, đều phải 30 vạn điểm tích lũy cất bước. Lý Tiêu Giao nói xong, Diệp Lâm trong lòng hơi kinh hãi, hắn chỉ biết là đồ chơi kia xoáy khí, thế nhưng không nghĩ tới đắt như vậy. 30 vạn điểm tích lũy, bình thường nội môn đệ tử cần liên tục phấn đấu mấy chục năm mới có thể mua được, thế nhưng để giành được đến điểm tích lũy đều mua phi thuyền, thời gian cực kỳ. Mà còn 30 vạn điểm tích lũy phi thuyền, cũng phải có thân phận cùng tư cách người mới có thể mua sắm, bình thường vô danh sơn nội môn đệ tử, căn bản không có tư cách mua sắm, lần này, sư huynh ngươi phải biết ta vì cái gì kinh ngạc như vậy đi. Lý Tiêu Giao nói xong, Diệp Lâm rất tán đồng gật đầu. Cái này cũng không trách Lý Tiêu Giao kinh ngạc như thế, liền hắn, cũng là kinh ngạc không thôi. Trước đừng đề cập những cái kia, ngươi trước nhìn những vật này, có thể đổi bao nhiêu điểm tích lũy. Diệp Lâm nói xong, đem những cái kia vô dụng bảo vật lấy ra, thả tới trên mặt bàn. Sư huynh chờ, ta cho ngươi xem một chút. Lý Tiêu Giao nói xong, liền bắt đầu kiểm duyệt. Một cái bảo vật, luận giá cả, muốn theo tác dụng, phẩm giai, tính thực dụng cùng sử dụng phạm vi cái này mấy phương diện đến xem. Dù sao ngươi cho ta một cái địa giai hạ phẩm kiếm gãy, muốn nói phẩm giai, hắn đúng là địa giai hạ phẩm, thế nhưng muốn nói tác dụng cùng tính thực dụng, liền thật đồng dạng. Mà Lý Tiêu Giao thì từng cái cẩn thận kiểm duyệt. Đầu óc của hắn ngay tại điên cuồng vận chuyển, dù sao tại tiến vào hiệu cầm đồ phía trước, các loại chú ý hạng mục đã cho bảo vật định giá các loại sách vở, hắn đều hoa một canh giờ toàn bộ ghi vào trong đầu bên trong. Dù sao nguyên anh kỳ tu sĩ khủng bố thần hồn liền đặt ở chỗ đó, 100 vạn chữ học tập tư liệu đều có thể một giây đồng hồ khắc sâu vào trong đầu. Nếu để cho tu sĩ đi làm công, sợ rằng liền không có người bất luận cái gì phàm nhân đường sống. Dù sao tu sĩ tốc độ học tập thật nhanh, một cái phổ phổ thông thông trúc cơ kỳ tu sĩ, đều có thể trong vòng một ngày, học xong một cái phổ phổ thông thông phàm nhân cả một đời sở học đồ vật. Mà Lý Tiêu Giao kiểm duyệt Diệp Lâm mang tới bảo vật, trọn vẹn nhìn nửa canh giờ, cái này mới đầy mặt rung động đứng dậy. Mà Lý Tiêu Giao một câu, trực tiếp đem Diệp Lâm lôi không nhẹ. Sư huynh, ngươi là đi chỗ nào trộm mộ đi, đến cùng trộm chính là thời kỳ thượng cổ vị kia đại năng mộ huyệt a. Vì cái gì không mang ta a? Nghe đến Lý Tiêu Giao câu nói này, Diệp Lâm một người thân thể nhẹ nhàng hơi lay động một chút. Khá lắm, mở miệng liền không bình thường. Sư đệ, cộng lại, có thể có bao nhiêu điểm tích lũy? Diệp Lâm bình tĩnh hỏi, hắn xem chừng, làm sao cũng phải đến 30 vạn điểm tích lũy a. Dù sao những vật này bên trong tuyệt đại đa số đều là hắn từ Ngọc Đế bế quan chi địa nơi đó lấy ra, Ngọc Đế đổ vật, liền xem như một sợi tóc, cũng không đơn giản. Những vật này cộng lại, tổng cộng giá trị 138 vạn điểm tích lũy. Lý Tiêu Giao thở một hơi thật dài, bình phục một cái tâm tình của mình, liền mở miệng nói ra. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm giật mình, khá lắm, thế mà có nhiều như vậy. Sư huynh, nói thật, ngươi là đi chỗ nào trộm mộ? Vị trí cho ta một cái, ta đi nhặt cái giò. Lý Tiêu Giao lặng lẽ đi tới Diệp Lâm bên cạnh, lôi kéo Diệp Lâm cánh tay hỏi giò. 138 vạn điểm tích lũy a, trọn vẹn có thể tại Vô Danh Sơn hối đoái một cái thiên giai vũ khí a. Thiên giai vũ khí đó là cái gì đẳng cấp, ném tới ngoại giới, đó chính là ngàn năm vừa gặp tuyệt thế chân bảo, cho dù hóa thần cảnh chân nhân đều đến đánh vỡ đầu chảy máu. Nghiêm trọng đến đâu một điểm, có thể trực tiếp đem toàn bộ quận thế lực toàn bộ quấy dày, từ đó toàn bộ quận toàn bộ thế lực đều gia nhập tranh đoạt hàng ngũ bên trong. Cái này có thể một chút đều không khoa trương. Dù sao hiện tại tuyệt đại đa số hợp đạo kỳ chân quân sử dụng vũ khí đều là địa giai thượng phẩm. Chỉ có thoáng mấy cái khá là giàu có, mới có một cái thiên giai vũ khí bản thân. Sư đệ, ta trước đó vài ngày ở tại thiên cung di tích bên trong, những vật này, chính là từ thiên cung di tích mang ra, đến mức vị trí sao. Yêu tộc nội địa, cách nơi này có chút xa. Bất quá cũng không phải quá xa, tốt, vị trí nói cho người biết, đi thôi. Diệp Lâm không quan trọng nhún nhún vai nói. Mà Lý Tiêu Giao thì triệt để tịt ngòi, thiên cung di tích. Tốt ha, là chính mình lắm mồm. Sư huynh, lấy ra lệnh bài của ngươi, ta hiện tại bắt đầu cho ngươi chuyển điểm tích lũy, bất quá cuối cùng nhắc lại ngươi một lần, những vật này nếu là một khi hối đoái, nghĩ muốn cầm trở về, cũng không chỉ 18 vạn điểm tích lũy. Ta xác định. Nghe đến Lý Tiêu Giao lời nói, Diệp Lâm gật gật đầu nói. Dù sao hiệu cầm đồ nhưng muốn kinh doanh, cầm cố một cái vật phẩm nếu là 3 khối cực phẩm linh thạch, vậy ngươi nếu là phía sau nghĩ muốn cầm trở về, vậy thì phải 5 viên cực phẩm linh thạch cất bước. Được. Nghe đến Diệp Lâm khẳng định, Lý Tiêu Giao trịnh trọng lấy ra một cái lệnh bài màu vàng óng bắt đầu cho Diệp Lâm chuyển khoản. Nhìn xem lệnh bài màu vàng óng bên trên cái kia một chuỗi điểm tích lũy, Diệp Lâm trừng to mắt, mù đoán, cái này một chuỗi chữ số, phải là 10 con số cất bước. Tốt sư huynh, 138 vạn điểm tích lũy đi qua. Nửa ngày về sau, Lý Tiêu Giao mở miệng nói ra. Mà Diệp Lâm thì mở ra lệnh bài nhìn hướng chính mình số dư gật gật đầu, xác thực tới. Không thể không nói, Vô Danh Sơn điểm này, thật thuận tiện, tối thiểu nhất so ngoại giới ra ngoài liền mang theo mấy ngàn mấy vạn viên linh thạch thuận tiện. Chương 315, Thanh Long Phi Thuyền. Lại nói, các ngươi nơi này lại không thiếu tiền. Vậy tại sao không nghĩ tới trang trí một cái các ngươi cái này? Cung điện đâu? Nhìn xong Lý Tiêu Giao số còn lại kia về sau, Diệp Lâm bị hung hăng khiếp sợ, sau đó hướng Lý Tiêu Giao thử dò hỏi. Cái này tài phú số dư đi theo cung điện quả thực không được tỷ lệ thuận a. Sư huynh, chúng ta cái này gọi điệu thấp. Nghe đến Diệp Lâm nghi hoặc, Lý Tiêu Giao cái này mới mở miệng giải thích. Điệu thấp, đi, vậy các ngươi tiếp tục điệu thấp a, đúng. Phi thuyền đến địa phương nào mua? Phi thuyền, đi theo ta. Lý Tiêu Giao nói xong, đi tại phía trước, mà Diệp Lâm thì đầy mặt nghi ngờ đi theo sau Lý Tiêu Giao. Đi tới trước vách tường, đột nhiên, dưới chân xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, trong đó, có một cái hành lang thật dài, hành lang một mực kéo dài đến dưới mặt đất. Lý Tiêu Giao đi xuống hành lang, mà Diệp Lâm thì một mực theo sau lưng. Hành lang rất dài. Chờ bước vào trên mặt đất về sau, Diệp Lâm xem chừng cái này đã tới phía dưới tối thiểu nhất mấy trăm mét. Trước mắt, là một cái vô cùng không gian thật lớn, muốn nói bao lớn, có thể dùng một cái nhìn không thấy bờ đến hình dung. Mà không gian thật lớn bên trong, từng chiếc cực kỳ lộng lẫy phi thuyền cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Sư huynh, cái kia phi thuyền mua bán nghiệp vụ cũng là chúng ta làm, ngươi nhìn ngươi cần cái kia một chiếc. Ta ta giới thiệu cho ngươi. Đi tại Diệp Lâm phía trước, Lý Tiêu Dao đột nhiên dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về Diệp Lâm cười tủm tỉm nói. Mà Diệp Lâm trong lòng bên trong nói khá lắm, còn có thể chơi như vậy. Ta cũng không hiểu, ngươi đem ngươi cảm thấy tốt cho ta giới thiệu một chiếc. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Lý Tiêu Dao nhìn Diệp Lâm một cái, sắc mặt đại hỉ. Khá lắm, hắn hiện tại cuối cùng có thể làm thịt đại hộ. Sư huynh ngươi nhìn, chiếc này phi thuyền là do 5 cái lục phẩm luyện khí sư cùng 5 cái lục phẩm trận pháp sư cộng đồng chế tạo, trong đó có 3 cái địa giai thượng phẩm phi hành trận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Pháp, 3 cái địa giai thượng phẩm công kích trận pháp, 3 cái địa giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp, 3 cái địa giai thượng phẩm gia tốc trận pháp. Chỉnh chiếc phi thuyền hoàn toàn là dựa theo thượng cổ thần thú long tộc dáng dấp chế tạo, thoạt nhìn bá đạo vô cùng, chỉnh phù hợp sư huynh thân phận. Mà còn chiếc này phi thuyền càng thêm lợi hại một điểm chính là, phía trên thiết trí khẩn cấp phòng ngự trận pháp, một khi gặp phải không cách nào ngăn cản nguy hiểm, sẽ tự động khởi động. Phi thuyền sẽ lập tức dùng hết chỉnh chiếc phi thuyền nguồn năng lượng phá vỡ không gian chạy trốn, cực lớn bảo đảm người điều khiển an toàn. Mà còn, chiếc này phi thuyền phi hành ước vạn dặm, tiêu hao cũng bất quá 100 thượng phẩm linh thạch mà thôi, quả thực chính là xuất gia lữ hành cần thiết. Đây cũng là ta hết lòng cho sư huynh, mà còn chiếc này phi thuyền hiện nay giá cả 98 vạn điểm tích lũy, ta có thể cho sư huynh một cái giá ưu đãi, 95 vạn. Lý Tiêu Dao đứng tại phi thuyền bên cạnh, hướng về Diệp Lâm mở miệng giới thiệu nói, cả người chữ chữ liên tiếp, thao thao bất tuyệt. Xác thực thật đẹp trai. Diệp Lâm cũng không có nghe Lý Tiêu Dao nói dóc, chỉ là nhìn trước mắt phi thuyền. Chỉnh chiếc phi thuyền hình dạng giống như một đầu long. Phía trước nhất thì là một cái vô cùng uy nghiêm long đầu, thoạt nhìn cực kỳ bá đạo. Quanh thân khắc lấy rậm rạp chằng chịt vảy rồng, thoạt nhìn sinh động như thật, mà còn chỉnh chiếc phi thuyền chiều dài dài đến 10 mét, nội bộ không gian cũng không nhỏ. Tốt, liền cái này một chiếc, bất quá cái giá tiền này có chút cao. 90 vạn điểm tích lũy làm sao? Tốt, bán. Nhìn xem Lý Tiêu Dao không chút do dự, Diệp Lâm không khỏi có chút dao động. Khá lắm, chính mình lập tức chém 5 vạn điểm tích lũy, người này thế mà còn có thể dây đáp ứng, giá cả sẽ không vẫn là cho cao a. Sư huynh, đến, giao dịch, chuyển ta 90 vạn, chiếc này phi thuyền ngày sau chính là ngươi. Lý Tiêu Dao cười tủm tỉm đi tới Diệp Lâm bên cạnh, lấy ra lệnh bài màu vàng óng đặt ở Diệp Lâm trước mắt. Diệp Lâm đầy mặt hoài nghi từ bên hông lấy ra lệnh bài đưa cho Lý Tiêu Dao. Trải qua một hệ liệt thao tác về sau, Lý Tiêu Dao lại đem lệnh bài màu vàng óng đưa cho Diệp Lâm. Tốt sư huynh, hiện tại nó chính là ngươi, hiện tại ngươi liền có thể lái đi, ta hiện tại lập tức cho ngươi mở ra trận pháp. Lý Tiêu Dao nói xong, nhìn xem lệnh bài trong tay bắt đầu một hệ liệt lòe lòe thao tác, sau đó, hai người đỉnh đầu tầng đất bắt đầu nhúc nhích, lập tức, một cái to lớn chỗ trống nhắm thẳng vào ngoại giới. Tại dưới đất mấy trăm mét chỗ, Diệp Lâm ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy ngoại giới bầu trời. Toàn bộ phía dưới mấy trăm mét, đều bị một loại to lớn trận pháp vây quanh. Trận pháp nơi bao bọc chi địa, có thể tùy tâm sở dục thao tác. Sư huynh, mời. Diệp Lâm nhìn một chút Lý Tiêu Dao, sau đó bước lên phi thuyền. Sư huynh, tiến vào phi thuyền bên cạnh chính là nguồn năng lượng phòng, ngươi chỉ cần gia nhập linh thạch xem như nguồn năng lượng. Đúng, đây chính là phi thuyền máy kiểm soát, có cái đồ chơi này, ngươi có thể khống chế phi thuyền bên trong tất cả trận pháp. Diệp Lâm tiếp nhận Lý Tiêu Dao đưa tới hình tròn hạt châu, lập tức, một đạo tin tức tràn vào Diệp Lâm trong đầu, trong chốc lát, Diệp Lâm cũng đã biết phi thuyền bên trong tất cả trận pháp. Chỉ cần khởi động phi hành cùng gia tốc trận pháp, phi thuyền liền có thể cấp tốc phi hành. Khởi động một cái phi hành trận pháp cùng tăng tốc độ trận pháp, phi thuyền có thể phi vạn mét không trung, tốc độ phi hành cùng nguyên anh kỳ tu sĩ nhất trí. Khởi động hai cái phi hành trận pháp cùng hai cái gia tốc trận pháp. Phi thuyền có thể phi 10 vạn mét không trung, tốc độ phi hành cùng hóa thân kỳ tu sĩ nhất trí. Khởi động 3 cái, cũng chính là bật hết hỏa lực, phi thuyền có thể phá mở không gian, ở đâu tầng không gian phi hành, bất quá 1 giây 100 thượng phẩm linh thạch tiêu hao, trừ hợp đạo kỳ chân quân, không có người có khả năng gánh chịu lên. Mà phòng ngự trận pháp cùng công kích trận pháp cũng còn có thể, 3 cái công kích trận pháp cùng nhau khởi động, có thể đả thương hóa thân kỳ tu sĩ. Ba cái phòng ngự trận pháp khởi động, có thể chống đỡ ngăn hóa thần kỳ tu sĩ công kích. Thế nhưng trong đó hao tổn cũng phi thường lớn. Đến mức hợp đạo kỳ chân quân, thế gian này, còn không có bất kỳ người nào tạo vật có thể ngăn cản hợp đạo kỳ chân quân, vô luận bao nhiêu ngưu phê phi thuyền tại hợp đạo kỳ chân quân trước mặt, như đùa cỗ không có gì khác biệt. Một cái tay liền có thể bóp thành một đoàn cặn bã. Diệp Lâm đi tới nguồn năng lượng phòng, lấy ra 100 thượng phẩm linh thạch ném tới trong đó, lập tức, một đạo lưu quang hiện lên, chỉnh chiếc phi thuyền phảng phất bị kích hoạt lên, toàn thân hiện lên một đạo hào quang màu xanh biếc. Đi nha! Diệp Lâm thao túng trận pháp, lập tức, chỉnh chiếc phi thuyền hướng về phía trên nhanh chóng tăng lên, cơ hồ là một nháy mắt, liền đã đi tới giữa không trung. Mà Diệp Lâm trước mắt thì hiện ra một đạo bảng. Tính danh, Lý Tiêu Giao. Cảnh giới, Nguyên Anh Sơ Kỳ. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, Thanh Phong Chân Nhân Chi Đồ, tự thân cực kỳ bất phàm, sau này, chắc chắn là một tôn đại năng, cùng hắn giao hảo, tương lai có lẽ có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn. Ghi nhớ kỹ, cách nơi này người xa một chút, không phải vậy chết như thế nào cũng không biết. Mệnh cách, vàng. Mệnh lý, khẩu Phật tâm xà kiếm đạo thông thần tiên thiên kiếm thể vận khí siêu nhiên thiên quyến chi tử. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa đỉnh phong, cuối cùng tiến về vô biên hải vực bên trong, bị ba đại thừa kỳ hải thú tập kích, cuối cùng vẫn lạc tại hải vực bên trong. Gần đây cơ duyên, không có. Nhìn xong Lý Tiêu Giao bảng, Diệp Lâm cười khẽ. Cái này thân phận giới thiệu rất có ý tứ, bất quá lại nhìn xem cơ duyên, cũng đúng là bình thường. Dù sao Lý Tiêu Giao tên kia cả ngày đều tại hiệu cầm đồ đợi, không có cơ duyên mới là bình thường, có cơ duyên, cái kia mới nghiêm túc ra quỷ. Cái kia kỷ nguyên không có khả năng nhảy nhảy nhót nhót đi tìm hắn a. Sư huynh đi thong thả. Nhìn xem Diệp Lâm rời đi, Lý Tiêu Giao vẻ mặt tươi cười. Lần này, kiếm lợi lớn. Cho nên a. Muốn đi mua xe vẫn là mua cái gì, ngàn vạn đối nhân viên bán hàng nói ta không hiểu, ngươi nhìn xem cho ta giới thiệu. Chương 316, Bảo Tháp Đại Hiển Thần Uy. Đi, Vạn Thú Thành, Thiên Hư Quận. Diệp Lâm lấy ra lệnh bài mở ra vô danh sơn kết giới, sau đó điều khiển phi thuyền hướng về ngoại giới bay đi. T, Thanh Long Phi Thuyền, người nào có tiền như vậy, thế mà có thể mua được Thanh Long Phi Thuyền. Không biết. Khả năng là hóa thần cảnh chân nhân đi. Đánh rắm, Thanh Long Phi Thuyền mặc dù chân quý, thế nhưng hóa thần kỳ chân nhân cũng sẽ không nhàn không có việc gì đi mua nó, vì không có mình nhanh, đánh nhau còn không có chính mình có thể đánh, mua nó làm gì. Thật ghen tị, trọn vẹn 85 vạn điểm tích lũy, không biết là người nào có tiền như vậy. Chờ đến ngoại giới, Diệp Lâm trực tiếp mở đủ mã lực hướng về Thiên Hư Quận bay đi, đến mức tiến vào trong tầng không gian. Hắn còn không có như vậy giàu có. Thiên Hư Quận là nhân tộc khống chế 5 quận một trong, nếu bàn về thực lực tổng hợp, Thiên Hư Quận toàn bộ quận thực lực đứng hàng thứ nhất, cũng là đại năng nhiều nhất một cái quận. Cái này quận thế hệ trẻ tuổi thực lực tổng hợp mạnh hơn Thiên Hà Quận rất nhiều. Dù sao Thiên Hà Quận tại nhân tộc 5 quận một trong, thực lực tổng hợp xếp hạng hạng chót. Nhân tộc 5 quận đều là gấp vẻn vẹn dính vào cùng nhau. Vì chính là phát sinh chủng tộc đại chiến thời điểm, năm cái quận có khả năng lập tức lẫn nhau chi viện. Mà vô danh sơn vị trí đang đứng ở năm cái quận chỗ giao giới, có thể tùy thời tiến về năm cái quận bất kỳ địa phương nào. Xem như Đông Châu nhân tộc đệ nhất thế lực, vô danh sơn khống chế năm cái quận toàn bộ tài nguyên, một khi vô danh sơn muốn vận dụng năm cái quận tài nguyên, có thể tùy thời vận dụng. Diệp Lâm điều khiển Thanh Long phi thuyền lái suốt một ngày, vẫn là cách chỗ cần đến rất xa. Thực sự là không có cách, thực sự là một cái quận quá mức khổng lồ. Mỗi cái thế giới, dựng dục cường giả cùng địa bàn đều là cân bằng, dù sao không có khả năng một cái lớn chừng bàn tay địa phương sản sinh ra một tôn hợp đạo chân quân a. Một cái thế giới lớn bao nhiêu, đại khái có thể thấy được toàn bộ thế giới đứng đầu lực lượng mạnh bao nhiêu. Đó là vật gì? Đột nhiên, Diệp Lâm dừng lại phi thuyền, chắp tay đứng tại phi thuyền trên, nhìn xem phía dưới mặt đất. Toàn bộ trên mặt đất, các loại sách theo bao lớn bao nhỏ nhân tộc đại quy mô hướng về bên này chạy tới, phảng phất phía sau có cái gì hồng hoang mãnh thú giống như. Như vậy lớn quy mô, lần đầu nhìn, phía dưới có chừng mấy chục vạn nhân tộc tiến hành di chuyển. Đây cũng là Diệp Lâm vì cái gì đứng ở trên không trung 10.000 mét có khả năng một cái chú ý tới nguyên nhân. Mà nơi xa, thì có một mảng lớn khói đen hướng về bên này vọt tới, phía dưới bách tính nhìn thấy cái này khói đen, từng cái sắc mặt hoảng sợ, tốc độ chạy trốn càng nhanh hơn. Toàn bộ khói đen cao 100 mét, dài vạn mét thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Khói đen liền như là thâm uyên miệng lớn, ngay tại thôn phệ từng cái sinh linh. Mà khói đen bên trong, có mấy đạo ánh sáng đang không ngừng lập lòe. Chết tiệt sư huynh, cái này hắc triều sợ rằng ngăn cản không nổi, đã có rất nhiều sư huynh đệ đều mất liên lạc, chúng ta đi nhanh đi. Đúng a sư huynh, lại tiếp tục như vậy, chờ khói đen thôn phệ càng nhiều sinh linh triệt để thành hình, chúng ta chỉ sợ cũng đi không nổi. Khói đen bên trong, có 3 nam 2 nữ ngay tại cầm trường thương tùy ý công kích 4 phía khói đen. Nhìn kỹ lại, cái này không phải cái gì khói đen, bất quá là từng cái nhỏ như to bằng móng tay màu đen côn trùng tạo thành. Vô số kể côn trùng tạo thành cùng một chỗ, liền hợp thành to lớn như vậy hắc triều. Chết tiệt, ta bách chiến thương tông phụng mệnh trấn áp cái này huyết trùng, đến tột cùng là tên vương bát đản nào đánh vỡ phong ấn, đem huyết trùng phóng ra a. Được xưng sư huynh thanh niên một bên ngăn cản 4 phía huyết trùng xâm nhập, một bên nghẹn ngào giận dữ hét. Sau đó hắn nhìn hướng nơi xa chính đang chạy trốn mấy chục vạn nhân tộc, hai mắt hiện lên một tia không đành lòng. Bọn họ có khả năng chạy trốn được, toàn bộ nhờ bọn họ bách chiến thương tông phái tới mấy trăm vị sư huynh đệ ngăn cản. Không phải vậy vẻn vẹn lấy phàm nhân thân thể, làm sao có thể chạy qua được cái này huyết trùng. Ta bách chiến thương tông vì ngươi các ngươi đã tổn thất mấy trăm sư huynh đệ, chúng ta đã hết lòng hết. Yên tâm. Nếu là ngày sau để ta điều tra ra được đánh vỡ phong ấn người, ta khẳng định chém giết hắn, cho các ngươi báo thù. Đi thôi, nhanh chóng trở về bẩm báo tông môn đại năng, để đại năng đến xử lý việc này. Nói xong, thanh niên một ngựa đi đầu lao ra khói đen, 4 phía đệ tử nghe vậy sắc mặt đại hỉ, nhộn nhịp lao ra khói đen. Tại tiếp tục như thế, bọn họ đều phải chết, may mắn sư huynh thức thời. Bất quá bọn họ đi lần này. Huyết trùng tốc độ rốt cuộc không có bất kỳ người nào ngăn cản, tốc độ so với phía trước trọn vẹn nhanh hơn mấy lần, hướng về chạy trốn nhân tộc vọt tới. Phàm là bị khói đen vây quanh nhân tộc, trong chốc lát liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, bị những này huyết trùng toàn bộ thôn phệ. Ồ, cái này thế mà không phải sương mù, mà là từng cái to bằng móng tay côn trùng, thú vị. Đứng tại phi thuyền trên, Diệp Lâm một cái liền nhìn ra cái này huyết trùng diện mạo thật sự. Bất quá nói cho cùng vẫn là mấy chục vạn nhân tộc, không thể cứ như vậy trơ mắt chết tại dưới mí mắt ta a. Diệp Lâm nói xong, đem tay phải đặt ở trước ngực mình, chấn thế bảo tháp bị chậm rãi cầm ở lòng bàn tay. Nhưng phàm là một cái nhân tộc bình thường tu sĩ, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem đồng tộc của mình bị ngoại tộc sinh linh tùy ý chém giết, huống hồ vẫn là mấy chục vạn. Bình thường, tu sĩ xem phàm nhân như sâu kiến, thế nhưng ngoại tộc xâm lấn thời điểm. Đó chính là đồng tộc người. Người A, chính là như thế phức tạp. Chấn thế bảo tháp, ra. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, trong cơ thể linh khí cực tốc giảm bớt, chấn thế bảo tháp kịch liệt xoay tròn, dài ra theo gió, trong chốc lát, liền biến thành một tòa cao tới vạn mét cự tháp. Tầng 9 cao cự tháp cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, thoạt nhìn rất có cảm giác áp bách. Thu. Diệp Lâm một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức. Chấn thế bảo tháp dưới đáy xuyên ra một đạo vô cùng kinh khủng hấp lực, phía dưới huyết trùng bị nhộn nhịp hút vào chấn thế bảo tháp bên trong. Mấy nghìn hơn vạn ức chỉ huyết trùng bị hút vào chấn thế bảo tháp bên trong, phía dưới khói đen cũng dần dần bắt đầu giảm bớt. Già thiên cái địa khói đen ngay tại chậm rãi bị hút vào chấn thế bảo tháp bên trong. Cả tòa bảo tháp kim quang đại phóng, thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm. Mau nhìn, là nhân tộc ta đại năng xuất thủ, nhanh đi qua nhìn một chút. T, tốt huy thế cường đại, đại năng xuất thủ, mau đi xem một chút đến tột cùng là vị kia đại năng, nhất định phải mời đến ta bách chiến thương tông thật tốt cảm ơn một phen. Nhìn thấy Diệp Lâm xuất thủ, chỉnh chuẩn bị trở về tông mời đại năng xuất thủ mấy vị thanh niên tu sĩ đầy mặt khiếp sợ, sau đó nhộn nhịp sắc mặt đại hỉ. Nói cho cùng, phong ấn bị người bài trừ, là hắn bách chiến thương tông sai lầm, bây giờ nhìn thấy Diệp Lâm xuất thủ, bọn họ nội tâm đương nhiên vô cùng mừng rỡ. Mà như vậy hùng vĩ một màn, đương nhiên không thể gạt được người phía dưới tộc. Bọn họ nhộn nhịp hướng phía sau nhìn, nguyên bản để bọn họ nghe tin đã sợ mất mặt khói đen đang bị một tòa tướng mạo cực kỳ uy nghiêm bá khí cự tháp thu vào trong đó. Nhìn thấy một màn này, mọi người cái kia vẫn không rõ, nhộn nhịp quỳ rạp xuống đất hướng về cự tháp quỳ lại, mà có thì không để ý hình tượng nằm trên mặt đất. Như thế một mực liên tục chạy, bọn họ đã mệt thở không ra hơi, bây giờ buông lỏng tâm thần, liền động một cái khí lực đều không có. T, địa giai thượng phẩm linh khí, muốn vận dụng, vẫn còn có chút cố hết sức. Diệp Lâm cau mày nói, đây là hắn lần thứ nhất vận dụng chấn thế bảo tháp, chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây, trong cơ thể mình linh khí liền đã bị tiêu hao 6/10. Thực sự là quá đáng sợ. Đợi đến huyết trùng toàn bộ bị sau khi hấp thu xong, Diệp Lâm một tay bấm niệm pháp quyết thu hồi chấn thế bảo tháp. To lớn bảo tháp chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng trở thành một cái cỡ nhỏ mê người tiểu tháp bị Diệp Lâm đeo trên cổ. Chương 317, chấn thế bảo tháp chức năng mới. Cái này địa giai thượng phẩm linh khí có thể ít dùng vẫn là ít dùng cho thỏa đáng, quá lãng phí linh khí. Diệp Lâm nhìn xem trên cổ mình tiểu tháp, có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói. Cái này địa giai thượng phẩm linh khí, muốn phát huy ra toàn bộ nó uy năng, còn phải là hợp đạo kỳ chân quân. Chính mình hiện tại không thể nhất có khả năng phát huy ra 2/3 mà thôi. Một cái là chính mình không đủ tư cách, còn có một cái là chính mình linh khí căn bản chống đỡ không nổi địa giai thượng phẩm linh khí. Vẻn vẹn là mười mấy giây, liền đã rút đi trong cơ thể đại bộ phận linh khí, thực sự là không thương nổi a. Đi nha. Đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị đi thời điểm, phi thuyền phía trước, tới mấy cái lạ lẫm bóng người. Chỉ thấy ba nam hai nữ đứng tại trên không. Sau một khắc, cái này ba nam hai nữ nhộn nhịp quỳ một chân trên đất hướng chính mình ôm quyền. Đa tạ tiền bối xuất thủ đánh giết huyết trùng, cứu mấy chục vạn nhân tộc tính mệnh. Chỉ thấy phía trước thanh niên mở miệng nói ra, ngữ khí bên trong tràn đầy chân thành tha thiết ý cảm tạ. Không thể so đa lễ, có lẽ, đúng, ngươi nói cái đồ chơi này kêu huyết trùng. Đúng, đi lên nói chuyện. Diệp Lâm nói xong, mấy người kia cẩn thận từng ly từng tí leo lên phi thuyền, nhìn xem dưới chân phi thuyền, trên con mắt tràn đầy ghen tị. Bất quá tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, hai mắt tràn đầy tôn trọng. Tiền bối, ta gọi Lục Đạo Sinh, chúng ta đến từ Bách Chiến Thương Tông, đây là sư đệ sư muội của ta bọn họ. Tiền bối. Lục Đạo Sinh nói xong, sau lưng mấy người không dám do dự, hướng về Diệp Lâm cúi đầu. Ân, cái này huyết trùng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm nói xong, Lục Đạo Sinh đầy mặt cười khổ. Tiền bối. Cái này huyết trùng chính là ngàn năm trước huyết đạo nhân huyết tế mà ra, ngàn năm trước, tam man hoang khu vực đột nhiên xuất hiện một vị hóa thần kỳ đại tu, tên là huyết đạo nhân. Hắn tinh thông các loại trùng cổ chi thuật, am hiểu đem các loại côn trùng dưỡng dục thành thích huyết cổ trùng, huyết đạo nhân hoắc loạn toàn bộ man hoang, cuối cùng bị các đại thế lực chỗ không cho, nhộn nhịp phái ra đại năng rảo sát. Cuối cùng huyết đạo nhân bị rảo sát, thế nhưng huyết đạo nhân để lại thích huyết cổ trùng không cách nào xử lý. Nguyên nhân chính là thích huyết cổ trùng đều nghe lệnh của một loại là trùng hậu côn trùng. Thế nhưng tìm mấy chục năm, các đại thế lực đều không có tìm được trùng hậu, cuối cùng chỉ là nhận định trùng hậu nhất định tại huyết đạo nhân nơi bế quan, cuối cùng chỉ có thể ra hạ sách này, đem huyết đạo nhân nơi bế quan toàn bộ phong ấn. Thế nhưng ngàn năm trôi qua, không biết là người phương nào, thế mà mở ra phong ấn, cái này mới làm cho huyết trùng phun ra ngoài, hoắc loạn man hoang. Ngàn năm. Trùng hậu dựng dục huyết trùng số lượng cực kỳ kinh người, tiền bối chém giết những này, chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi. Chúng ta bây giờ cần lập tức trở về bẩm báo tông môn đại năng, chuyên tới để cảm tạ tiền bối. Lục Đạo Sinh nói xong, mang theo sau lưng sư muội các sư đệ hướng Diệp Lâm sâu sắc khom lưng cúi đầu. Đang lúc Diệp Lâm muốn nói điều gì thời điểm, đột nhiên, một đạo lực lượng thần bí tràn vào Diệp Lâm thân thể bên trong. Cái này đạo lực lượng thần bí thoải mái Diệp Lâm toàn thân, lập tức, không những Diệp Lâm vừa rồi vận dụng chấn thế bảo tháp chỗ hao tổn linh khí trở về, mà còn liền thân thân cùng tu vi đều tinh tiến một điểm. Mặc dù tinh tiến biên độ rất nhỏ, thế nhưng quả thật tinh tiến. Cái này để Diệp Lâm cực kỳ kinh ngạc, chính mình hiện nay thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ tu vi cùng nguyên anh đỉnh phong nhục thân, muốn tại từ đây cơ sở tiến tới bước, chỗ hao tổn tài nguyên là to lớn. Cỗ này lực lượng thần bí cư nhiên như thế bá đạo. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lâm đầy mặt nghi hoặc, cuối cùng đem ánh mắt nhìn hướng trên cổ trấn thế bảo tháp. Sau một khắc, một đầu tin tức truyền vào Diệp Lâm trong đầu. Tiếp thu lấy đầu này tin tức về sau, Diệp Lâm mới hiểu được. Chấn thế bảo tháp đem thu vào sinh linh luyện hóa về sau, sẽ đem sinh linh luyện hóa thành một đạo lực lượng thần bí, sau đó trả lại đến trên người chủ nhân. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm lại không khỏi có chút ý nghĩ. Cái kia phong ấn chi địa ở nơi nào? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Lục đạo sinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Lâm. Tiền bối, liền tại phía trước 10 dặm chỗ. Tốt, không sao, các ngươi đi trước đi. Diệp Lâm nói xong, liền đi đến phi thuyền ngay phía trước, nhìn phía xa. Tiền bối nhưng muốn đi cái kia phong ấn chi địa. Lục đạo sinh cẩn thận từng ly từng tí đi tới Diệp Lâm bên cạnh, thử dò hỏi. Chính là, đi qua nhìn một chút. Diệp Lâm gật gật đầu nói. Tất nhiên chấn thế bảo tháp có cái này tác dụng, chính mình sao không lợi dụng đâu. Mà còn cỗ này lực lượng thần bí, thực sự là quá thơm. Không chỉ có thể cường hóa thân thể cùng kinh mạch, còn có thể tăng cường tu vi, càng thêm bất khả tư nghị chính là, thế mà có thể thoải mái nguyên anh. Cái này để nếm đến ngon ngọt Diệp Lâm không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, đó chính là đem những này huyết trùng toàn bộ trấn sát. Tất nhiên tiền bối muốn đi phong ấn chi địa, cái kia vãn bối liền đi cùng tiền bối cùng đi. Vãn bối tinh thông phong ấn chi địa tất cả địa hình, có lẽ có thể cho tiền bối mấy phần trợ giúp. Lục đạo sinh nói xong, Diệp Lâm nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nhìn thấy Diệp Lâm gật đầu, Lục đạo sinh đại hỉ, dù sao đây chính là một vị thấy không rõ tu vi tiền bối, nếu là có thể tới giao hảo, đó thật là không thể tốt hơn. Các ngươi đi tông môn bẩm báo đại năng, ta đi cùng tiền bối đi một chuyến phong ấn chi địa. Lục đạo sinh quay đầu nhìn về sau lưng các sư đệ sư muội nói. Mà các sư đệ sư muội nhìn hướng Lục đạo sinh thì là đầy mặt bội phục, trách không được nhân ra là sư huynh, nhìn xem, như vậy ánh mắt, thực sự là bội phục, bội phục. Là, sư huynh. Nói xong, những người còn lại nhộn nhịp rời đi. Mà Diệp Lâm thì điều khiển phi thuyền hướng về Lục đạo sinh nói tới chi địa bay đi. Phi thuyền tốc độ phi hành cực nhanh, trăm dặm chi địa, bất quá chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Nhìn xem phía dưới bị khói đen bao khỏa, tầm nhìn không đến nửa mét thôn trang, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng Lục đạo sinh. Đây chính là phong ấn chi địa. Đúng, tiền bối ngươi nhìn, cái này khói đen đều là huyết trùng, bọn họ đã bao vây toàn bộ thôn trang này tại ngàn năm trước từng là huyết đạo nhân chỗ ẩn thân. Hiện tại phong ấn bị phá, trong đó huyết trùng một bộ phận lớn đã hướng về bốn phía tản đi, nhưng là bây giờ thôn trang bên trong huyết trùng vẫn là cực kỳ nhiều. Mà còn trung tâm nhất thì có mười mấy vạn chỉ thực lực có thể so với trúc cơ kỳ huyết trùng. Lục đạo sinh nói xong, Diệp Lâm hai mắt ngưng lại hướng về trung tâm chi địa nhìn, quả nhiên, có mười mấy vạn chỉ hình thể to như nắm tay huyết trùng ngay tại chiếm cứ. Luận thực lực, giống như Lục đạo sinh nói, có trúc cơ kỳ thực lực. Trường hợp này, đừng nói Lục đạo sinh loại này kim đan kỳ tu sĩ, cho dù đồng dạng nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám thiện xông. Thực sự là số lượng này quá mức kinh người, nguyên anh kỳ tu sĩ mặc dù không sợ, thế nhưng chờ trong cơ thể linh khí hao hết chờ đợi, cũng bất quá là tử vong mà thôi. Nơi này tất nhiên là huyết đạo nhân chỗ ẩn thân, vậy khẳng định để đó huyết đạo nhân khi còn sống thu thập bảo vật a. Diệp Lâm nói xong, Lục đạo sinh sờ lên cái ót. Tiền bối nói không sai, bất quá tại ngàn năm trước, huyết đạo nhân bảo vật đã bị các đại thế lực vơ vét không sai biệt lắm, thế nhưng là từ đầu đến cuối, huyết đạo nhân kèm thân linh khí, địa giai trung phẩm huyết sát kỳ đến nay đều không có bị tìm tới. Lục đạo sinh nói xong, Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Ngàn năm trước các đại thế lực không có tìm được trùng hậu, cũng không có tìm được huyết sát kỳ, hai cái này khẳng định liền ở cùng nhau. Chỉ cần tìm được trùng hậu, liền có thể tìm tới huyết sát kỳ. Mà trùng hậu ngay ở chỗ này, nghĩ tới đây, Diệp Lâm bắt đầu động thủ. Có lẽ, chính mình tại chỗ này, thật đúng là có thể đụng tới niềm vui ngoài ý muốn cũng nói không chừng đấy chứ. Chương 318, Lục đạo sinh bảng. Ra. Nghe xong Lục đạo sinh lời nói, Diệp Lâm không chút do dự, một tay bấm niệm pháp quyết khẽ quát một tiếng. Lập tức, trên cổ trấn thế bảo tháp dài ra theo gió, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, cũng đã biến thành một tòa cao tới vạn mét cự tháp. Cho dù nhìn qua một lần, Lục đạo sinh cũng bị trước mắt cự tháp sâu sắc khiếp sợ, cái này cự tháp, thực sự là quá mức phong cách. Cho người một cỗ cực kỳ rung động cảm giác. rung động đến tột đỉnh cảm giác. Thu! Theo Diệp Lâm một tiếng quát nhẹ, chấn thế bảo tháp phía dưới đột nhiên truyền ra một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực, phía dưới huyết trùng gần như không ngăn cản được một giây đồng hồ, liền thành đàn kết đội bị hút vào chấn thế bảo tháp bên trong. Toàn bộ quá trình dòng dã kéo dài 20 mấy giây, mãi cho đến Diệp Lâm trong cơ thể linh khí chống đỡ không nổi về sau, Diệp Lâm mới thu hồi chấn thế bảo tháp. Trong đó, Diệp Lâm căn bản không biết mình rốt cuộc hấp thu bao nhiêu huyết trùng, chỉ biết là phía dưới nguyên bản rậm rạp chằng chịt huyết trùng, lập tức thay đổi đến thưa thớt không ít. Mà nhìn thấy Diệp Lâm như vậy đại phát thần uy, Lục Đạo Sinh hai mắt tràn đầy bội phục. Cái này huyết trùng cá thể thực lực xác thực không ra thế nào, thế nhưng to lớn như vậy số lượng phía dưới, hắn nếu là đi xuống, liền mấy phút đều duy trì không được, liền sẽ bị huyết trùng chia ăn. Mà ngàn năm trước chính là như vậy, huyết đạo nhân lấy huyết trùng số lượng ưu thế, không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh. Ta muốn đi xuống xem một chút, nhìn cái này trùng hậu đến tột cùng tại nơi nào, ngươi là nhìn xem hay là theo ta đi. Diệp Lâm một bên hấp thu bảo tháp bên trong cung cấp linh khí, một bên quay đầu nhìn về Lục Đạo Sinh hỏi. Nếu là mình một mực đứng ở chỗ này hút huyết trùng, làm không tốt sẽ kinh động trùng hậu chạy trốn. Tiền bối, ngàn năm trước các đại thế lực vơ vét mấy năm đều không có tìm được trùng hậu, sợ rằng. Lục Đạo Sinh nhìn xem Diệp Lâm, có chút muốn nói lại thôi. Mặt chữ ý tứ chính là, ngàn năm trước các đại thế lực nhiều người như vậy đều không có tìm được, chỉ bằng ngươi. Có đôi khi, vận khí, cũng là thực lực một bộ phận. Tính danh, Diệp Lâm. Tu vi, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Mệnh cách, Tím Tàn. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, Vô Danh Sơn nội môn đệ tử, tương lai thập đại danh sách một trong, thế nhưng người trẻ tuổi, tuyệt đối đừng vì những này tiểu thành liền liền kiêu ngạo, nếu không có người quả ngon để ăn. Mệnh lý, có chút vận khí ngộ tính thông thần. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo sơ kỳ, tại cùng Vạn Yêu Điện ba đại tuyệt thế yêu tôn đại chiến thời điểm, bị ám ảnh tộc hợp đạo kỳ chân quân đánh lén, cuối cùng nuốt hận tại Vạn Yêu Điện. Gần đây cơ duyên, tại sau 5 phút, người sẽ tại sau lưng bình bình lọ lọ phía sau, tìm tới thời đại thượng cổ ngọc đế sở tu thiên giai trung phẩm võ kỹ, trên trời dưới đất vì ta độc tôn. Thường thường không có gì lạ, có chút vận khí, thế nhưng không nhiều, tốt vận khí, thường thường có thể để cho ngươi lại gặp phải nguy cơ thời điểm biến nguy thành an. Ngộ tính thông thần, ngộ tính siêu nhiên, đối với lĩnh ngộ các loại công pháp tốc độ cực nhanh, đồng dạng một bản công pháp, người khác cần 3 tháng, mà ngươi chỉ cần mấy ngày. Hỏa thần chi thể, nắm giữ như thế thể chất ngươi, trời sinh thân thiện hỏa diễm, đối với hỏa diễm, có độc đáo lực khống chế, tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi sẽ tiến bộ thần tốc, mà còn nếu là vận dụng thiên địa linh hỏa chiến đấu, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chiến lực của ngươi sẽ gia tăng gấp đôi. Nhìn xong mặt của mình tấm, Diệp Lâm nhếch miệng lên, lấy mình bây giờ mệnh cách, có lẽ thật đúng là có thể thử xem. Hiện tại hắn trải qua suy luận cơ bản có thể xác định, cái kia trùng hậu chính là cùng cái kia huyết sát kỳ cùng một chỗ. Tốt, tiền bối, ta tùy ngươi cùng nhau đi xuống. Nửa ngày về sau, Lục Đạo Sinh cắn răng nói. Nghe đến đó, Diệp Lâm hơi kinh ngạc, hắn vừa rồi chỉ là thuận miệng nhắc lên, mà còn Lục Đạo Sinh người này cũng mới kim đan trung kỳ thực lực, trong mắt hắn, cùng sâu kiến không khác. Lại có như thế lớn quyết đoán, điều này không khỏi làm hắn đối trước mắt Lục Đạo Sinh cảm giác mấy phần hứng thú. Tính danh, Lục Đạo Sinh. Tu vi kim đan trung kỳ. Mệnh cách, Tím. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, Bách Chiến Thương Tông Thương Vương Chi Tử, người tương lai tộc đại năng một trong, giao hảo tại hắn, tương lai có khả năng mang cho ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Mệnh lý, thương thần chi thể ngộ tính siêu cường, vận khí không tệ. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo cảnh đỉnh phong, tại cùng tu la tộc ba đại hợp đạo chân quân đại chiến thời điểm, ngộ nhập tu la tộc cạm bẫy, cuối cùng bị tu la tộc cứ thế mà âm chết. Gần đây cơ duyên, bước vào phong ấn chi địa về sau, tại hoành vĩ nhất phòng ốc bên trong dạp nhỏ bên trong, lầm động đến quan, cuối cùng bước vào cơ quan bên trong, tìm tới trùng hậu, cùng trùng hậu một phen đại chiến, cuối cùng không địch lại, thế nhưng cuối cùng bị Diệp Lâm cứu giúp, chém giết trùng hậu về sau dưới cơ duyên xảo hợp, tại trùng hậu phần bụng phát hiện địa giai hạ phẩm linh khí huyết sát kỳ, thừa dịp Diệp Lâm không chú ý đem huyết sát kỳ cầm trong tay. Thương thần chi thể, ngươi là thương mà sinh, thừa kế nghiệp cha, cả đời mê muội tại thương đạo, tại cướp đường một đường ngươi luôn có thể tiến bộ nhanh chóng, có chính mình đặc biệt lý giải. Ngộ tính siêu cường, ngộ tính của ngươi phi thường cường đại ngộ tính, có khả năng mang cho ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Vận khí không tệ, vận khí của ngươi rất tốt, tốt vận khí, luôn có thể để ngươi có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Nhìn xong trước mắt lục đạo sinh bảng về sau, Diệp Lâm nhìn thật sâu một cái lục đạo sinh. Không có nghĩ tới tên này vẫn là cái lão lục, may mắn chính mình nhìn thoáng qua người này bảng, không phải vậy thật đúng là bị người này nhặt nhạnh chỗ tốt. Đã như vậy, cái kia đi thôi. Diệp Lâm nói xong, hai người liền bước vào phía dưới thôn trang bên trong, lập tức, một chút không tập trung huyết trùng giống như phát hiện cái gì mỹ vị, điên cuồng hướng Diệp Lâm hai người vọt tới. Thế nhưng sau một khắc, Diệp Lâm bốn phía xuất hiện một đạo màu vàng bình chướng, đem những này huyết trùng nhộn nhịp ngăn cản tại bên ngoài. Hai người một mực dọc theo thôn trang hành tẩu, bốn phía tầm nhìn càng ngày càng ít, bình chướng bên ngoài thì tất cả đều là cái kia rậm rạp chẳng chịt huyết trùng. Cách rất gần, có thể thấy được cái này huyết trùng nguyên trạng. Từng cái to bằng móng tay huyết trùng, đều có được một cái to lớn miệng lớn, trong miệng tràn đầy rậm rạp chẳng chịt nhỏ răng nanh, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Nếu là có hội chứng sợ lỗ người tới đây, tất nhiên sẽ bị lúc trước dọa ngất. Diệp Lâm mang theo lục đạo sinh một đường đi tới toàn bộ cũ nát thôn trang hùng vĩ nhất gian phòng trước mặt, sau đó Diệp Lâm nhẹ nhàng đem để tay tại cửa lớn bên trên, nhẹ nhàng đẩy. Lập tức, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại cửa lớn lập tức gãy thành hai đoạn, dù sao đã đi qua ngàn năm, cho dù tốt gỗ, cũng có mục nát một ngày. Mà khi hai người bước vào sân bên trong thời điểm, bình chướng bên ngoài huyết trùng phảng phất nghe đến mệnh lệnh nào đó, thay đổi đến càng thêm điên cuồng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm nhếch miệng lên, xem ra cái này trùng hậu là có thể thấy được chính mình. Chính mình cử động lần này, trùng hậu không khác là cuống lên. Bất quá, ngươi lại gấp có vẻ như cũng không có cái gì dùng a. Diệp Lâm chiếu vào bảng bên trên lời nói, rất nhẹ nhàng liền đi đến cái gọi là phòng riêng nhỏ. Phòng riêng nhỏ bên trong không có bất kỳ cái gì vật phẩm, chỉ có đầy đất cho bụi, thoạt nhìn chính là một cái phổ phổ thông thông cỏ tranh phòng mà thôi. Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên truyền ra to lớn tạp âm, bốn phía vách tường trực tiếp bị san bằng, từng cái lớn chừng bàn tay huyết trùng ngay tại kịch liệt đụng chạm lấy màu vàng bình chướng. Bất quá liền tính như vậy, màu vàng bình chướng mặt ngoài cũng không có nổi lên bất luận cái gì gợn sóng. Vẻn vẹn chỉ là những thủ đoạn này, căn bản dung chuyển không được Diệp Lâm phòng ngự. Cái này huyết trùng hạn mức cao nhất cũng chính là như vậy, bình thường cường đại tu sĩ tới đây, cũng không thể thụ thương. Trừ phi trong cơ thể linh khí hao hết. Mà huyết trùng ưu thế lớn nhất chính là số lượng nhiều, chỉ cần không chém giết trùng hậu, huyết trùng vĩnh viễn giết không bao giờ hết. Chương 319, đáng sợ phệ linh trùng. Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh chắp tay đứng tại chỗ, nhìn xem bình chướng bên ngoài huyết trùng. Hắn đang đợi, chờ lục đạo sinh phát động cơ quan, hoặc là một loại nào đó trận pháp. Hắn có khả năng 100% khẳng định nơi này có trận pháp che đậy. Nếu không liền vẻn vẹn bằng vào một cái cơ quan nhỏ liền có thể ngăn lại hóa thần cảnh chân nhân tìm kiếm. Đó là không có khả năng. Hóa thần cảnh chân nhân thần niệm vừa mở, dưới mặt đất mấy vạn mét tình huống đều có thể nhận đến, xác thực là vô cùng kinh khủng. Nơi này làm sao có cái động? Đột nhiên, Diệp Lâm bên cạnh lục đạo sinh phát ra một tiếng nhẹ kêu, sau đó hướng về phía trước đi đến. Chờ đến một bên về sau, lục đạo sinh chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn trước mắt bằng phẳng vô cùng mặt đất, sau đó đưa tay hướng xuống đất chụp tới. Theo lục đạo sinh ngón tay tốc độ càng lúc càng nhanh, nguyên bản bằng phẳng vô cùng mặt đất cũng bị trừ ra một cái lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, có một tấm phù lục tản ra hào quang nhỏ yếu yên tĩnh nằm ở nơi đó. Phù lục. Nhìn trước mắt phù lục, lục đạo sinh hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, sau đó một cái nắm phù lục. Sau một khắc, toàn bộ mặt đất bắt đầu xuất hiện run rẩy kịch liệt, theo mặt đất run rẩy, bốn phía thổ địa bắt đầu sụp đổ, mà Diệp Lâm cùng lục đạo sinh hai người lập tức rơi vào lòng đất. Lập tức, bốn phía huyết trùng thay đổi đến điên cuồng vô cùng, bắt đầu hướng về phía dưới trống rỗng điên cuồng tràn vào, giữa thiên địa không có thanh âm khác, chỉ có huyết trùng kích động cánh tạo thành tạp âm. Diệp Lâm cùng lục đạo sinh hai người trọn vẹn hướng phía dưới rơi mười mấy giây, ngay tại bình an rơi xuống đất. Bốn phía là một cái to lớn chỗ trống, trên vách tường ẩm ướt vô cùng, trên mặt đất còn có từng đoàn nước đoàn. Mà đỉnh đầu, một cỗ kinh khủng bầy trùng hướng về Diệp Lâm cùng Lục đạo sinh điên cuồng trùng tới. Từng cái huyết trùng mở ra bọn họ cái kia to lớn miệng bắt đầu tùy ý gặm ăn màu vàng bình chướng. Tiền bối, cuối cùng là địa phương nào? Lục đạo sinh nhìn xem bốn phía, thần sắc sững sờ. Nhưng nhìn đỉnh đầu càng ngày càng nhiều huyết trùng, hắn quả thực tê cả da đầu. Những này huyết trùng theo thời gian trôi qua, số lượng càng ngày càng nhiều, nhiều đến liền hắn đều có chút kinh hồn táng đảm. Nếu là không có Diệp Lâm màu vàng bình chướng, có lẽ hắn liền bị những này huyết trùng nháy mắt chia ăn. Dù sao một vị nguyên anh kỳ đại tu đi tới nơi này cũng không dám nói mình có thể bình an vô sự rời đi. Ta cũng không biết, tiến đến nhìn xem. Diệp Lâm nói xong, chắp tay hướng về phía trước đi đến, những này huyết trùng tuy nhiều, thế nhưng hắn thấy, bất quá chỉ là từng con kiến mà thôi. Vô luận con kiến có bao nhiêu, đều có thể một tay hủy diệt. Hắn hiện tại chỉ cần tìm tới trùng hậu liền tốt. Đem trùng hậu hủy diệt, cái này huyết trùng cũng liền tự sụp đổ. Vừa rồi Lục đạo sinh phát hiện rất có thể là trận nhãn. Một cái trận pháp, đều sẽ có trận nhãn, một khi đem trận nhãn phá hủy, như vậy vô luận kinh khủng bực nào trận pháp, đều sẽ tự sụp đổ. Bất quá phẩm giai càng cao, càng lớn trận pháp, hắn trận nhãn cũng càng nhiều, cũng càng bí mật. Vẻn vẹn chỉ là phá hư một cái, căn bản không dậy được bất cứ tác dụng gì. Theo hai người tốc độ càng nhanh, bốn phía huyết trùng cũng càng hung mãnh hơn, rất hiển nhiên, người nào đó đã cuống lên. Ong ong ong, ong ong ong. Đột nhiên, phía trước truyền đến từng đợt cánh đánh ra không khí âm thanh. Bất quá loại này âm thanh cùng bốn phía huyết trùng phát ra âm thanh kém rất lớn. Liên tính tại cực lớn tạp âm bên trong, Diệp Lâm có thể rõ ràng phân tích ra phía trước đồ vật, căn bản không phải huyết trùng. Đây chính là thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ uy năng. Theo âm thanh nguyên lai càng lớn, mấy cái đầu lớn tiểu nhân côn trùng cũng đập vào Diệp Lâm tầm mắt. Mà tại cái này mấy đầu nhắc nhở rõ ràng to lớn côn trùng trước mặt, bốn phía huyết trùng nhộn nhịp tránh ra vị trí. Cái này mấy cái côn trùng rất đặc biệt, múc mít dáng người, một đôi cực kỳ tiểu nhân cánh, còn có to lớn miệng cùng miệng đầy răng nanh. T, tiền bối đi mau, đây là phệ linh trùng, không nghĩ tới ngàn năm trôi qua, trùng hậu thế mà đem người này dựng dục ra tới. Nhìn thấy cái này mấy cái côn trùng về sau, Lục đạo sinh đầy mặt hoảng hốt, bắt đầu hướng Diệp Lâm thúc giục nói. Thế nhưng sau một khắc, chỉ thấy loại này bị Lục đạo sinh gọi là phệ linh trùng ra hỏa mở lớn miệng của bọn nó hướng màu vàng bình chướng cắn tới. Chỉ nghe một tiếng tạch tạch, nguyên bản kiên cố vô cùng màu vàng bình chướng phảng phất đậu hũ giống như bị phệ linh trùng cắn ra một cái lỗ thủng to lớn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm nội tâm hơi kinh ngạc, sau đó hai tay tịnh kiếm, hướng về trước mắt phệ linh trùng chạm đi. Lập tức, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang hiện rõ. Thế nhưng, có khả năng dây lát dây nguyên anh kỳ tu sĩ kiếm quang, tại tiếp xúc đến phệ linh trùng về sau, nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Cuối cùng là cái gì? Diệp Lâm tiện tay lại bày ra một đạo hộ thể kim quang, cau mày nói. Vừa rồi hắn có khả năng cảm giác được rõ ràng, chính mình vừa rồi công kích, bị trước mắt phệ linh trùng hấp thu, không sai, chính là hấp thu. Cơ hồ là nháy mắt hấp thu. Cái này không nhịn được để hắn sắc mặt trịnh trọng mấy phần. Kiếm một, kiếm chém thương khung. Diệp Lâm toàn thân linh khí phun trào, sau đó lại là một kiếm chém ra, thế nhưng sau một khắc, kiếm quang tại tiếp xúc đến phệ linh trùng về sau, lại biến mất không thấy gì nữa. Bất quá lần này, không phải nháy mắt hấp thu, trong đó tốc độ rõ ràng chậm mấy phần. Mà hấp thu xong Diệp Lâm hai đạo kiếm khí phệ linh trùng hình thể gần như khổng lồ một lần, lực công kích cũng trở nên càng cường hãn hơn. Sau một khắc, màu vàng bình chướng lại bị cắn ra một cái to lớn lỗ thủng, rậm rạp chằng chịt bầy trùng hướng về hai người vò tới. Chấn thế bảo tháp, chấn. Dưới tình thế cấp bách, Diệp Lâm lấy ra chấn thế bảo tháp, lập tức, chấn thế bảo tháp hóa thành một tòa cao 3 mét cự tháp đem hai người bao ở trong đó. Tùy ý ngoại giới huyết trùng làm sao công kích, đều không thể dung chuyển chấn thế bảo tháp mảy may. Cho cười, địa giai thượng phẩm linh khí. Đây chính là liền hợp đạo kỳ chân quân muốn bạo lực bài trừ đều cần tiêu phí cực lớn công phu mới có thể bài trừ đồ vật, bên ngoài đám này tiểu côn trùng lại làm sao có thể phá. Cuối cùng là cái gì? Nhìn xem ngoại giới ngay tại công kích thân tháp phệ linh trùng, Diệp Lâm hướng về Lục đạo sinh hỏi. Mà tại thấy không nguy hiểm về sau, Lục đạo sinh căng cứng thần sắc cái này mới buông lỏng xuống, mở miệng giải thích. Tiền bối, đây là phế linh trùng, là một loại cực kỳ đáng sợ côn trùng, có thể nói ác mộng của tu sĩ. Loại này côn trùng có thể hấp thu bất luận cái gì mang theo linh khí đồ vật, thiên địa bảo vật, còn có công kích. Chỉ cần công kích của ngươi là do linh khí chuyển hóa, kia đối với phệ linh trùng, công kích tương đương với gãi ngứa, mà còn phệ linh trùng còn có thể hấp thu tu sĩ công kích tới lớn mạnh tự thân. Phệ linh trùng có thể nhờ vào đó một mực trưởng thành. Một đầu trưởng thành đến cực hạn phệ linh trùng, là toàn bộ tu luyện giới ác mộng. Mà loại này côn trùng đã từng tại thời kỳ thượng cổ xuất hiện qua, hoắc loạn toàn bộ tu luyện giới, lúc ấy, không biết có bao nhiêu sinh linh chết tại phệ linh trùng trong tay, cuối cùng bởi vì loại này sinh vật quá mức bá đạo, chọc cho vạn tộc phẫn nộ. Vạn tộc phái ra trong tộc đại năng, lấy hy sinh 8 vị độ kiếp kỳ tuyệt thế đại năng đại giới, đem phệ linh trùng nhất tộc diệt tuyệt. Ngàn năm trước, các đại thế lực sở dĩ muốn rảo sát huyết đạo nhân, cũng là bởi vì huyết đạo nhân dã tâm quá mức điên cuồng, vọng tưởng sống lại thời kỳ thượng của phệ linh trùng. Lúc ấy, tất cả mọi người cho rằng huyết đạo nhân thất bại, thế nhưng không nghĩ tới, ngàn năm trước đi qua, loại này côn trùng, thật đúng là bị dựng dục ra tới. Có một cái liền có hai cái liền có ba cái, nếu là lại tìm không đến trùng hậu rất có thể sẽ dựng dục ra càng nhiều phệ linh trùng, cho đến lúc đó, rất có thể sẽ tái hiện thời kỳ thượng của tàn sự tình. Mà còn phệ linh trùng sinh sôi tốc độ cực kỳ khủng bố. Chương 320, Lục đạo sinh khiếp sợ. Nói đến đây, Lục đạo sinh sắc mặt khó coi vô cùng. Loại này phệ linh trùng, quả thực là vô địch tồn tại, là tu luyện giới một lớn bắc. Tất cả mọi người sử dụng linh khí tu luyện, thế nhưng linh khí công kích đối người vô dụng, đây là cỡ nào biến thái năng lực. Mà còn phệ linh trùng còn có thể hấp thu lực lượng vô hạn trưởng thành tồn tại. Ví dụ như một cái nguyên anh kỳ phệ linh trùng đánh một đám nguyên anh kỳ tu sĩ, các tu sĩ công kích không những không tổn thương được phệ linh trùng, sẽ còn để phệ linh trùng cấp tốc trưởng thành. Đến cuối cùng, chết chính là một đám nguyên anh kỳ tu sĩ. Nếu như phệ linh trùng trưởng thành đến đại năng cảnh giới, như vậy. Tiền bối, chúng ta đi nhanh đi, tranh thủ thời gian thông báo ngoại giới, để đại năng trước đến xử lý. Nói xong, Lục đạo sinh đầy mặt sốt ruột. Huyết trùng còn dễ nói, bố trí một cái phong ấn toàn bộ vây khốn liền xong việc, chỉ cần định kỳ đến tiêu diệt một đợt, lật không nổi bao lớn sóng gió. Mà phệ linh trùng nhưng là khác rồi, phong ấn đối với người này đến nói, đó chính là tốt nhất mỹ vị, mà còn chỉ cần là chạy trốn một cái, như vậy không cần bao lâu, toàn bộ tu luyện giới, liền sẽ rơi vào đại loạn. Dù sao người này sinh sôi tốc độ cực nhanh, một ngày sinh 3 lần trứng. Một cái phệ linh trùng một lần có khả năng sinh mấy trăm hơn ngàn cái trứng. Phệ linh trùng là thư hùng song thân thể, cho nên không cần hai cái, chỉ cần một cái, tại ngắn ngủi thời gian một năm, liền có thể kéo một tràng tác động đến toàn bộ Đông Châu hảo kiếp. Vậy liền không có biện pháp gì có khả năng tiêu diệt bọn họ sao? Nhìn thấy dung chuyển không được chấn thế bảo tháp mảy may phệ linh trùng, Diệp Lâm hướng về Lục đạo sinh hỏi. Nghe xong Lục đạo sinh lời nói, Diệp Lâm cũng cảm thấy khó giải quyết, loại này côn trùng, năng lực thực sự là quá biến thái. Trách không được thời kỳ thượng của các đại tộc đàn không tiếc tiêu phí to lớn đại giới, cũng muốn tiêu diệt phệ linh trùng. Biện pháp ngược lại là có hai cái. Cái thứ nhất, phệ linh trùng chỉ thôn phệ ẩn chứa linh khí đồ vật, như vậy chỉ cần thể tu đến, sử dụng chính mình cường đại thể phách, liền có thể đánh giết phệ linh trùng. Cái thứ hai, đó chính là phệ linh trùng đều có một cái hạn mức cao nhất, ví dụ như nguyên anh kỳ phệ linh trùng, nó chỉ có thể vô hạn hấp thu nguyên anh kỳ tu sĩ công kích, thế nhưng một khi nguyên anh kỳ tu sĩ số lượng đông đảo, phệ linh trùng liền sẽ bạo thể mà chết, mà một khi hóa thần kỳ tu sĩ xuất thủ, nguyên anh kỳ phệ linh trùng cũng sẽ bạo thể mà chết. Bất quá tiền bối, cái này mấy cái phệ linh trùng đều là nguyên anh kỳ, chúng ta vẫn là chạy mau đi. Lục đạo sinh giải thích xong, mở miệng nói ra. Quan sát thời gian dài như vậy, hắn nội tâm xác định Diệp Lâm chỉ là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Như Diệp Lâm là hóa thần kỳ tu sĩ, hà tất phiền toái như vậy. Chỉ cần phất phất tay, những này huyết trùng bao gồm phệ linh trùng liền sẽ toàn bộ hóa thành cho bụi. Người ở lại đây, có biện pháp giải quyết, vậy liền tốt nhiều. Diệp Lâm nghe xong nhếch miệng lên, thể tu sao? Ngượng ngùng, hắn cũng là một vị thể tu. hơn nữa còn là nguyên anh đỉnh phong thể tu. Đối với để trấn thế bảo tháp hấp thu phệ linh trùng, cái này Diệp Lâm cũng nghĩ qua, thế nhưng thôi động trấn thế bảo tháp dùng chính là linh khí, vừa lúc bị toàn bộ phương hướng khắc chế. Chỉ thấy Diệp Lâm tại lục đạo sinh trợn mắt hốc mồm biểu lộ bên dưới đi ra trấn thế bảo tháp, một mình đi tới ngoại giới. Trấn thế bảo tháp quanh thân hiện ra trong suốt, cho nên đây cũng là vì cái gì bên trong có khả năng nhìn thấy phía ngoài nguyên nhân. Làm Diệp Lâm mới vừa bước ra trấn thế bảo tháp bảo vệ phạm vi về sau, bốn phía huyết trùng nhộn nhịp đỏ hồng mắt hướng Diệp Lâm vào tới, há to mồm cắn xé Diệp Lâm thân thể. Thế nhưng tùy ý bọn họ làm sao cắn xé, đều không gây thương tổn được Diệp Lâm mảy may. Dù sao Diệp Lâm thế nhưng là nguyên anh đỉnh phong nhục thân, đám này tiểu thái kê lại làm sao có thể phá được Diệp Lâm nhục thân phòng ngự. Chết cho ta! Diệp Lâm siết chặt nắm đấm, hướng về cách gần nhất một cái phệ linh trùng một quyền vung ra. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, trước mắt phệ linh trùng gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản cơ hội, liền bị Diệp Lâm một quyền nện thành huyết vụ. Nhìn xem bị chính mình nhẹ nhõm nện chết phệ linh trùng, Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cái này phệ linh trùng như thế dễ dàng đánh giết, vậy tại sao tại thời đại thượng cổ có khả năng nhấc lên như vậy lớn sóng gió? Dù sao thời đại thượng cổ thế nhưng là thể tu hoành hành, hắn cũng không tin không có mấy tôn thể tu đại năng. Thế nhưng hắn không biết là, thời đại thượng cổ xác thực có thể tu đại năng, thế nhưng thể tu một đường, tiền kỳ cường hãn, tiến bộ thần tốc, thế nhưng càng đi về phía sau, tiến bộ càng chậm. Cho dù tại tài nguyên phong phú thời đại thượng cổ, chỉ có ba tôn hoàn toàn lấy nhục thân bước vào độ kiếp kỳ thể tu đại năng, mà còn ba vị này đại năng đều là dị tộc, không ai tộc. Dù sao ba vị này, vẫn là dựa vào chủng tộc thiên phú mới đi đến một bước này. Thế nhưng ba vị này cuối cùng đều chết tại phệ linh trùng thủ hạ. Giết! Tại đánh giết một cái phệ linh trùng về sau, Diệp Lâm không chút do dự, hướng về mặt khác hai cái xung phong mà đi. Tất cả công kích, đều là thuần nhục thân công kích, căn bản không có sử dụng mảy may võ kỹ. Bởi vì Diệp Lâm sợ hãi một khi vận dụng võ kỹ, sẽ bị những này phệ linh trùng thôn phệ. Ba ba. Theo hai tiếng nổ mạnh, mặt khác hai cái phệ linh trùng bị Diệp Lâm hai quyền nện thành huyết vụ. Cứ như vậy, tổng cộng ba cái phệ linh trùng, nhộn nhịp mất mạng. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm hoạt động một chút chính mình xương ống chân, rất lâu đều không có sử dụng nhục thân chiến đấu qua, lần thứ nhất xuất thủ như thế, một nháy mắt, vẫn là có như vậy một tia không quen. Nhìn xem bốn phía còn tại gặm cắn thân thể của mình huyết trùng. Diệp Lâm mấy bàn tay liền đập chết mấy vạn con. Sau đó thu hồi trấn thế bảo tháp, kim quang lần thứ hai hiện rõ, đem rậm rạp chẳng chịt huyết trùng ngăn cách tại bên ngoài, sau đó lôi kéo lục đạo sinh hướng về phía trước đi đến. Người này ngươi khoan hãy nói, hiểu được ngược lại là thật nhiều. Không nghĩ tới tiền bối lại còn là thể tu, vãn bối vừa rồi có nhiều mạo phạm, còn mời tiền bối chuộc tội. Lục đạo sinh ở một bên hướng về Diệp Lâm thấp giọng hà hơi nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Lâm thế mà còn là một vị thể tu, hơn nữa còn là một vị nguyên anh kỳ thể tu, huống chi, cái này thể tu thế mà không chỉ là nguyên anh sơ kỳ. Rất có thể là nguyên anh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Cái này liền vô cùng không hợp thói thường, người bình thường đừng nói thể tu, có khả năng đem tu vi tu luyện tới nguyên anh kỳ, vậy cũng là thắp nhang cầu nguyện. Mà Diệp Lâm không những tại tu vi bên trên là nguyên anh kỳ, mà còn tại nhục thân bên trên. Thế mà cũng là nguyên anh kỳ, cái này có thể đem hắn khiếp sợ không nhẹ. Không phải nói nhục thân tiến triển mặc dù nhanh, thế nhưng càng gần đến mức cuối càng khó. Mà còn tiêu phí tài nguyên cùng chịu được đại giới, đều là giá trên trời. Mà còn trong đó thời gian hao phí, là mặt khác cùng giai tu sĩ hơn mấy chục lần sao. Thế nhưng hiện tại lại nhìn xem Diệp Lâm, hắn lục đạo sinh dám xin thề, Diệp Lâm tuyệt đối rất trẻ trung, tuyệt đối không phải loại kia lão đầu. Mặc dù hắn thấy không rõ Diệp Lâm tuổi tác, thế nhưng từ cảm giác đi lên cảm giác, Diệp Lâm tuyệt đối phi thường trẻ tuổi. Dù sao một vị tu sĩ khuôn mặt, chỉ nhìn khuôn mặt, là cái gì cũng không nhìn ra. Thay đổi khuôn mặt, đối một cái tu sĩ đến nói, nhẹ nhõm đến không thể lại nhẹ nhõm. Cho dù mấy vạn tuổi ra hỏa, nhìn xem đều cùng mười mấy tuổi tiểu tử đồng dạng. Mà hắn thế giới quan, cũng bị Diệp Lâm đổi mới. Chẳng lẽ đây chính là thiên kiêu thế giới sao? Ngông Cuồng Kỷ bị ca tụng là Bách Chiến Thương Tông thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, Thương Vương truyền nhân, bây giờ cùng Diệp Lâm như thế so sánh, hắn lập tức cảm thấy mặt thẹn đến sợ. Cũng không dám cùng Diệp Lâm chiến cùng nhau. Theo hai người càng thâm nhập, bốn phía khí tức cũng càng dày đặc nặng. Huyết trùng chiều cũng càng ngày càng nhiều, nhiều đến không gian bốn phía đều chen không dưới những này huyết trùng. Liền tính như vậy, ngoại giới huyết trùng vẫn là điên cuồng hướng nơi này tràn vào, căn bản không mang mảy may do dự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.